Chương 5089 Tần Diễm, Hỗn Thế Chiến Vương, cùng Đồng Ngôn và vài người khác đến Thương Ngô Tri Uyên. Xung quanh núi non trùng điệp, rừng cây rậm rạp, có thể cảm nhận được khí tức cổ xưa lắng đọng theo năm tháng, nhưng rừng rậm lại vô cùng yên tĩnh, không có nhiều mãnh thú qua lại, cũng không cảm nhận được khí tức của cường giả ẩn nấp. Thương Ngô Tri Uyên nằm giữa vùng đất rộng lớn, giống như con mắt của đại địa đang mở ra, bên trong cuồn cuộn hắc ám sâu thẳm, thỉnh thoảng còn có tinh quang quỷ dị lóe lên, thần bí lại đáng sợ. Phía dưới là một thế giới ác mộng rộng lớn, nghe nói có 9 tầng mộng cảnh, mỗi tầng mộng cảnh lại chứa 10 cơn ác mộng và 10 giấc mộng đẹp, trừ phi dùng năng lượng cường đại trực tiếp hủy diệt vực sâu này, nếu không cứ xông vào rất dễ bị chìm đắm trong đó, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Hỗn Thế Chiến Vương, trước khi đến đã biết được bí mật của Thương Ngô Tri Uyên từ Lăng Tiêu Thiên Quốc, tuy rằng bí mật này không phải là bí mật tuyệt đối, nhưng cũng không phải ai cũng biết. Các ngươi, ai đi? Tuy rằng Dương Điên Phong rất muốn chiêm ngưỡng dung nhan của nữ nhân nơi đó, trải nghiệm cảm giác được mỹ nhân vây quanh, nhưng hắn không muốn mất mặt, vẫn là nên đợi ở đây thì hơn. Ta đi. Tần Diễm thả người nhảy xuống vách núi, lao về phía vực sâu không đáy. Cẩn thận, Hỗn Thế Chiến Vương lập tức nhảy theo. Tần Diễm có thần văn hộ thể, có thể chống lại một phần lực lượng ác mộng, mà Hỗn Thế Chiến Vương lại nắm giữ trong tay tài ách áo nghĩa cũng có mộng cảnh, nên cũng có thể chống lại sự xâm nhập của ác mộng. Triệu Lệ cùng mọi người khoác áo choàng, ẩn mình trong lớp mây mù dày đặc, cảnh giác quan sát xung quanh. Sự kiện Nam Hoang chấn động thiên hạ, khắp thiên hạ đều chứng kiến thực lực của bọn họ, cũng khiến cho hoàng đạo các tiên vực hoàn toàn cảnh giác, cho nên rất khó đảm bảo xung quanh Thương Ngô Tri Uyên không có cường giả mai phục, chỉ chờ bọn họ đến tiếp ứng Yên Vũ Vương quốc. Phía dưới hẳn là có mấy vạn nữ nhân, không biết có người nào lọt vào mắt xanh của Tần Diễm không? Đồng Ngôn tính toán xem trước khi trở về tân thế giới, có thể tiện thể mang về một cô cháu dâu hay không? Hắn có vẻ hứng thú với nữ nhân sao? Dương Điên Phong trợn trắng mắt. Hắn hoài nghi Tần Diễm tên dã thú kia khi nhìn thấy nữ nhân, điều đầu tiên không phải là thưởng thức, mà là nhìn xuyên thấu quần áo, da thịt, quan sát xương cốt nội tạng, đánh giá mức độ nguy hiểm của đối phương, phán đoán xem đánh vào chỗ nào mới có thể khiến các nàng la hét. Các ngươi có biện pháp nào không? Không thể để Tần gia tuyệt hậu được. Bỏ thuốc, bỏ thuốc, ngươi ném hắn đến chỗ chiến tổ, đảm bảo bỏ thuốc đến mức hắn khóc. Triệu Lệ chậm rãi gật đầu, nếu hắn nếm thử mùi vị đó, hẳn là sẽ có cảm giác. Đồng Ngôn xoa xoa mũi, cười gian xảo đi đến bên cạnh Triệu Lệ, nhỏ giọng hỏi, đã thử với Triệu Yên Nhiên rồi à? Dương Điên Phong cũng hứng thú, khoanh tay, huých huých Triệu Lệ, chẳng phải còn chưa động phòng sao, đã sớm ăn rồi à? Ta nghe nói khi Dạ Ma Hoàng cân nhắc chuyện giao lại vị trí tộc trưởng cho ngươi, trong tộc đã bắt đầu giám sát nhất cử nhất động của ngươi, xem xét ngươi từ mọi khía cạnh. Ngươi vậy mà còn có thời gian chơi trò này. Khi nào, ở đâu, làm thế nào, kể cho huynh đệ nghe một chút. Dưới Thương Ngô Tri Uyên. 9 tầng mộng cảnh tương đương với 9 tầng bình chướng, tầng tầng lớp lớp bảo vệ tiểu thế giới bên dưới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không gian nơi này không tính là lớn, nhưng lại giống như động dung nham dưới lòng đất, mỹ lệ thần bí, dưới ánh sáng rực rỡ muôn màu, đẹp như tiên cảnh trong mộng. Chỉ là năng lượng mộng cảnh nơi này vô cùng cường đại, ngay cả Hoàng Vũ xông vào cũng có thể rơi vào giấc ngủ say, chìm đắm trong mộng cảnh khó mà thoát ra được, cho nên nơi này vô cùng yên tĩnh. Các đệ tử chạy trốn từ các phân bộ đều rơi vào giấc ngủ. Chỉ có những thiên vũ có tạo nghệ về mộng cảnh cao thâm, đồng thời có mộng mô mới có thể hoạt động bình thường. Tai họa bất ngờ này quả thật là một đòn giáng mạnh đối với bọn họ, không chỉ các đệ tử vương quốc tử thương vô số, mà hơn 1.000 vạn thần dân nhiều đời được bảo vệ cũng không một ai sống sót, cho nên 2 tháng trôi qua, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc ở Thương Ngô Tri Uyên. Nhưng điều may mắn duy nhất là, quốc chủ Yên Vũ quốc vẫn còn sống. Vào lúc man tộc Nam Hoang vây quét vương đô, 3 vị quốc sư đã dũng cảm đứng ra, dẫn theo vương đô xông vào hư không, còn quốc chủ thì được 2 vị thống lĩnh bảo vệ, bí mật rời đi. Bọn họ gây dựng vương quốc mấy vạn năm, năng lượng mộng cảnh tiềm ẩn ở đó mạnh mẽ hơn người ngoài tưởng tượng rất nhiều, đặc biệt là vào lúc vương quốc bị hủy diệt, càng có thể kích phát năng lượng mộng cảnh mãnh liệt trong thời gian ngắn. Nhưng muốn khiến cho man tộc tin là thật, vẫn cần có một vài hoàng vũ, thiên vũ hy sinh, cam tâm làm thức ăn cho bọn chúng. Cho nên, vương đô sụp đổ, 3 vị quốc sư cùng hơn phân nửa các đệ tử đều bỏ mạng, không một ai sống sót. Bọn họ dùng tính mạng của 10 vạn đệ tử vương quốc, cùng với năng lượng tích lũy mấy vạn năm của vương quốc, tạo ra một màn kịch diệt vong giả, bảo đảm quốc chủ tránh khỏi sự dò xét, thoát thân từ sâu trong lòng đất, trở về nơi này. Tuy rằng nàng còn sống, nhưng tổn thất nặng nề khiến cho vị tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành này, một đêm bạc đầu, quỳ gối hướng về Yên Vũ quốc ở tinh mộng thai, không chịu đứng dậy. Quốc chủ, có người xông vào. Thiên Lam đến tinh mộng thai, cung kính hành lễ. Nam Hoang man tộc lại đến nữa sao? Các vị trưởng lão phẫn nộ đứng dậy, khí thế cường đại bộc phát, cộng hưởng với lực lượng mộng cảnh nồng đậm dưới Thương Ngô Chi Uyên, tạo thành cảnh tượng tai ách đáng sợ xung quanh, khiến người ta kinh hãi đến mức tê dại ra đầu. Chỉ có hai người. Thiên Lam lắc đầu, không có vẻ gì là căng thẳng. Nếu man tộc muốn tấn công, đã sớm ra tay rồi, không thể đợi đến bây giờ. Nếu hoàng đạo các tiên vực muốn tập kích Thương Ngô Chi Uyên, cũng sẽ không trực tiếp xông vào, mà sẽ tấn công mãnh liệt từ xung quanh, trực tiếp hủy diệt nơi này, bức bọn họ ra ngoài. Cho nên, hoặc là tần mệnh cuối cùng cũng đã đến, hoặc là có người nào đó thuộc hoàng đạo tiên vực phái người đến điều tra tình hình. Tuy rằng trong lòng nàng có chút oán hận tần mệnh, nhưng vẫn mong tần mệnh đến. Hiện tại trên đời này, người có thể chấp nhận bọn họ, hơn nữa có năng lực di chuyển bọn họ, hình như chỉ có một mình tần mệnh. Quốc chủ vẫn quỳ gối hướng về phương Bắc, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Thiên Lam thấy quốc chủ không có ý định gặp mặt, do dự một lát, rồi tự mình rời khỏi tinh mộng thai. Tần Diễm cùng hỗn thế chiến vương xuyên qua 9 tầng mộng cảnh, đến nơi sâu nhất của Thương Ngô Chi Uyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mặc dù đã khắc chế được sự xâm nhập của mộng cảnh, nhưng ý thức vẫn còn chút mơ hồ, cảm giác choáng váng dữ dội khiến toàn thân bọn họ vô lực không nói nên lời. Sau khi phá vỡ tầng bình chướng cuối cùng thì suýt nữa đã quỳ sụp xuống tại chỗ. Rất nhiều đệ tử mang theo mộng mô đã bao vây bọn họ, nghiêm trận dò xét. Đôi mắt từng sáng ngời xinh đẹp kia giờ đây đều bị bao phủ bởi ánh mắt lạnh lùng căm hận vì tai họa vừa trải qua. Lực lượng mộng cảnh mãnh liệt hòa quyện với không gian xung quanh, tạo thành cảnh tượng hư ảo vặn vẹo, vừa mỹ lệ vừa quỷ dị, khiến người ta phải kiêng dè. Hỗn thế chiến vương giơ tay ra hiệu cho Tần Diễm đừng nói bậy, chủ động tản ra khí thế cường đại, hướng về các đệ tử xung quanh hỏi: "Chúng ta là do Tần Mệnh phái đến, xin được gặp quốc chủ Yên Vũ Quốc. Các ngươi còn mặt mũi đến đây sao? Nếu không phải tại các ngươi, Yên Vũ Vương quốc làm sao phải chịu tai họa này? Hơn 1.000 vạn mạng người, các ngươi chính là kẻ gây ra. Sao Tần Mệnh không tự mình đến? Chẳng lẽ hắn không nên đến xin lỗi sao?" Các đệ tử và trưởng lão kích động quát mắng, trong mắt vừa có sát ý, vừa có lệ quang. Tần Diễm cau mày, nhịn không được nói, kẻ gây ra là Nam Hoang Man tộc, các ngươi nên hận đám người man dợ đó. Chúng ta chưa từng trêu chọc các ngươi, cũng chưa từng có bất kỳ giao ước nào với các ngươi, không cần phải chịu trách nhiệm cho những gì các ngươi gặp phải. Nếu không phải các ngươi khai chiến với Nam Hoang Man tộc, bọn chúng làm sao lại nhằm vào chúng ta? Một vị trưởng lão phẫn nộ quát, ta rất đồng tình với các ngươi, nhưng các ngươi không thể đổ hết tội lỗi lên đầu chúng ta. Nếu Nam Hoang tàn sát thương sinh, chúng sinh nên căm hận Nam Hoang, hay là căm hận chúng ta? Ngươi cùng ta cãi nhau một trận, ngươi tức giận rút đao giết sạch người quen biết của ta, bọn họ nên oán ngươi hay oán ta? Tần Diễm hiếm khi khống chế được ngữ khí và thần thái. Ngươi, hỗn thế chiến vương ngăn Tần Diễm lại, chủ động chắp tay nói, chuyện này quả thật không nên đổ tội cho chúng ta, ta tin các ngươi cũng hiểu ai mới là kẻ gây tội ác thật sự. Nhưng Nam Hoang gây ra loại chuyện ác độc này, nguyên nhân cũng là do chúng ta nguyện ý gánh vác một phần trách nhiệm, cũng hy vọng có thể bù đắp. Đây chính là thái độ bù đắp của các ngươi. Lúc Nam Hoang tập kích phân bộ, các ngươi ở nơi nào? Hơn 2 tháng rồi, các ngươi mới đến bù đắp. Nước mắt trong mắt một vị nữ đệ tử rốt cuộc lăn xuống, nàng biết kẻ ác thật sự là man tộc, nhưng nguyên nhân lại là do Tần Mệnh. Mục đích thật sự của Nam Hoang Man tộc tập kích Yên Vũ Quốc các ngươi là vì dụ chúng ta mới đến, phục kích chúng ta, cho nên lúc ấy chúng ta không thể đến. Sau đó, chúng ta phải bố trí lại Lăng Tiêu Thiên Quốc, lại trì hoãn một thời gian, nhưng chúng ta đã giúp các ngươi dạy dỗ Nam Hoang Man tộc. 1 tháng trước, U Minh Chi Môn giáng xuống phía đông Nam Hoang, Hải Hoàng tộc vội vã chạy trốn, 2.000 dặm sơn hà phía đông biến thành tuyệt địa tử vong. Bọn chúng tàn sát hơn 1.000 người dân của các ngươi, nhưng ở đó đã có hơn 20 triệu man tộc bỏ mạng. Tâm trạng bi phẫn của các nữ đệ tử dần dần bình tĩnh lại. U Minh Chi Môn giáng xuống Nam Hoang, Hải Hoàng tộc chạy trốn. Tần Mệnh thật sự đã trả thù cho Nam Hoang rồi. 2 tháng nay, bọn họ luôn trốn ở nơi này, đã lâu không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Thiên Cương chạy đến nơi này, cũng kinh ngạc trước tin tức mà đối phương mang đến, những oán hận chất chứa trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa. Thật sao? Có nữ đệ tử có chút không tin. Các ngươi có thể phái người ra ngoài điều tra, tin tức này chắc hẳn đã lan truyền khắp nơi rồi. Kỳ thực, dựa theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, bây giờ vẫn chưa phải lúc mở ra U Minh Quỷ Môn, nhưng vì muốn đánh trả Nam Hoang, chúng ta vẫn làm. Hy vọng các ngươi có thể thấy được sự cố gắng của chúng ta, cảm nhận được thành ý của chúng ta. Hỗn thế chiến vương vừa nói vừa có chút hoảng hốt, khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều. Các vị trưởng lão và các nữ đệ tử trao đổi ánh mắt, đều nhẹ nhàng vỗ về mộng mô trong ngực. Tần Mệnh phái các ngươi đến đây làm gì? Thiên Diễm bước lên phía trước, quan sát 2 người trước mặt. Sau khi tai họa vạn giới xảy ra, các nàng đã cố gắng mua mộng cảnh tinh cầu từ bên ngoài. Nhưng số lượng tinh cầu có hạn, rất nhiều cường tộc đều đang tranh nhau mua. Vất vả lắm mới nhận được tin tức là đã mua được, thì Nam Hoang lại đột nhiên tập kích bọn họ. Tuy nhiên, đại khái thì các nàng đều đã nghe qua, bên cạnh Tần Mệnh có thêm 5 người thần bí cõng quan tài đồng, trong đó có 4 người còn phối hợp với Tần Mệnh chém giết tiên võ Hắc Long. Hai người này có khí tức rất mạnh, lại rất xa lạ, rất có thể chính là hai người trong số 5 người kia. Lăng Tiêu Thiên Quốc đã chuẩn bị sẵn chỗ ở, hoan nghênh các ngươi đến đó. Đa tạ hảo ý, chúng ta ở đây rất tốt. Có vị trưởng lão lập tức từ chối. Các ngươi ở đây không an toàn. Yên Vũ Quốc bị Tần Mệnh liên lụy, gặp phải tai họa ngập đầu. Trong mắt thế lực bên ngoài, các ngươi chắc chắn sẽ đầu nhập vào Tần Mệnh. Nếu các ngươi không còn uy hiếp, có đầu nhập hay không cũng không sao. Nhưng nếu bọn chúng điều tra ra được quốc chủ của các ngươi vẫn còn sống, thì sẽ không dễ dàng để các ngươi rời đi. Nếu ta đoán không lầm, không bao lâu nữa, các tiên vực hoàng đạo sẽ lần lượt phái người đến điều tra, thậm chí sẽ trực tiếp xâm nhập vào đây. Nếu các ngươi cự tuyệt hợp tác, bọn chúng sẽ không ngại phá hủy Thương Ngô Chi Uyên. Thiên Cương trầm mặc, quốc chủ của các nàng được thiên hạ công nhận là người đầu tiên có thể tùy thời bước vào tiên võ cảnh. Nếu để bọn chúng biết quốc chủ còn sống, không chỉ man tộc sẽ không bỏ qua, mà các tiên vực và hoàng đạo khác cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không để quốc chủ của các nàng đầu nhập vào Tần Mệnh. Điều này không chỉ liên quan đến việc báo thù, mà quan trọng hơn chính là việc quốc chủ kết hợp với Tần Mệnh. Cảnh giới mà quốc chủ tu luyện đến ngày hôm nay chưa từng dựa vào bất kỳ nam nhân nào. Thân thể thánh khiết của nàng vốn đã ẩn chứa cơ duyên to lớn. Chỉ cần tìm được nam nhân thích hợp giao hoan, nàng sẽ có cơ hội rất lớn đột phá bình cảnh, bước vào tiên võ cảnh. Hiện tại xem ra, Tần Mệnh chính là lựa chọn thích hợp nhất. Nếu bọn họ gặp nhau, tất sẽ kết hợp, mà quốc chủ rất có thể sẽ trở thành tiên võ trong thời gian ngắn. Một cường giả mộng cảnh ở tiên võ cảnh, uy hiếp quá lớn. Quốc chủ của chúng ta đã chết. Quốc sư và các vị thống lĩnh đều đã chết, Yên Vũ Quốc đã diệt vong. Có vị trưởng lão cảnh giác nhìn bọn họ. Các tiên vực và hoàng đạo vì chuyện của Nam Hoang mà tạm thời bị phân tán tinh lực, nhưng đã một tháng trôi qua rồi, bọn chúng có thể sẽ giáng lâm đến đây bất cứ lúc nào. Các ngươi muốn bảo toàn tính mạng, tốt nhất là nên đi theo chúng ta, hoặc là lập tức rời khỏi đây. Hỗn Thế Chiến Vương không tin quốc chủ Yên Vũ Quốc đã chết, điều này có thể phán đoán rõ ràng từ ánh mắt của những nữ nhân này. Chúng ta không muốn dính líu đến các ngươi nữa, các ngươi đi đi. Nhậm Thủy Hàn, một trong hai vị thống lĩnh từ trong mộng cảnh vạn vẹo bước ra, lạnh lùng nhìn Hỗn Thế Chiến Vương và Tần Diễm. Các ngươi không muốn báo thù? Không muốn. Nhậm Thủy Hàn lạnh lùng cự tuyệt. Các nàng đương nhiên muốn báo thù, nhưng các nàng muốn tự mình báo thù, chứ không phải mơ mơ hồ hồ gia nhập vào phe cánh của Tần Mệnh, trở thành vũ khí trong tay hắn. Bọn họ càng không muốn đẩy những nữ đệ tử còn sống sót vào vòng xoáy chiến tranh, để rồi từng người một ngã xuống. Hiện tại, khắp thiên hạ đều không đoán ra được mục đích thực sự của Tần Mệnh, nhưng chắc chắn là vô cùng to lớn, cũng nhất định sẽ trở thành kẻ địch của thiên hạ. Còn Yên Vũ Quốc các nàng, không muốn như vậy. Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm mục đích chúng ta đến đây rồi. Chúng ta không phải đến tìm đồng minh, mà là đến để bù đắp. Chúng ta tuyệt đối sẽ không ép buộc các ngươi làm bất cứ chuyện gì, càng sẽ không tính kế lợi dụng các ngươi. Chúng ta chỉ muốn đưa các ngươi đến Lăng Tiêu Thiên Quốc, để các ngươi không cần phải lo lắng bị tập kích nữa, không cần phải lo lắng tai họa ngập đầu nữa. Lăng Tiêu Thiên Quốc sẽ trở thành chiến trường, làm sao có thể an toàn được chứ? Một tháng trước, Lăng Tiêu Thiên Quốc có thể chống đỡ được sự uy hiếp khi Hỗn Độn Tiên Vực cùng Nam Hoang Man tộc liên thủ, tương lai cũng có thể chống đỡ được nhiều đợt tấn công hơn nữa. Ta có thể tiết lộ cho ngươi một bí mật, hiện tại U Minh Quỷ Môn đã được dựng lên ở Lăng Tiêu Thiên Quốc, Hỗn Độn Lôi tộc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc đều đã chuyển đến đó. Tần Mệnh không tự mình đến đây là vì đang thử đánh thức Băng Sơn Cự Linh ở Hỗn Loạn Tuyết Nguyên, với thực lực hiện tại của Lăng Tiêu Thiên Quốc, cho dù là toàn bộ một tiên vực đánh đến cũng có thể chống đỡ được. Nếu U Minh Chi Môn giáng xuống Lăng Tiêu Thiên Quốc, thiên địa trong phạm vi mấy ngàn dặm ở đó sẽ rơi vào bóng tối, Hỗn Độn Tiên Vực sẽ là nơi đầu tiên chạy đến, dùng không gian năng lượng phong tỏa không gian đó, khống chế U Minh Chi Môn, đoạt lấy U Minh Chi Môn. Tuy Nhậm Thủy Hàn không biết bí mật của U Minh Chi Môn, nhưng nàng hiểu rõ nếu U Minh Chi Môn đột nhiên giáng xuống, nhất định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thiên thế. Hơn nữa, một khi Thái Hư Cổ Long tự mình giáng lâm, rất có thể sẽ phong tỏa U Minh Chi Môn, thậm chí còn có thể cướp đi. Hỗn Thế Chiến Vương âm thầm lắc đầu, những nữ nhân này quả thật rất thông minh và khó đối phó. U Linh Bộ Lạc đã được cải tạo bí mật, nơi đó có thể che giấu khí tức của U Minh Chi Môn, không để người ngoài phát hiện. Nếu các ngươi không tin tưởng thực lực hiện tại của Lăng Tiêu Thiên Quốc, có thể phái một người đến đó xem thử. Nhưng mà các tiên vực và hoàng đạo có thể phái người đến điều tra bất cứ lúc nào, thời gian của các ngươi không còn nhiều nữa. Mục đích các ngươi thức tỉnh từ Luân Hồi Đảo là gì? Nhậm Thủy Hàn không hề kiêng dè, hỏi thẳng. Chúng ta chỉ đang làm những việc chúng ta nên làm bằng phương thức của mình, không nhất thiết phải hủy diệt ai, thay đổi ai. Chỉ là cục diện của thế giới này đã ổn định quá lâu rồi, các tiên vực hoàng đạo cao cao tại thượng đã ăn sâu vào lòng người, cho nên mới khiến các ngươi cảm thấy những việc chúng ta làm thật điên cuồng và ngông cuồng. ta hỏi là mục đích. Ngươi thật lắm chuyện. Tần Diễm có chút mất kiên nhẫn, Hỗn Thế Chiến Vương ngăn hắn lại, thản nhiên nói, chúng ta đang điều tra một sự thật, nếu sự thật đó không gây hại cho chúng ta sẽ ngủ say trở lại, nhưng trước đó, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để tạo ra một môi trường an toàn bên ngoài, cho các ngươi. Nếu sự thật đó muốn làm hại chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, để bảo vệ tất cả những gì chúng ta cần bảo vệ. Thiên Cương và những người khác âm thầm kinh ngạc, tìm kiếm sự thật. Điều này hình như không giống với những gì các nàng suy đoán. Ngươi có dám ngủ say ở đây, mở ra ý thức của ngươi không? Rất xin lỗi. Chúng ta cần bảo vệ những người đang ngủ say ở Luân Hồi Đảo, bảo vệ bí mật được cất giấu ở đó. Tần Diễm không nhịn được nữa, cảnh cáo, chúng ta không phải đến cầu xin các ngươi, mà là đến để bảo vệ các ngươi, đừng quá vô lễ. Hỗn Thế Chiến Vương cũng nói, trong thế giới rộng lớn bên ngoài kia, sẽ có càng ngày càng nhiều kẻ muốn hủy diệt các ngươi, mà chỉ có chúng ta mới có thể và sẵn lòng bảo vệ các ngươi. Các ngươi nên coi bọn chúng là kẻ địch, chứ không phải chúng ta, xin hãy buông bỏ sự cảnh giác. Nhậm Thủy Hàn không hề nao núng, tiếp tục hỏi, có rất nhiều người đang ngủ say ở đó sao? Số người ngủ say ở đó còn nhiều hơn các ngươi tưởng tượng, hiện tại chúng ta chỉ đang điều tra sự thật, cho nên sẽ cố gắng hết sức tránh xảy ra chiến tranh. Nhưng nếu sự thật đó có hại cho chúng ta, ngươi sẽ thấy toàn bộ Luân Hồi Đảo bạo động, hàng ngàn hàng vạn người khiêng quan tài đồng thức tỉnh. Tất cả chúng ta đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ tất cả những gì chúng ta cần bảo vệ. Nhậm Thủy Hàn yên lặng nhìn Hỗn Thế Chiến Vương, chậm rãi lắc đầu. Đúng lúc này, cảnh tượng xung quanh Hỗn Thế Chiến Vương và Tần Diễm bắt đầu vặn vẹo dữ dội. Những nữ nhân trước mặt nhanh chóng biến mất, mọi thứ trở nên hỗn loạn, mơ hồ. Khi bọn họ hoàn hồn trở lại, thì phát hiện mình đang đứng giữa một biển ánh sáng đang trôi dạt. Biển ánh sáng yên ả, không một gợn sóng, vô cùng tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có những điểm sáng tinh nghịch nhảy lên, va chạm vào nhau tạo thành những hình ảnh tuyệt đẹp. Mộng cảnh. Hỗn Thế Chiến Vương và Tần Diễm biến sắc, bọn họ vẫn chưa nhảy vào Thương Ngô Chi Uyên sao? Vậy đây là mộng cảnh tầng thứ mấy? Biển ánh sáng bỗng nhiên dâng lên vô số ánh sáng mê hoặc, không hề dữ dội, mà lại vô cùng tĩnh lặng và duy mỹ, bao vây lấy bọn họ từ bốn phương tám hướng. Mãi cho đến lúc này, bọn họ mới thật sự tiến vào sâu bên trong Thương Ngô Chi Uyên. Cảnh tượng xung quanh giống hệt như trong mộng cảnh lúc trước, vẫn là những nữ nhân đang ôm mộng mô kia, ngay cả vị trí đứng cũng không hề thay đổi. Cảnh tượng hỗn loạn này khiến bọn họ không khỏi cảm thấy hoảng hốt, bỗng nhiên có chút phân biệt không rõ đâu là mộng cảnh, đâu là hiện thực. Nhậm Thủy Hàn đứng trước mặt bọn họ, Viễn Sơn Mi khẽ nhíu mày, các nàng đã liên thủ thi triển cửu trọng mộng cảnh, muốn kích thích ra bộ mặt thật của bọn họ, nhưng bọn họ lại có thể giữ vững bản thân một cách tuyệt đối trong mộng cảnh, cho dù thỉnh thoảng có lạc lối, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Đây không phải chỉ dựa vào cảnh giới là có thể làm được, rất có thể bọn họ có pháp bảo nào đó có thể chống lại sự xâm nhập của mộng cảnh, hoặc là có năng lực nào đó có thể áp chế ảnh hưởng của mộng cảnh. Vừa rồi ta đã nói những gì? Hỗn Thế Chiến Vương nhỏ giọng hỏi Tần Diễm, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, thật sự lo lắng mình đã lỡ lời nói ra điều gì đó không nên nói, để lộ bí mật của tân thế giới. Nếu như vừa rồi ta cũng ở trong mộng cảnh, thì những gì ta nghe thấy cũng chưa chắc đã là thật. Tần Diễm thúc giục thần văn toàn thân, cảnh giác nhìn những nữ nhân xung quanh, hắn nhớ rõ ràng mình đã phá vỡ cửu trọng mộng cảnh, sao có thể bị mắc kẹt ở tầng thứ 9, rốt cuộc là nơi này quá mức quỷ dị, hay là những nữ nhân này quá đáng sợ. Hỗn Thế Chiến Vương cố gắng nhớ lại những gì mình vừa nói, nhưng rõ ràng là đã nhớ ra, rồi lại trở nên mơ hồ. Các ngươi đợi một chút. Thiên Cương và Nhậm Thủy Hàn rời đi, bước vào trong vùng ánh sáng hỗn loạn, biến mất không một dấu vết. Vẫn là mộng cảnh sao? Tần Diễm vậy mà không thể nào cảm nhận được khí tức của hai người kia, nói biến mất là biến mất, bọn họ đợi rất lâu, từ trong vùng ánh sáng hỗn loạn ở phía xa, hơn 10 nữ tử chậm rãi bước ra, có thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, cũng có mỹ phụ phong vận vẫn còn, có thể nói là trăm hoa đua nở, phong tình vạn chủng, nhưng đều không sánh bằng vị tuyệt thế giai nhân được bọn họ vây quanh kia. Ngay cả Hỗn Thế Chiến Vương cũng không khỏi động dung, lộ ra vẻ kinh diễm, nàng như một đóa u lan trong khe núi, đứng một mình giữa thế gian. Lại như một đóa tiên hoa nở rộ trong muôn vàn bí cảnh, khuynh quốc khuynh thành, mang đến cảm giác hoàn mỹ không tì vết, khiến người ta cảm thấy tâm khoáng thần di, phảng phất chỉ cần nhìn nàng là có thể dần dần chìm đắm, đánh mất ý chí chiến đấu. Tần Diễm cau mày, không biết có phải do ảnh hưởng của mộng cảnh hay không, mà hắn vậy mà suýt chút nữa đã sa vào trong đó, một cảm giác chưa từng có đang len lỏi trong lòng hắn. Quốc chủ, Hỗn Thế Chiến Vương âm thầm thúc giục tai ách chi lực, cưỡng ép chống lại ảnh hưởng vô hình mà nữ nhân kia mang đến. Các ngươi đến đây bao nhiêu người? Giọng nói của Yên Vũ quốc chủ êm tai, giống như tiếng nhạc tiên do dây đàn tấu lên, khiến người ta có cảm giác thoải mái khó tả. Chỉ là dung nhan tuyệt mỹ của nàng lúc này lại toát ra vẻ lạnh lùng, cùng với nỗi buồn khó có thể xua tan. Bên ngoài còn 3 người nữa, nếu các ngươi đồng ý rời đi, chúng ta có thể hộ tống các ngươi an toàn trở về Lăng Tiêu Thiên Quốc. Vì sao Tần Mệnh không đến? Yên Vũ Quốc chủ hỏi cùng một vấn đề, nàng muốn một câu trả lời chân thật hơn, rốt cuộc là hắn không dám đến đối mặt, hay là thật sự có chuyện gì ràng buộc? Chúng ta rời khỏi Luân Hồi Đảo không phải là muốn khiêu chiến người nào, càng không phải muốn quấy nhiễu thiên hạ. Chúng ta mang theo sứ mệnh phục sinh, mang theo nguyện ước rời khỏi Luân Hồi Đảo. Thời gian của chúng ta không nhiều, cần nắm bắt mọi cơ hội, nếu Tần Mệnh cần đến, hắn sẽ tự mình đến, nhưng chỉ là tiếp dẫn các ngươi mà thôi, hắn phải ưu tiên những việc hắn nên làm trước. Các ngươi muốn điều tra chân tướng gì? Thứ cho ta không thể nói. Nhưng bất kể kết quả cuối cùng của chúng ta như thế nào, đều sẽ tận lực an bài cho các ngươi một nơi an toàn. Cho dù chúng ta tìm được chân tướng, thế giới này không cần chúng ta nhất định phải trở về ngủ say, các ngươi đều có thể bảo toàn tính mạng. Hỗn Thế Chiến Vương ví von tân thế giới với Luân Hồi Đảo, lời này nửa thật nửa giả, nhưng ngữ khí lại rất chân thành. Yên Vũ Quốc chủ nhìn hắn thật sâu, quay đầu phân phó, thu dọn đồ đạc, một canh giờ sau rời khỏi Thương Ngô Chi Uyên. Các thống lĩnh và trưởng lão lần lượt rời đi, bọn họ vừa phải thu dọn đồ đạc, vừa phải đánh thức các đệ tử đang ngủ say. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nơi này tuy là nơi ẩn náu cuối cùng mà bọn họ dày công kinh doanh hàng vạn năm, nhưng hiện tại phải đối mặt chính là uy hiếp từ tiên vực và hoàng đạo, cho dù bọn họ có vạn phần không nỡ, cũng nhất định phải rời đi. Giống như lời Hỗn Thế Chiến Vương đã nói, nếu như bên ngoài thật sự cha gia quốc chủ còn sống, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể phái người đến Thương Ngô Chi Uyên điều tra. Ngay lúc bọn họ bắt đầu chuẩn bị, chuyện bọn họ lo lắng nhất vẫn xảy ra. Hắc vụ nồng đậm như sóng thần cuồn cuộn bao phủ bầu trời, cuồn cuộn dữ dội, từ nơi xa xôi ập đến, bao phủ núi sông tươi đẹp thành từng mảng bóng đen. Triệu Lệ, Dương Điên Phong, Đồng Ngôn nhìn về phương xa, đều cảm nhận được áp lực cường đại kia thấm sâu vào linh hồn. Hắc vụ che trời, cuồn cuộn về phía trên Thương Ngô Chi Uyên, hình thành vòng xoáy khổng lồ như núi lớn, ầm ầm kéo dài xuống phía dưới. Sâu trong vòng xoáy vang lên tiếng hí chói tai. Hàng trăm hắc mã từ bên trong lao ra, con người lóe lên u quang âm trầm, toàn thân hắc khí vòng, giống như minh mã từ u minh địa ngục bước ra, khiến người ta kinh hãi. Nhưng vòng xoáy khi sắp chạm đến Thương Ngô Chi Uyên, lại chậm rãi dừng lại. Trên lưng hàng trăm con minh mã dâng lên hắc khí nồng đậm, nhanh chóng đan xen thành hắc bào tung bay, bên trong lóe lên u quang âm trầm, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời cao, bọn chúng nhận ra nơi đó ẩn giấu lực lượng cường đại. Dương Điên Phong, Triệu Lệ, Đồng Ngôn, cõng quan tài đồng nặng nề bước ra khỏi bóng tối, hắc vụ dày đặc đầy trời cũng khó có thể đến gần bọn họ, tạo thành một khoảng trống lớn. Hôm nay Thương Ngô Chi Uyên tạm thời không tiếp khách, các ngươi có thể rời đi. Quan tài đồng, các ngươi đều là người của Tần Mệnh. Từ trong hắc bào phía trước truyền đến thanh âm sắc bén lạnh lẽo, thậm chí đó không phải là thanh âm, mà là dao động linh hồn, trực tiếp truyền vào linh hồn ba người Dương Điên Phong, truyền đạt ý niệm của mình. Bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của các ngươi, nhất định là người của Thiên Mệnh Vực. Dương Điên Phong hừ lạnh, nắm chặt chiến kích, chỉ về đám cường giả Thiên Mệnh Vực phía xa. Quả nhiên đều là một đám kẻ không biết sống chết. Thiên Mệnh Vực không ngờ lại gặp được người của Tần Mệnh ở Thương Ngô Chi Uyên. Lẽ ra Tần Mệnh bọn họ vừa gây họa ở Nam Hoang, hẳn là nên trốn trong Lăng Tiêu Thiên Quốc phòng thủ, vậy mà còn có tâm tư đến đây. Cho dù muốn tiếp ứng người của Yên Vũ Quốc, phái vài tên thánh võ bình thường đến là được rồi, không cần thiết phải điều động những kẻ mạnh nhất đến. Trừ phi, trong Yên Vũ Quốc còn có quốc chủ, hơn nữa còn chủ động cầu cứu Lăng Tiêu Thiên Quốc. Chẳng lẽ quốc chủ thật sự còn sống? Nam Hoang Man tộc lại phạm phải sai lầm như vậy sao? Để lại cho mình một mối họa lớn. Chúng ta rất rõ ràng sống chết là gì, ngược lại là các ngươi, hình như không hiểu lắm. Đồng Ngôn siết chặt nắm đấm, cơ bắp rắn chắc toàn thân chậm rãi chuyển động, tỏa ra năng lượng cường đại. Thống lĩnh Thiên Mệnh Vực có chút do dự, đám người này đối với tiên vực và hoàng đạo không hề có chút kính sợ nào. Hơn nữa thực lực tương đối mạnh mẽ, tuyệt đối có thực lực ngang hàng với các chiến tướng đỉnh cấp khác của tiên vực. Tiên vực phái bọn họ đến chỉ là để điều tra, cho nên cường giả đến cũng không nhiều. Nếu thật sự đánh nhau thì chưa chắc đã là đối thủ. Tuy nhiên, hắn vẫn đánh giá thấp sự can đảm và điên cuồng của đối thủ. Đồng Ngôn, Dương Điên Phong, Triệu Lệ đều đang cẩn thận quan sát cường giả Thiên Mệnh Vực. Nếu như thái độ của đối phương rất cường thế, chứng tỏ có thể có cường giả ẩn nấp, phía sau càng có khả năng có cường giả đi cùng. Nhưng nếu do dự, chứng tỏ đối phương chỉ đến có từng này, vậy còn do dự gì nữa? Giết chết bọn chúng. Ha ha, đừng ai tranh với ta, bọn chúng là của ta. Đồng Ngôn dẫn đầu lao lên, vứt bỏ quan tài đồng, cuồn cuộn liệt diễm ngập trời. Đây không phải là hỏa diễm bình thường, mà là hỗn độn chân hỏa nguyên thủy nhất. Trong nháy mắt bùng lên nhiệt độ cao khủng bố, liệt diễm cuồn cuộn, thiêu đốt hồn lực khắp trời, đánh về phía đám cường giả Thiên Mệnh Vực. Ngươi một mình không ứng phó nổi đâu, ta giúp ngươi. Triệu Lệ giơ lên chiêu hồn phiên đã lâu không dùng, giống như 36 cây chiến kỳ, cao ngút trời, ầm ầm rơi xuống, cuồn cuộn ma khí khủng bố, bên trong như có hàng tỷ ác quỷ gào thét, dâng lên khí thế kinh khủng. Tất cả lui ra, ta tới. Dương Điền Phong ngang nhiên tấn công, trực tiếp đánh về phía tên thống lĩnh cầm đầu, long khí bùng nổ, hình thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự xung quanh, bảo vệ hắn nghiêm mật. Tìm chết, các cường giả thiên mệnh vực nổi giận, đám khốn kiếp này lại dám chủ động tấn công. Trận ác chiến đột ngột bùng nổ bên ngoài không chỉ kinh động đến quần sơn xung quanh, mà còn kinh động đến Yên Vũ Quốc dưới Thương Ngô Chi Uyên. Các ngươi cứ từ từ chuẩn bị, chúng ta ra ngoài xem sao. Hỗn Thế Chiến Vương Tần Diễm không chút do dự, bay lên trời, nhưng vừa định lao vào bình chướng mộng yểm thì lại dừng lại, chỉ vào bình chướng như tinh hà, có thể mở hết ra không? Ta không muốn mơ mơ màng màng giết ra ngoài. Thương Ngô Chi Uyên không cần phải thủ nữa, hôm nay chúng ta sẽ tiếp dẫn toàn bộ các ngươi rời đi. Tần Diễm siết chặt nắm đấm, nóng lòng muốn xông ra ngoài. Yên Vũ Quốc chủ ra hiệu cho các đệ tử bên cạnh, mở ra 3 tầng. 3 tầng là đủ rồi. Hỗn Thế Chiến Vương và Tần Diễm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên ngoài chiến trường trên không, liệt hỏa ngập trời, thiêu đốt hắc khí khắp nơi. Thiên hỏa có uy thế cái thế, có thể chiếu sáng bóng tối, thiêu đốt hàn triều, lại càng có thể thiêu hủy tà linh. Đồng Môn dẫn dắt liệt diễm ngập trời, ngang nhiên xông vào trong vòng xoáy hắc ám, thiêu đốt đám cường giả thiên mệnh vực bên trong. Quỷ ma hí vang, chạy trốn tứ phía, ngay cả những cường giả thiên mệnh vực trên lưng cũng không chịu nổi nhiệt độ cao khủng bố này, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị liệt hỏa thiêu đốt, bị thiêu sống trong tiếng kêu thảm thiết. Có Đồng Môn áp chế toàn diện, những cường giả thiên mệnh vực dưới Hoàng Vũ gần như không có chỗ nào để trốn, càng không cần phải nói đến phản kháng. Triệu Lệ khống chế chiêu hồn phiên trấn áp 36 phương vị, phong tỏa toàn bộ chiến trường. Rất nhiều cường giả thiên mệnh vực đang bỏ chạy vội vàng đã lao thẳng vào chiêu hồn phiên, bị ma khí cuồng bạo bên trong nuốt chửng. Đừng ai tranh với ta, hắn là của ta. Dương Điền Phong gầm lên, cuồn cuộn sóng cuồng bạo đánh tới. Dương thúc cẩn thận, ta đến cứu ngươi. Tần Diễm xông ra khỏi Thương Ngô Chi Uyên, vừa thấy có đánh nhau, liền không khách khí lao tới. Thân thể chí cương chí dương hoàn toàn không sợ hồn uy xâm nhập, như một tia sét xé rách không gian, lao thẳng đến chỗ sâu trong chiến trường. Vừa lúc Dương Điền Phong bước lui tên Hoàng Vũ kia, hắn liền cường thế xuất hiện phía sau đối phương. Ai bảo ngươi cứu ta? Cút! Dương Điền Phong quát lớn, đang định xông lên, thì Tần Diễm đã vung nắm đấm xuyên qua hắc bào. Tên Hoàng Vũ trong hắc bào không sợ bất kỳ công kích vật lý nào, cho nên không những không để ý, mà còn điều khiển xiềng xích tử vong muốn xuyên thủng kẻ không biết sống chết này. Thế nhưng, khoảnh khắc nắm đấm của Tần Diễm xuyên qua hắc bào, trên cánh tay hắn bộc phát ra cường quang chói mắt, giống như thần quang chiếu rọi, trong nháy mắt xuyên thấu hắc bào, xuyên thấu linh hồn hắn, ngay cả xiềng xích cũng mất khống chế, bay tán loạn. A, tên Hoàng Vũ trong hắc bào kêu thảm thiết, chưa bao giờ cảm nhận được năng lượng như vậy. Lão Dương, lui ra. Tên quỷ này dám làm huynh đệ ta bị thương, muốn chết. Hỗn Thế Chiến Vương đánh lên trời, xoay người, cuồn cuộn 36 đạo tai họa, đánh về phía hắc bào đang hỗn loạn. Tai họa cuồn cuộn dữ dội, nhưng nhanh chóng hợp lại, từ thanh thế ngập trời ngưng tụ thành một cây chiến mâu, trong nháy mắt xuyên thủng hắc bào, sau đó nổ tung, từ bên trong hắc bào bùng nổ. Người mắt nào thấy hắn bắt nạt ta? Dương Điền Phong hét lớn. Hắc bào kêu thảm thiết, liều mạng dãy giụa, nhưng bầu trời đột nhiên sáng rực, hỏa xà cuồng vũ khắp trời hợp thành một bóng người khổng lồ, bên trong vang lên tiếng gầm của Đồng Ngôn. Các ngươi dám bắt nạt lão Dương, thật quá đáng. Phụng thiên chi mệnh, ban cho ngươi cái chết. Bóng người lửa khổng lồ vung nắm đấm, nhiệt độ cao sôi trào, ầm ầm rơi xuống. Dương Điền Phong xa sầm mặt đứng đó, tức giận đến run người. Các ngươi còn biết xấu hổ không? Tên Hoàng Vũ thiên mệnh vực, đáng thương làm sao cũng không ngờ tới mình đến điều tra tình hình, lại bị lăng nhục như vậy. Hắn càng không ngờ tới mình lại có một ngày bị ngược đãi hoàn toàn, mà không có chút sức phản kháng nào. Khi liệt diễm ngập trời thiêu chết tất cả cường giả thiên mệnh vực, tên thống lĩnh này cũng bị tàn sát, tàn hồn bị kéo vào chiêu hồn phiên của Triệu Lệ. Không thể lãng phí. Triệu Lệ thu hồi chiêu hồn phiên, hài lòng gật đầu. Yếu quá. Tần Diễm nhíu mày, vậy là xong rồi. Thiên mệnh vực cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Chỉ có một tên này thôi sao? Hỗn Thế Chiến Vương nhìn xung quanh, xem ra là phái đến điều tra, cũng không chắc chắn Yên Vũ Quốc chủ còn sống. Yên Vũ Quốc chủ đâu, sống hay chết? Đồng Ngôn thu hồi liệt diễm ngập trời, nhìn xuống phía dưới Thương Ngô Chi Uyên. Vẫn còn sống, đang chuẩn bị. Hỗn Thế Chiến Vương thu hồi chiến kích, không tệ, vậy mà có thể lừa được Nam Hoang Man tộc. Bọn họ khi nào thì ra? Thiên mệnh vực đã đến điều tra rồi, các thế lực khác hẳn là cũng sẽ lần lượt đến điều tra. Triệu Lệ thu hồi chiêu hồn phiên, nhưng không hề lơ là cảnh giác. Dù sao nơi này cũng là thí luyện tràng, có rất nhiều cường tộc phân bố, vừa rồi náo loạn không lớn lắm, rất nhanh đã kết thúc, nhưng khó tránh khỏi bị phát hiện. Đồng Ngôn tiến lại gần, huých Tần Diễm, bên dưới có rất nhiều mỹ nữ, có động lòng không? Ta không phải đến tìm nữ nhân. Tần Diễm nhíu mày, rất bất mãn. Thuận tiện tìm xem, không mất thời gian đâu. Ta không có hứng thú. Ngươi cũng hơn 30 rồi, nên có rồi đấy. Chuyện này, là một lần là nghiện, sau đó sẽ luôn muốn luôn muốn. Đồng Ngôn nháy mắt, cười gian xảo. Tần Diễm nhíu mày, chỉ vào Đồng Ngôn hỏi Dương Điên Phong. Lúc các ngươi quen hắn, hắn đã dâm đãng như vậy rồi sao? Cút sang một bên. Đồng Ngôn ấn đầu Tần Diễm đẩy ra. Ta không quen hắn, Dương Điên Phong vẫn còn đang tức giận. Phụ thân sao lại kết nghĩa huynh đệ với ngươi chứ? Tần Diễm khinh thường liếc Đồng Ngôn. Kết quả một câu nói khiến Đồng Ngôn và Dương Điên Phong đồng loạt trợn mắt. Phụ thân ngươi cũng háo sắc, chúng ta háo sắc công khai, phụ thân ngươi háo sắc ngầm. Triệu Lệ và Hỗn Thế Chiến Vương chậm rãi gật đầu, nói hơi thô tục, nhưng đúng là vậy. Tần Diễm nhíu mày, phụ thân ta là người như vậy sao? Đó là giấu kỹ thôi, ngươi nghĩ xem, người đàng hoàng nào lại lấy năm bà vợ. Đồng Ngôn khoanh tay, Dương Điên Phong và những người khác gật đầu tán thành. Phụ thân ta háo sắc chỗ nào? Tần Diễm không tin, tuy hắn tính tình kiêu ngạo, nhưng trong thâm tâm vẫn rất kính trọng phụ thân mình. Dương Điên Phong nói, ngươi còn quá trẻ, nếu phụ thân ngươi mà háo sắc thì chẳng còn chuyện gì của chúng ta nữa. Đồng Ngôn đột nhiên nghiêm mặt, này, đừng nói xấu thần của chúng ta sau lưng, thần sẽ giáng xuống trừng phạt đấy. Ta đây là đang khen ngợi hắn. Dương Điên Phong chắp tay, miệng lẩm bẩm, nhưng nghe thế nào cũng thấy không đúng lắm. Ví dụ như, thần ơi, con nguyện dùng 100 năm thọ mệnh của người, đổi lấy một đời kiêu ngạo cho con. Khóe miệng Tần Diễm giật giật, ngươi làm vậy có được không? Lão cha ngươi cái gì cũng thiếu, chỉ có thọ mệnh là không thiếu, 100 năm đối với hắn chỉ là cái chớp mắt. Dương Điên Phong không khách khí tiếp tục cầu nguyện. Đúng vậy. Đồng Ngôn sáng mắt, vội vàng chắp tay. Thần ơi, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện thành kính của con. Con nguyện ý dùng 100 năm thọ mệnh của người, đổi lấy một đời phong lưu cho con. Tuy nói vậy, nhưng các ngươi, Triệu Lệ và Hỗn Thế Chiến Vương lắc đầu, nhưng ngay sau đó đều cúi đầu, âm thầm cầu nguyện. Tần Diễm nhìn người này, lại nhìn người kia, nghiêm túc chút đi, chúng ta đang cứu người đấy. Không lâu sau, Yên Vũ Quốc Chủ và những người khác thu dọn xong, rời khỏi Thương Ngô Chi Uyên. Kẻ địch đâu? Thiên Lam nhìn xung quanh, sao không thấy kẻ địch, cũng không thấy chém giết. Triệu Lệ giơ chiêu hồn phiên thu nhỏ trong tay, đang luyện đây này. Là ai? Thiên Mệnh Vực. Ba chữ vô cùng đơn giản của hắn khiến cho tất cả mọi người Yên Vũ Quốc đều kinh hãi, chẳng lẽ những kẻ này không có chút kính sợ nào đối với Thiên Vực sao? Nhậm Thủy Hàn lập tức thông báo cho người trốn ở phía dưới mau chóng đi ra. Thiên Mệnh Vực là thế lực mà Yên Vũ Quốc bọn họ e sợ nhất, đó gần như là sự tồn tại giống như thiên địch. Không những có thể không để ý tới linh hồn tập kích của các nàng, ngược lại còn có thể đả thương linh hồn các nàng. Chúng ta đi như thế nào? Quốc chủ khoác áo choàng, che khuất dung nhan. Cứ đi như vậy, chúng ta mở đường phía trước, các ngươi theo sát phía sau. Dương Điên Phong ra sức muốn nhìn rõ dung mạo của những nữ nhân này. Kết quả không phải trùm áo choàng thì là đeo mặt nạ, nhưng dáng người khí chất lại rất tốt. Thướt tha yêu kiều, mảnh mai đầy đặn, nhìn xem rất là quyến rũ. Trái tim đã kìm nén rất lâu của hắn vậy mà lại có chút dao động. Đỗ Toa, Tần Diễm bỗng nhiên nói nhỏ bên tai Dương Điên Phong một câu, trong đầu Dương Điên Phong lập tức hiện lên ánh mắt lạnh lùng của Đỗ Toa, còn có vẻ mặt mang theo sát khí kia, khóe mắt hắn giật giật, ngọn lửa nhỏ vừa mới bốc lên trong lòng lập tức bị dập tắt. Tần Diễm không chút khách khi nói ra từng cái tên một, Triệu Yên Nhiên, Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết, Thượng Quan, Sắc Vi, không có ý gì khác, giúp các ngươi hạ hỏa. Đúng rồi, Thiên Đao Vương. Hỗn Thế Chiến Vương bất đắc dĩ nhắc nhở, đó là muội muội của ta. Có thể hạ hỏa là được, nữ nhân, ta sớm đã đoạn tuyệt rồi. Hỗn Thế Chiến Vương nghiêm mặt nói. Dương Điên Phong liếc mắt nhìn y, tay nghề truyền thống, làm sao có thể vứt bỏ được. Từ nơi này đến lúc rời khỏi ngũ hành thí luyện tràng, rồi lại chạy tới cực bắc chi địa, ít nhất 8 vạn dặm. Chúng ta cứ trực tiếp đi như vậy sao? Một vị thống lĩnh khác là Liễu Lan qua kinh ngạc nhìn mấy người trước mặt, nếu Thiên Mệnh Tiên Vực đã quyết định ra tay, bất cứ lúc nào cũng có thể phái thêm cường giả tới ngăn cản. Mà nếu tin tức các nàng nương nhờ Lăng Tiêu Thiên Quốc truyền ra ngoài, hoàng đạo của các tiên vực tùy thời có thể giáng lâm. Đây đối với các nàng mà nói chính là tai họa, mấy người này vậy mà lại có vẻ mặt ung dung. Trong số các đệ tử may mắn còn sống sót, của chúng ta có rất nhiều người là huyền vũ cảnh, địa vũ cảnh, nếu cứ trực tiếp chạy như vậy, tốc độ sẽ không quá nhanh, đợi đến nơi đó cũng phải mất 1 tháng. Thiên Diễm đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng, các ngươi muốn dùng chúng ta làm mồi nhử, dụ hoàng đạo của các tiên vực ra tay. Chúng ta đã nói rồi, sẽ không lợi dụng các ngươi làm bất cứ chuyện gì, càng sẽ không làm các ngươi bị thương. Với tốc độ của chúng ta, từ nơi này đến Lăng Tiêu Thiên Quốc có thể cần một tháng thời gian, nếu hoàng đạo các tiên vực muốn ra tay, bất cứ lúc nào cũng có thể ngăn chặn chúng ta, trước khi chúng ta tới cực bắc chi địa. Đây không phải là mồi nhử thì là gì? Thống lĩnh Nhậm Thủy Hàn nghiêm khắc chất vấn. Các ngươi đều biết là mồi nhử, các tiên vực và hoàng đạo chắc chắn cũng có thể nghĩ đến. Chúng ta càng đi đường đường chính chính trở về, hoàng đạo các tiên vực càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Lệ đoán chắc hoàng đạo các tiên vực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi đoán? Ta dùng đầu bảo đảm. Triệu Lệ chỉ cái trán của mình. Hỗn Thế Chiến Vương nói, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, còn thiếu sự tin tưởng. Tuy rằng đám người chúng ta không phải người tốt lành gì, nhưng ở chung lâu rồi ngươi sẽ hiểu, chúng ta từ trước đến nay nói lời giữ lời. Hơn nữa, cả thiên hạ còn chưa biết các ngươi còn sống, chúng ta càng tùy ý như vậy, bọn họ càng không coi trọng. Chúng ta không phải làm bừa, mà là có nắm chắc, bọn họ không có ý định mang Tần Lam tới đây, lén lút vượt qua hư không chưa chắc đã an toàn, như vậy sẽ khiến bọn họ có vẻ chột dạ, dẫn tới cường giả các phương vây đánh, một khi Tần Lam bị kiềm chế, tất cả bọn họ đều có khả năng lưu lạc trong hư không. Chi bằng đường hoàng trở về, dựa vào hung danh hiện tại của bọn họ, cường tộc các phương không thăm dò rõ hư thực ngược lại sẽ rất kiêng kỵ, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao, vạn nhất sẽ dẫn tới rất nhiều người đuổi bắt thì sao, vạn nhất có hoàng đạo tiên vực ra tay thì sao. Liễu Lan qua ngữ khí nghiêm khắc, cũng không phải là các nàng trách móc, mà là sau khi trải qua kiếp nạn đó, các nàng không dám không cẩn thận. Vừa đúng lúc mấy nam nhân trước mặt này nhìn kiểu gì cũng không đáng tin cậy. Cho dù thật sự có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, chúng ta đều có thể xử lý. Hãy tin tưởng chúng ta đều không thích xử lý phiền phức, nhưng chúng ta thật sự rất am hiểu việc này. Dương Điên Phong vung chiến kích, giơ tay ra hiệu. Các đệ tử Yên Vũ Quốc lần lượt rời khỏi Thương Ngô Chi Uyên, số lượng vậy mà đạt tới hơn 5 vạn người, một số rất ít là chạy thoát khỏi quốc đô Yên Vũ Quốc, phần lớn là đệ tử đến từ các phân bộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, rõ ràng các nàng đều bị kinh hãi. Đối mặt với việc di chuyển đột ngột có vẻ rất cẩn thận, thần sắc đều mang theo vài phần căng thẳng. Tần Diễm, Đồng Ngôn là những người đầu tiên xông ra ngoài, dẫn đường phía trước. Hỗn Thế Chiến Vương đi đoạn hậu, Triệu Lệ và Dương Điên Phong tản ra hai bên. Quốc chủ Yên Vũ Quốc hít sâu một hơi, quay đầu nhìn các đệ tử đang căng thẳng, không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, xuất phát. Hàng ngàn con chim thần kêu vang, chờ các đệ tử bay lên trời, bám sát đám người Đồng Ngôn phía trước. Quốc chủ Yên Vũ Quốc cùng hai vị thống lĩnh đều được rất nhiều trưởng lão bảo vệ nghiêm ngặt, lẫn trong đội ngũ các đệ tử, đồng thời thi triển mộng cảnh mạnh mẽ để quấy nhiễu, tránh bị người ta dò xét ra sự tồn tại của các nàng. Tuy rằng xung quanh Thương Ngô Chi Uyên không có cường giả nào, nhưng vừa rồi đám cường giả thiên mệnh vực hùng hổ kéo tới, vẫn khiến không ít người chú ý, cho nên trận chiến ngắn ngủi nhưng kịch liệt kia tự nhiên bị người ta phát hiện. Hiện tại Yên Vũ Quốc lại đột nhiên di chuyển tập thể, không khỏi khiến người khác phải suy nghĩ nhiều. Rất nhiều cường giả nhìn đàn chim bay ngang qua trên bầu trời, nhìn những nữ tử xinh đẹp yểu điệu thướt tha kia, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy ánh sáng lộng lẫy, ngửi thấy mùi thơm ngát, nhưng không ai dám nhìn quá lâu, sợ mình rơi vào lực lượng mộng cảnh do đám nữ nhân kia tạo ra. Yên Vũ Quốc di chuyển rồi. Phía trước có người khiêng quan tài đồng. Là Tần Mệnh tới tiếp ứng các nàng sao? Hơn 2 tháng rồi Tần Mệnh không tới, ta còn tưởng rằng hắn từ bỏ những nữ nhân này rồi chứ, nghe nói quốc chủ Yên Vũ Quốc các nàng đều đã chết. Tần Mệnh muốn những nữ nhân này làm gì, chẳng lẽ tên điên đó còn phát thiện tâm hay sao? Ta đoán có lẽ là Yên Vũ Quốc phái người đi cầu cứu Tần Mệnh. Hắc hắc, Tần Mệnh thật có phúc. Ngũ hành thí luyện chàng nghị luận ầm ĩ, có chút bất ngờ, nhưng cũng không phải quá bất ngờ. Nhưng không lâu sau, rất nhiều cường giả của các cường tộc từ khắp nơi tụ tập tới đây, đứng từ xa quan sát đội ngũ Yên Vũ Quốc, bởi vì màn sương mù dày đặc bao phủ, bọn họ không nhìn thấy rõ tình hình cụ thể bên trong đàn chim. Nhưng có thể nhìn ra trước sau chỉ có 5 người đang bảo vệ đội ngũ này. Các nàng cứ như vậy mà rời đi sao? Không che giấu, không phòng ngự, chẳng lẽ còn muốn nghênh ngang đi tới cực bắc chi địa hay sao? Sao ta không nhìn thấy Tần Mệnh, hắn không tự mình tới, hay là đang ẩn nấp trong màn sương mù kia? Hoặc là Yên Vũ Quốc đã không còn giá trị gì nữa, không đáng để Tần Mệnh tốn nhiều công sức, có thể mang về thì mang về, không mang về được thì thôi. Hoặc là Tần Mệnh muốn lợi dụng đám nữ nhân này, dụ dỗ cường tộc các phương ra tay. Thiên mệnh vực không phải đã phái người đi điều tra rồi sao, chẳng lẽ đã bị xử lý rồi, những cường giả này đều đang suy đoán, loại di chuyển không hề kiêng dè này ngược lại khiến bọn họ mơ hồ. Đội ngũ Yên Vũ Quốc, dưới sự chú ý của vô số cường giả đã an toàn rời khỏi ngũ hành thí luyện tràng, ngay cả những cường giả tụ tập ở lối vào ngũ hành thí luyện tràng, cũng không có ai ra tay ngăn cản. Quốc chủ Yên Vũ Quốc các nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn lo lắng, dù sao phía trước còn một đoạn đường rất dài, nhất là sau khi tiến vào Trung Châu. Những cường tộc hoàng đạo dọc đường kia bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công. Theo tin tức lan truyền, càng ngày càng nhiều cường giả đuổi theo từ phía sau, tụ tập từ nơi xa, trong đó không thiếu một số cường giả có thân phận đặc biệt, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như trong đó không có cường giả như quốc chủ, phục kích đám nữ nhân này sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nếu như trong bóng tối có mai phục, bọn họ sẽ bị thiệt hại lớn. Dù sao đám người Tần Mệnh kia là nhóm người duy nhất trên đời không sợ uy thế của Hoàng Đạo Tiên Vực, tính tình hung tàn, ra tay không hề nương tình. Các cường tộc trong đại thế giới đều nhận được tin tức, nhưng đều có chung một nỗi lo lắng. Trong lòng bọn họ, mức độ điên cuồng của Tần Mệnh đã vượt xa Thương Khung Vực, bởi vì đám người này không có bất kỳ kiêng kỵ hay lo lắng nào. Vừa mới khống chế được Hỗn Độn Lôi tộc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, lại đều là những kẻ bị dồn nén đến phát điên, không chừng đang âm mưu điều gì đó. Tuy rằng bọn họ đang âm thầm lên kế hoạch đối phó với Tần Mệnh, nhưng không phải bây giờ, càng không phải trong tình huống này, nhưng không phải tất cả các thế lực đều lựa chọn làm ngơ. Thiên Mệnh Vực sau khi nhận được tin tức toàn bộ Yên Vũ Quốc di chuyển, cũng đoán được đội ngũ mà bọn họ phái đi có thể đã gặp chuyện không may. Hơn nữa, bọn họ còn nghĩ tới nhiều thứ hơn, tại sao Tần Mệnh lại phái năm tâm phúc tới đón Yên Vũ Quốc, đội hình năm vị Hoàng Vũ đỉnh phong có phải là hơi quá lớn hay không? Rốt cuộc là cố ý dụ thế lực bên ngoài ra tay, hay là trong Yên Vũ Quốc thật ra còn có nhân vật lợi hại hơn? Vì vậy, không lâu sau khi đội ngũ Yên Vũ Quốc tiến vào phạm vi Trung Châu, đội ngũ Thiên Mệnh Vực đã chặn đường ở phía trước. Hắc khí ngập trời cuồn cuộn, giống như có hàng triệu hồn binh đang gào thét bên trong, khí tức đáng sợ bao trùm cả đất trời, ngay cả những cường giả cách đó mấy chục dặm cũng cảm nhận được linh hồn mình đang run rẩy. Thiên Mệnh Tiên Vực, các đệ tử, trưởng lão Yên Vũ Quốc đều trở nên căng thẳng, ngay cả màn sương mù mộng cảnh mà các nàng cố gắng duy trì cũng xuất hiện dao động dữ dội. Quốc chủ Yên Vũ Quốc ngẩng đầu lên, dung nhan xinh đẹp dưới lớp áo choàng lại lạnh lùng, đôi mắt như bảo thạch nhìn chằm chằm vào màn sương mù ở phía xa. Nàng cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ khiến nàng kinh hãi, là tiên võ. Đồng Ngôn và Tần Diễm là những người đầu tiên cảm nhận được áp lực mạnh mẽ đó, linh hồn của hai người đều trở nên lạnh lẽo, tự động kích thích huyết mạch chảy xiết. Năng lượng có thể khiến bọn họ căng thẳng, chắc chắn là tiên võ cảnh. Thiên Mệnh Vực, chờ các ngươi đã lâu, còn tưởng rằng các ngươi không tới chứ. Hỗn Thế Chiến Vương, Triệu Lệ, Dương Điên Phong liên tiếp xông lên phía trước. Giả vờ giỏi lắm, giọng nói the thé vang vọng trong màn hắc khí, giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng trời đất, đâm thẳng vào linh hồn của mỗi người. Không chỉ Dương Điên Phong bọn họ cau mày, tất cả mọi người trong Yên Vũ Quốc đều lập tức tái mặt, toàn thân cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Hắc khí cuồn cuộn, vậy mà lại tụ lại thành hình một khuôn mặt người, to lớn như ngọn núi, nằm chắn giữa trời đất, hốc mắt sâu hoắm, bên trong có thanh quang lượn lờ, giống như minh hỏa đang thiêu đốt dữ dội, miệng từ từ mở ra, vô số xiềng xích quấn quanh bên trong, giống như hàng ngàn con hắc dao, vừa tà ác vừa lạnh lẽo. Hắn chính là tiên võ của Thiên Mệnh Tiên Vực, Cổ Thiên Giật. Võ giả hồn tu có thể uy hiếp phần lớn cường giả, nhưng cũng có thể bị một số võ giả khắc chế. Nhưng khi đạt tới Hoàng Vũ cảnh, lực lượng có thể khắc chế bọn họ đã trở nên rất ít, mà khi đến tiên võ cảnh, cường giả hồn võ sẽ sở hữu thực lực vô cùng khủng bố, thứ có thể khắc chế bọn họ chỉ có trời cao. Quốc chủ Yên Vũ Quốc, ngươi quả nhiên còn sống. Khuôn mặt người khổng lồ tạo thành, từ hắc vụ đột nhiên phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Năng lượng vô hình giống như cuồng phong bão tố, càn quét đất trời, đánh thẳng về phía đội ngũ Yên Vũ Quốc. Hắn đã phát hiện ra bên trong có năng lượng mộng ảo vô cùng mạnh mẽ, loại năng lượng này tuyệt đối không phải do thiên vũ bình thường có thể tạo ra. Màn sương mù mộng cảnh bao phủ Yên Vũ Quốc nhanh chóng tiêu tan như tuyết gặp nước sôi, các đệ tử bên trong đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, máu chảy ra từ thất khiếu, có người trực tiếp ngất xỉu trên lưng chim thần. Quốc chủ Yên Vũ Quốc cùng các nàng ra sức chống cự lại bí cảnh xung quanh. Nhưng sau một hồi kiên trì vẫn nhanh chóng sụp đổ, tất cả các trưởng lão đều ôm đầu kêu thảm thiết, mộng mô trong ngực các nàng đều run rẩy cuộn tròn thành một khối. Tuy rằng quốc chủ Yên Vũ Quốc cùng hai vị thống lĩnh vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng sắc mặt cũng trắng bệch, ánh mắt đều mất đi thần thái, nhìn qua vô cùng suy yếu. Quốc chủ Yên Vũ Quốc còn sống, các cường giả ở phía xa đều kinh ngạc, chẳng phải nói kinh đô đã bị hủy diệt rồi sao? Chẳng phải nói mấy vạn người đã chết thảm trong không gian sao? Chẳng phải Nam Hoang Man tộc đã tuyên bố rõ ràng là đã nuốt sống quốc chủ Yên Vũ Quốc, rồi sao? Tại sao các nàng lại ở chỗ này? Hay cho câu hư trương thanh thế, Tần Mệnh biết rõ có quốc chủ Yên Vũ Quốc ở đây, vậy mà lại mạo hiểm chỉ phái 5 người tới hộ tống. Càng nhiều cường giả chấn động trước sự táo bạo của Tần Mệnh, tên điên này làm việc quả thực không theo bất kỳ quy tắc nào, nghĩ vừa ra là vừa ra. Dù sao đó cũng là quốc chủ Yên Vũ Quốc, một khi bị bại lộ thì hậu quả khó mà lường được, Tần Mệnh dám yên tâm để các nàng tự mình đi qua như vậy. Quốc chủ Yên Vũ Quốc lại còn đồng ý. Tên hỗn độn Tần Mệnh này dám coi cả thiên hạ là đồ ngốc để đùa giỡn. Thật sự là quá khinh người. Quốc chủ Yên Vũ Quốc các nàng không hề có suy nghĩ phức tạp như đám người kia, đối mặt với cường giả tiên võ giáng lâm, các nàng đều cảm nhận được sự uy hiếp sinh tử mãnh liệt, lúc này thậm chí còn không kịp hối hận, vì sao mình lại tin tưởng năm tên hỗn đản kia. Trước mặt hồn võ tiên võ cảnh, các nàng gần như không có sức phản kháng. Quốc chủ Yên Vũ Quốc lại một lần nữa hối hận vì sao mình nhất định phải giữ gìn trinh tiết, vì sao nhất định phải dựa vào năng lực của mình để đột phá tiên võ cảnh. Nếu như trước đó bằng lòng dâng hiến thân thể, nói không chừng đã bước vào tiên võ, Yên Vũ Quốc cũng sẽ không bị tùy ý chà đạp, càng không phải đối mặt với sinh tử uy hiếp như hiện tại. Nếu như Yên Vũ Quốc hôm nay thật sự diệt vong tại đây, nàng chính là tội nhân thiên cổ của vương quốc. Đừng để ý đến các nàng nữa, ngươi nên nhìn bọn ta nhiều hơn. Năm người Dương Phong xếp thành một hàng ở phía trước, đối mặt với áp lực hồn uy ngập trời, dù linh hồn vô cùng đau đớn nhưng không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Ta mặc kệ các ngươi dùng quỷ kế gì dọa lui hỗn độn tiên vực, nhưng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Hắc vụ cuồn cuộn, gương mặt người khổng lồ như ác ma khủng bố, tỏa ra hồn uy kinh thiên động địa, mỗi một chữ thốt ra đều giống như hàng triệu mũi kiếm vũ bắn ra, đánh thẳng vào linh hồn tất cả mọi người. Đây chính là thực lực của hồn võ tiên võ cảnh. Bọn ta không chơi quỷ kế, bọn ta từ trước đến nay đều dùng thực lực để nói chuyện. Đồng Ngôn cùng mọi người đồng loạt vung lên quan tài đồng xanh, tinh thạch trên bề mặt quan tài tỏa ra ánh sáng yêu dị, mãnh liệt giao thoa, tạo nên trùng điệp mê quang. Xung quanh hình thành những hình ảnh kỳ dị, nào núi cao sông lớn, rừng rậm thâm cốc, đại dương bao la cùng lục địa rộng lớn, tựa như một tiểu thế giới tràn đầy sinh cơ. Năm cỗ quan tài đồng xanh tỏa ra năm luồng ánh sáng chói mắt. Dương Phong cùng mọi người khống chế quan tài đồng xanh bay lên không trung, dẫn dắt năm luồng ánh sáng va chạm mãnh liệt, giống như năm thế giới va chạm vào nhau, bộc phát ra cường quang ngập trời. Phạm vi ánh sáng nhanh chóng mở rộng, lan ra hơn 10 dặm, các loại quang ảnh càng thêm rõ ràng, đại dương mênh mông, núi sông rừng cây, nhân ma yêu linh. Nhưng trong màn sáng mênh mông đang kịch liệt biến đổi, chín ngọn núi lớn, với hình dáng mơ hồ lại hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Chín ngọn núi lớn từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Chúng nguy nga hùng vĩ, trấn áp sơn hà, nâng đỡ trời xanh, tựa như chín vị thần linh, trưởng khống pháp tắc, quan sát chúng sinh. Không chỉ hình ảnh kinh người, mà cỗ khí tức mênh mông tỏa ra càng tràn ngập thiên địa, lan ra cả trăm dặm, thậm chí xa hơn nữa. Các cường giả ở phía xa đều cảm nhận được một luồng áp lực chưa từng có, đó là một loại kính sợ, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ xuống cúng bái. Quốc chủ Yên Vũ Quốc cùng các nàng đều vì thế mà kinh ngạc. Môi đỏ khẽ mở, không thể tin nổi nhìn hình ảnh cuồn cuộn bao la trên bầu trời. Bởi vì khoảng cách quá gần, các nàng nhìn càng rõ ràng hơn, phảng phất nhìn thấy thế giới đang diễn biến. Cảm nhận của các nàng càng thêm mãnh liệt, như thể toàn bộ thế giới đang đè lên đỉnh đầu, thần sơn trong truyền thuyết gần ngay trước mắt. Rốt cuộc những cỗ quan tài đồng xanh này là vũ khí gì? Làm sao có thể tạo ra hình ảnh khủng bố như thế này? Đây là đại lễ mà bọn ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi có gan thì tiến vào, Yên Vũ Vương quốc xin dâng cho ngươi. Nếu như không dám, vậy thì đừng cản đường nữa, mọi người đều rất bận. Giọng nói của Dương Phong cùng mọi người vang vọng giữa hư ảnh thế giới bao la, tựa như tiếng hô của chín tòa thần sơn, tỏa ra uy thế kinh người, thậm chí còn khiến thế giới bên ngoài vang lên tiếng nổ long trời lở đất, giống như thiên âm. Cổ Thiên Giật có thể nhận ra sự quỷ dị ẩn giấu trong màn sáng mênh mông này, nhưng không hề e ngại, gương mặt khổng lồ đột nhiên há to miệng, vô số xiềng xích như ác long lao ra khỏi vực sâu, gào thét đánh tới. Mỗi sợi xiềng xích đều quấn quanh lực lượng linh hồn nồng đậm, phía trên như có vô số oan hồn đang gào thét. Mỗi sợi xiềng xích đều được ngưng tụ từ hồn lực, cứng rắn như huyền thiết, xé rách hư không, thanh thế vô cùng to lớn. Lui lại, quốc chủ Yên Vũ Quốc ra lệnh cho tất cả linh điểu rút lui. Âm thanh chấn động do xiềng xích xé rách không gian đối với các nàng, mà nói quả thực là một tai họa. Đàn linh điểu sớm đã hoảng loạn, kêu thảm thiết, vội vàng tháo chạy. Ầm ầm, vô số xiềng xích lao vào màn sáng mênh mông. Chính xác truy kích đến vị trí ẩn nấp của Dương Phong cùng mọi người, mang theo hồn uy ngập trời khuấy đảo thế giới trong màn sáng, toàn bộ đánh lên quan tài đồng xanh. Quan tài đồng xanh đều do Tần Mệnh rèn ra, năng lượng phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn chống đỡ được công kích cuồng bạo của xiềng xích, đồng thời cũng kích thích những tinh thạch được ngưng tụ từ Thái Âm U Minh Sơn trên đó. Công kích khủng bố, tiên uy cuồn cuộn khiến khí huyết của Dương Phong cùng mọi người sôi trào, linh hồn đau nhói, chật vật bị đánh bay ra ngoài, nhưng tinh thạch Thái Âm U Minh Sơn trên quan tài đồng xanh lại bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt ngập trời, giống như tiếng gào thét của hàng tỷ vong linh, vang vọng đến tận trời cao. Toàn bộ thế giới trong màn sáng bị chấn động đến hỗn loạn, tựa như thế giới chân thật đang sụp đổ. Thanh thế kinh người khiến sắc mặt của các cường giả ở phía xa đều kịch biến. Nhưng trong sự hỗn loạn vô tận, ngọn núi tượng trưng cho Thái Âm U Minh Sơn, trong chín tòa thần sơn lại nhanh chóng trở nên rõ ràng, đồng thời không ngừng phóng đại, nhanh chóng giải phóng ra u minh lực cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ thế giới trong màn sáng. Thế giới tràn đầy sinh cơ nhanh chóng chìm vào bóng tối vô tận, tất cả hình ảnh sinh linh đều biến thành vong linh gào thét, tất cả núi sông, rừng cây đều biến thành u minh tuyệt địa, ánh sáng rực rỡ đều bị minh hỏa ngập trời nhấn chìm. Một kích này của Cổ Thiên Giật, phảng phất như đánh ra một u minh địa ngục, hoàn chỉnh hiện ra trên bầu trời, bao phủ toàn bộ thế giới trong bóng tối. Vô số cường giả hít sâu một hơi, càng có rất nhiều cường giả bị mê hoặc tinh thần trong màn sáng yêu dị đó. Quốc chủ Yên Vũ Quốc, cùng các nàng thối lui đến hơn 30 dặm mới miễn cưỡng dừng lại, nhưng cũng bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh hãi. Hình ảnh như vậy, uy thế như vậy, năng lượng như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Sắc mặt Cổ Thiên Giật ngưng trọng. Hắn từng ở U Linh địa ngục dòng dã 20 năm, rất rõ ràng khí tức của U Minh. Cảnh tượng cuồn cuộn mấy chục dặm này không chỉ giống như U Minh thu nhỏ, mà ngay cả khí tức năng lượng cũng vô cùng tương tự, giống như thật sự bị hắn đánh ra một tiểu U Minh. Rốt cuộc những kẻ này là ai? Những cỗ quan tài đồng xanh này rốt cuộc là vũ khí gì? Dương Phong cùng mọi người dùng sức gõ đầu, cưỡng ép kích thích linh hồn đang mê man, khôi phục lại tỉnh táo. Hồn võ tiên võ cảnh này quả thực khủng bố, tùy tiện một kích cũng suýt nữa phế bỏ bọn họ. Đây là còn có quan tài đồng xanh đỡ đòn, nếu như trực tiếp đánh lên người, e rằng cả đời cũng khó quên. Bọn họ trở lại bên cạnh quan tài đồng xanh, nghiêm trận dĩ đãi. Lúc ra ngoài, Tần Mệnh đã nhắc nhở bọn họ, nếu gặp phải tiên võ, lấy hù dọa làm chủ, kích thích làm phụ. Bởi vì hiện tại các tiên vực vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện, sẽ không dễ dàng mạo hiểm, nhất là sau khi trải qua sự kiện Hắc Long bị giết, hỗn độn tiên vực bị dọa lui. Nhưng vẫn phải chuẩn bị kỹ càng, để tránh gặp phải tiên võ thật sự hung bạo. Cho nên, trong quan tài đồng xanh của Tần Diễm, cất giấu một bí mật. Ta muốn xem thử các ngươi là thứ gì. Tuy kinh ngạc, nhưng Cổ Thiên Giật tuyệt đối sẽ không bị một ảo ảnh dọa lui. Hắc vụ trên bầu trời cuồn cuộn, gương mặt người khổng lồ như ngọn núi lớn lao thẳng vào thế giới u minh. Lão già, bí mật được cất giấu, trong quan tài đồng xanh này có thể hù chết tất cả tiên vực các ngươi, lão tử mở ra cho ngươi xem thử. Tần Diễm xé mở nắp quan tài đồng xanh, một luồng khí lãng cuồn cuộn ập ra, tựa như một vị thần linh thức tỉnh, khiến cả thiên địa chấn động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không gian sơn hà trong phạm vi trăm dặm, thậm chí là mấy trăm dặm đều nổi lên gợn sóng kỳ dị, cơ thể của tất cả cường giả đều dâng lên một luồng hàn khí khó tả. Khiến bọn họ kinh hãi. Tần Diễm nuốt chửng giọt tinh huyết từ trong hắc quan, trong nháy mắt toàn thân căng cứng, ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân hắn như đang bốc cháy, máu tươi như nham thạch cuồn cuộn, linh hồn như chiến hồn thức tỉnh, cơ bắp toàn thân kịch liệt phồng lên, tất cả thần văn đều tỏa ra ánh sáng mê hoặc, khí tức của hắn trong khoảnh khắc này không ngừng tăng vọt, phảng phất muốn phá vỡ Hoàng Vũ đỉnh phong, trực tiếp bước vào tiên võ cảnh. Hỗn Thế Chiến Vương cùng mọi người bị luồng khí lãng cuồng bạo đẩy lùi. Nhưng lập tức ném ra quan tài đồng xanh. Keng keng keng. Bốn cỗ quan tài đồng xanh kịch liệt va chạm với quan tài đồng xanh trước mặt Tần Diễm, tạo thành tiếng nổ chói tai, năng lượng thần sơn cuồn cuộn dâng lên, nhấn chìm Tần Diễm, đánh thẳng vào thần văn trên người hắn. Sắc mặt Hỗn Thế Chiến Vương cùng mọi người trở nên nghiêm trọng, nắm chặt nắm đấm, nghiêm trận dĩ đãi. Bọn họ không phải đang phòng bị Cổ Thiên Giật, mà là Tần Diễm. Bởi vì giọt máu trong quan tài đồng xanh không phải của người khác, mà là do Tần Mệnh ngưng tụ từ đầu lâu của Càn Nguyên Đế Quân. Tuy đã chết 10 vạn năm, nhưng giọt máu ngưng tụ đó vẫn sở hữu khí tức cực kỳ khủng bố, có thể sánh ngang với đế uy, người khác căn bản không thể chịu đựng nổi, kể cả phân thân của Tần Mệnh, chỉ có thân thể thần tử thuần khiết của Tần Diễm mới có thể chống đỡ, cũng chỉ có huyết mạch thần tử thuần khiết của Tần Diễm mới có thể áp chế và kích phát năng lượng vốn có của nó. Tần Mệnh đã nghiêm túc dặn dò bọn họ, nếu vạn bất đắc dĩ phải nuốt giọt máu, bọn họ phải lập tức dùng quan tài đồng xanh để áp chế Tần Diễm. Tránh cho Tần Diễm không chịu nổi sự công kích của năng lượng mà bị phản phệ. Giống, Tần Diễm gào thét cuồng loạn, tóc tai bù xù, thần văn toàn thân kịch liệt bạo động. Mỗi một đạo văn ấn đều giống như tiếng gầm rú của thần ma, vang vọng đến tận trời cao, chấn động cả thời không. Bầu trời nhanh chóng tối sầm lại, không phải do hồn uy của Cổ Thiên Giật áp chế, mà là do năng lượng tự nhiên hình thành nên tầng mây đen dày đặc, bên trong sấm sét cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, mặt đất rung chuyển dữ dội. Thần thức kinh người kết hợp với tiếng gầm rú của hắn lúc này, tựa như một vị chiến thần thời thượng cổ thức tỉnh, tỏa ra uy thế kinh thiên động địa. Tiên uy, đế uy, Cổ Thiên Giật cả kinh, sương mù linh hồn xung quanh cũng dao động theo. Tần Diễm cắn răng chịu đựng năng lượng bộc phát trong giọt máu, nhanh chóng dung hợp. Rắc một tiếng, hắn đột ngột quay đầu, ánh mắt mang theo huyết quang nhìn chằm chằm Cổ Thiên Giật ở phía xa, trong khoảnh khắc ánh mắt ngưng tụ, lôi chiều trên bầu trời đánh nát tầng mây đen, ầm ầm đổ xuống. Giữa trời đất, mưa to gió lớn, mặt đất rung chuyển dữ dội, những khe nứt từ sâu trong lòng đất lan ra đến mặt đất, vô số tảng đá khổng lồ bay lên trời. Cảnh tượng kinh khủng khiến tất cả mọi người ở xa đều kinh hãi, bọn họ thậm chí còn hoảng hốt, không phân biệt được đây là hiện thực hay là tai họa thật sự. Tên kia là ai, làm sao có thể gây ra biến động lớn như vậy? Các nữ tử trong Yên Vũ Quốc đều sắc mặt tái nhợt, không thể tin nổi nhìn lên bầu trời. Bởi vì khoảng cách càng gần, hơn nữa còn đang ở giữa trung tâm của cơn bão năng lượng, nên bọn họ càng cảm nhận rõ ràng hơn, năng lượng cuồng bạo đang bộc phát trên người Tần Diễm. Trước tiên cho ngươi xem thử một cỗ quan tài đồng xanh, nếm thử thực lực của bọn ta. Tần Diễm đạp nát hư không, một bước lên trời. Lôi chiều, mưa to, cự thạch, cuồng phong trên bầu trời, tất cả đều như bị hắn dẫn dắt, đồng loạt đổi hướng, theo hắn đánh tới Cổ Thiên Giật. Hồn thể của Cổ Thiên Giật đột ngột ngưng tụ, hóa thành thực thể giữa hắc vụ cuồn cuộn trên bầu trời, tay cầm huyết sắc liêm đao, giận dữ chém tới. Thanh liêm đao này là tuyệt thế hung khí được rèn luyện hàng vạn năm dưới Tăng Trung. Một đao chém ra, có thể khuấy động huyết khí vô biên, thậm chí còn có thể thức tỉnh âm thanh tử vong của Tăng Trung. Đồng thời, hồn khí trên bầu trời hóa thành vô số xiềng xích cuồng bạo, mang theo tiên uy cuồng liệt, đánh lên bầu trời, đánh thẳng về phía Tần Diễm. Tần Diễm trong nháy mắt đã đến, trực diện nghênh đón tất cả xiềng xích linh hồn. Thần văn toàn thân hắn nhảy lên, huyết khí vần quanh, mái tóc dài tán loạn như thần ma, dễ dàng quét ngang bầu trời, lao thẳng đến trước mặt Cổ Thiên Giật. Keng! Trọng quyền oanh kích, huyết mạch kích thích thần văn hiệu lệnh thiên địa, huyết khí do tinh huyết giải phóng ra tựa như đế quân thức tỉnh. Trong nháy mắt, thiên địa như đông cứng lại, thời không như ngừng trôi. Tần Diễm đánh ra một hư ảnh thần ma, còn Cổ Thiên Giật thì tạo ra một hình ảnh Tang Trung diệt thế. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hai hư ảnh mang theo thanh thế khủng bố va chạm, nổ tung tạo thành sóng gió ngập trời. Sóng âm và năng lượng làm nổ tung bầu trời, lan ra mấy chục dặm rồi tiếp tục cuồn cuộn, cho đến khi bao phủ cả trăm dặm sơn hà. Uy áp ngập trời khiến vô số cường giả kinh hãi quỳ rạp xuống đất, khiến cho sơn hà rộng lớn rung chuyển dữ dội, cây cối bật gốc bay lên trời, hóa thành bụi phấn. Mạnh quá, bốn người Đồng Ngôn đều kinh ngạc, dưới sóng gió cuồn cuộn ập tới, bọn họ thậm chí không nhịn được mà liên tục lùi lại phía sau. Đây chính là chênh lệch, huyết mạch và thân thể của thần tử có ưu thế trời ban, tuyệt đối không phải thứ mà bọn họ có thể so sánh bằng cách tu luyện. Dù sao đó cũng là tồn tại có khả năng kế thừa tần mệnh, trở thành thần linh trong tương lai, cho dù không thành công, đó cũng là bán thần. Nhưng có thể kích phát ra uy thế như vậy, đủ để chứng minh giọt tinh huyết kia đáng sợ đến mức nào. Nếu như đưa cho bọn họ nuốt, thật sự không chắc có thể áp chế được. Tần Diễm bị đánh bay ra xa mấy ngàn mét, bởi vì tốc độ quá nhanh, không gian như thủy tinh vỡ vụn. Nhưng hắn vẫn cố gắng ổn định thân hình, không chút do dự, tiếp tục lao tới. Phụ thân đã từng nói, có thể không dùng thì không nên dùng. Nếu đã dùng, hiệu quả chỉ duy trì trong 10 hơi thở. Cho dù sau 10 hơi thở, năng lượng vẫn còn, cũng không nên kích phát quá mức, phải lập tức trở về quan tài đồng xanh ngủ say, lợi dụng năng lượng của quan tài đồng xanh để hóa giải xung kích năng lượng do tinh huyết tạo ra. 10 hơi thở, thời gian cấp bách, hắn phải tận hưởng cho đã. Cổ Thiên Giật cũng bị đánh bay ra xa gần ngàn mét. Hồn thể kịch liệt dao động, ngay cả huyết sắc liêm đao cũng không ngừng rung lên. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp, bởi vì cỗ năng lượng này không giống như tiên uy đơn giản. Tên kia đã nuốt thứ gì từ trong quan tài đồng xanh? Linh đan diệu dược gì có thể khiến một hoàng vũ, đỉnh phong trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng như vậy? Giống. Tần Diễm hung hãn đánh tới, tựa như ác thú, tiếng gào thét thảm thiết như thể vạn ngàn tiếng gào rú vượt qua thời không, hai tay giao kích, tựa như trọng chùy, hướng Cổ Thiên Giật nện xuống. Huyết khí toàn thân hắn lúc này bạo động, bị hắn triệt để kích phát, uy năng cường đại lúc này khiến lôi vân, cuồng phong, bạo vũ đều bị chấn vỡ. Giờ khắc này, thiên địa trở nên trong sáng, không còn chút tạp chất nào, hình ảnh Tần Diễm bạo tẩu hiện ra rõ ràng, càng thêm rung động, càng thêm áp lực. Cường giả ở phía xa nhìn mà ra đầu tê dại, Cổ Thiên Giật gầm lên, cố gắng chống đỡ hồn uy mãnh liệt, liềm đao hướng lên trời đánh tới, một luồng hồn khiếu từ áo choàng bộc phát, mang theo năng lượng xé rách linh hồn ngập trời. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ dữ dội đến mức vạn vẹo không gian, sóng âm khủng bố mang theo huyết khí và năng lượng cuồn cuộn, trong nháy mắt lan ra mấy chục dặm, trăm dặm, càng lúc càng xa. Cổ Thiên Giật bị áp chế mãnh liệt, trực tiếp rơi xuống mặt đất đã hóa thành phế tích, áo choàng rung lắc dữ dội, linh hồn lúc sáng lúc tối. Tần Diễm thì bị đánh văng ra, xiềng xích trong đó cắt đứt hai tay hắn, cũng cắt đứt nửa khuôn mặt, tiếng gào thét của linh hồn càng khiến thần văn trong cơ thể bị kích động. Lưỡng bại câu thương. Tần Diễm lại không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại càng khơi dậy chiến ý mãnh liệt, quên mất lời dặn dò của Tần Mệnh, gào thét muốn phát động lần thứ ba, nhưng Hỗn Thế Chiến Vương, Dương Đỉnh Phong, Đồng Ngôn và Triệu Lệ đều tính toán thời gian chính xác, lần lượt xông tới, nghênh đón năng lượng bạo động với tốc độ cao nhất, huyết nhục toàn thân như muốn tách rời khỏi xương cốt, đau đớn đến mức không muốn sống, nhưng vẫn khiêng quan tài đồng thau rơi xuống, bao vây xung quanh, vào đi. Đồng Ngôn quát lớn, vung lên quan tài đồng thau của Tần Diễm. Giết! Tần Diễm gào thét như thần ma, thanh âm chấn động thiên địa, khiến càn khôn cộng hưởng, hai mắt hắn hoàn toàn bị huyết quang bao phủ, khí thế hung ác trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn của Dương Đỉnh Phong và những người khác. Tần Diễm, vào đi. Dương Đỉnh Phong và những người khác gầm lên, thanh âm đánh vào quan tài đồng thau, kích phát năng lượng của tinh thạch phía trên. Ý thức của Tần Diễm có chút hoảng hốt, rồi khôi phục lại thanh minh, vẻ mặt hắn dãy dụa một hồi, cuối cùng vẫn chịu đựng chiến ý đang sụp sôi, xông vào quan tài đồng thau. Nắp quan tài đóng sập lại, năng lượng hư vô hoàn toàn nuốt chửng Tần Diễm, cũng nuốt chửng khí tức của hắn. Đồng Ngôn và những người khác quyết đoán tiến lên, cùng nhau khống chế quan tài đồng thau này, bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Tên này quả thực là một con dã thú, tuy thực lực kinh người, nhưng lại rất dễ mất khống chế. Cổ Thiên Giật chậm rãi bay lên, hồn khí mãnh liệt lần nữa bao phủ bầu trời, dày đặc như mây đen, hồn uy cuồn cuộn không dứt, nhưng lần này hắn lại im lặng, không vội vàng tấn công nữa. Hoàng Vũ Đỉnh Phong không phải là không thể bộc phát ra uy thế của Tiên Vũ, nhưng đó đều là những kỳ tài đứng đầu tiên vực, thậm chí là cả hoàng đạo, hơn nữa còn phải cắn nuốt Tiên Vũ huyết khí khổng lồ, cho dù là vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của Tiên Vũ trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Loại kỳ tài ngút trời này trên đời cũng không có mấy người. Vậy mà đám người này lại có thể nuốt một thứ gì đó từ trong quan tài đồng thau, rồi trong thời gian ngắn bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy áp lực. Rốt cuộc thì quan tài đồng thau này là loại vũ khí gì? Vừa có thể biến hóa thế giới, vừa có thể phóng thích linh bảo. Xem ra thực lực của đám người này phải đánh giá lại rồi. Nữ nhân của Yên Vũ Quốc đều nhìn về phía quan tài đồng thau đang bị khống chế kia, trong mắt một vài người còn lóe lên ánh sáng. Hiện tại bọn họ rất muốn tăng cường thực lực, mà cách trực tiếp nhất chính là tìm được một nam nhân thích hợp. Thực lực mà Tần Diễm đột nhiên bộc phát ra quá mạnh mẽ đến mức khiến bọn họ động tâm. Nếu có thể dung hợp một phần, chắc chắn cảnh giới của bọn họ sẽ đột phá, thậm chí có thể liên tục đột phá. Dương Đỉnh Phong thấy quan tài đồng thau của Tần Diễm đã ổn định, mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Cổ Thiên Giật, năng lượng này bình thường bọn ta không dùng đâu, ngay cả Hắc Long cũng không có tư cách hưởng thụ. Hôm nay Tần Mệnh không có ở đây, bọn ta sợ không chăm sóc chu toàn được, nên mới phải dùng đến. Thế nào, món này đủ cứng chưa? Không đủ thì mấy huynh đệ bọn ta thay phiên nhau chiêu đãi người một bữa. Lời nói ngông cuồng vang vọng khắp nơi, chưa từng có hoàng vũ nào dám ngông cuồng với tiên vũ như vậy. Nhưng những người ở phía xa đều đã quen với tác phong của đám người này, không hề kiêng dè, không chút kính sợ. Hơn nữa thực lực mà bọn họ vừa thể hiện ra quả thực khiến người ta chấn động, thậm chí là sợ hãi. Trong lòng mỗi người đều có chung một câu hỏi, rốt cuộc bọn họ còn bao nhiêu bí mật nữa. Cổ Thiên Giật đứng trên không trung một lúc lâu, thân thể bị hồn vụ dày đặc bao phủ, rồi lui về phía xa. Từ khi rời khỏi U Minh địa ngục, hắn đã im hơi lặng tiếng rất nhiều năm, không ngờ lần đầu tiên ra tay lại bị Hoàng Vũ đánh lui, nhưng hắn đã kích thích được lực lượng bí ẩn của đám người Tần Mệnh, coi như cũng có thu hoạch. Tuy rằng mấy người này tỏ vẻ rất ngông cuồng, rất tùy ý, nhưng hắn đoán chắc rằng cỗ năng lượng này không phải muốn kích phát là kích phát được, nếu không thì lúc vây quét Hắc Long đã chẳng phải tốn sức như vậy. Tuy rằng hôm nay Tần Mệnh không có mặt cũng là một nguyên nhân, nhưng cỗ năng lượng này chắc chắn là dùng một lần thì ít đi một lần, thậm chí chỉ có thể dùng được vài lần mà thôi. Xem ra những gì tiên vực nói không sai, nếu muốn xử lý Tần Mệnh, một tiên vực là quá đủ, nhưng nếu muốn xử lý Tần Mệnh mà không tổn hại đến nguyên khí của mình, thì phải nhiều tiên vực liên thủ hành động. Nhưng tình hình hiện tại là, các phương đều ý thức được mối đe dọa từ Tần Mệnh, đều muốn trừ hạ xuống hắn, nhưng lại không ai muốn làm người tiên phong, không ai muốn đơn độc đối mặt. Mấy ngày trước, Thiên La Vực và Hỗn Độn Tiên Vực còn phái người đến liên lạc với Thiên Mệnh Vực của bọn họ không trả lời ngay, vẫn chưa quyết định, nhưng lần này sau khi hắn trở về, có lẽ có thể đưa ra đề nghị. Chỉ là một chút ngoài ý muốn nhỏ thôi, đừng để ý, chúng ta tiếp tục chứ. Đồng Ngôn quay đầu nhìn những nữ nhân của Yên Vũ Quốc đang kinh hồn bạt vía. Linh Điểu tụ tập cũng đã bình tĩnh lại, lần lượt tản ra, nhưng những đệ tử bị chấn choáng trên lưng chúng thì vẫn chưa tỉnh lại. Hắn không sao chứ? Ánh mắt quốc chủ có chút phức tạp. Ngay cả hai vị thống lĩnh là Nhậm Thủy Hàn và Liễu Lan Qua, cũng nhìn bọn họ với ánh mắt khác xưa. Tuy rằng biết đám người này rất dũng mãnh, nhưng không ngờ lại dũng mãnh đến mức này, khiến cho bọn họ đều là hoàng vũ cảnh cũng cảm thấy áp lực. Trước kia, những người có thực lực như vậy phần lớn đều là hoàng đạo chi chủ, hoặc là kỳ tài của tiên vực. Bọn họ thật sự là người xưa của luân hồi đảo thức tỉnh sao? Có lẽ chỉ có thể giải thích như vậy. Ai? Người trong quan tài ấy à? Không chết được. Đồng Ngôn nhếch mép cười. Hắn là ai? Hắn tên là Tần Diễm. Hắn là huynh đệ của Tần Mệnh. Quốc chủ Yên Vũ Quốc nghĩ kỹ lại, hình như người này thật sự có chút giống Tần Mệnh. Hắn thì muốn lắm, nhưng đáng tiếc không phải. Dương Đỉnh Phong khinh thường nói. Vậy hắn là? Hắn là con trai của Tần Mệnh, là đứa con trai khiến người ta lo lắng nhất trong ba đứa con trai. Tần Mệnh đã có con rồi sao? Còn ba đứa nữa, Thiên Diễm và những người khác đều kinh ngạc, nhìn Tần Mệnh có vẻ còn rất trẻ mà. Hình như cảnh giới của hắn còn cao hơn cả Tần Mệnh. Nhậm Thủy Hàn hỏi ngược lại. Tần Diễm là Hoàng Vũ đỉnh phong, còn Tần Mệnh hình như vẫn luôn là Hoàng Vũ cảnh, cho dù đã đánh bại rất nhiều cường giả, nuốt luyện rất nhiều năng lượng, nhưng hiện tại hình như vẫn là Hoàng Vũ cảnh. Tuy rằng, hình như Tần Mệnh có thể bộc phát ra năng lượng của Hoàng Vũ đỉnh phong, nhưng Hoàng Vũ trung quy vẫn là Hoàng Vũ. Nếu hắn muốn, hắn có thể mạnh hơn bất kỳ ai, nhưng mà, do sở thích cá nhân thôi, thích giả ngu, không có cách nào. Dương Đỉnh Phong nhún vai, ở bên ngoài hoàn toàn không nể mặt Tần Mệnh. Các ngươi là gì của hắn? Dương Đỉnh Phong, Hỗn Thế Chiến Vương, Triệu Lệ, Đồng Ngôn Đồng Thanh nói, là ca của hắn. Quốc chủ Yên Vũ Quốc nhìn bọn họ thật sâu, không nói gì thêm, ra hiệu cho Linh Điểu tiếp tục lên đường. Nếu đám người này đã có chuẩn bị, bọn họ cũng không cần phải lo lắng nữa. Hơn nữa, từ thực lực mà Tần Diễm vừa thể hiện, bọn họ có thể đoán được thực lực hiện tại của Lăng Tiêu Thiên Quốc, ít nhất là trong thời gian ngắn, bọn họ có thể yên ổn. Bọn họ lại lên đường, đám cường giả ở phía xa cũng không đuổi theo nữa. Trước đó bọn họ vẫn luôn mong chờ có cường tộc nào đó đến ngăn cản, hiện tại tuy rằng đã xuất hiện, nhưng lại hoàn toàn khác với dự đoán của bọn họ, Tần Mệnh không xuất hiện, nhưng mấy người bên cạnh Tần Mệnh lại thể hiện ra thực lực đáng sợ. Hơn nữa, quốc chủ Yên Vũ Quốc lại còn sống. Nàng được xưng là Hoàng Vũ có khả năng bước vào tiên vũ cao nhất hiện nay, sau khi đến Lăng Tiêu Thiên Quốc, việc nàng đột phá gần như là chuyện chắc chắn. Cũng có nghĩa là không lâu nữa, Lăng Tiêu Thiên Quốc sẽ thật sự xuất hiện một cường giả tiên vũ cảnh, hơn nữa còn là tiên vũ có thể tạo mộng và ăn mộng. Không ai có thể đoán được thực lực cụ thể của nàng sau này, nhưng trên chiến trường quy mô lớn, sự tồn tại của nàng chắc chắn sẽ là một mối nguy hiểm chết người. Tần Mệnh đi khắp các ngọn núi tuyết, địa tầng, sông băng trên hoang tuyết nguyên tìm kiếm dấu vết mà băng sơn cự linh để lại. Vì đã qua rất nhiều năm, tất cả huyết dịch, hài cốt, nội tạng đều đã hòa vào hoang tuyết nguyên, hơn nữa còn dung hợp với năng lượng thế giới, nên muốn đảo ngược chúng trở lại là vô cùng khó khăn. Sau khi thử nghiệm ở nhiều nơi, Tần Mệnh càng cảm thấy khó khăn, nếu cho hắn đủ thời gian, ví dụ như 10 năm, 8 năm, thì có lẽ còn có hy vọng, nhưng muốn đánh thức băng sơn cự linh trong vòng vài tháng ngắn ngủi là điều không thể. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tần Mệnh quyết định tạo ra một người khổng lồ núi sông mới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần có thể ngưng tụ được một phần huyết dịch, hài cốt, nội tạng từ hoang tuyết nguyên là có thể tái tạo ra một tiểu cự nhân như trẻ con. Vì được sinh ra từ lão cự nhân, nên tiểu cự nhân có thể dung hợp với hoang tuyết nguyên tốt hơn, có thể cộng hưởng với lão cự nhân đang ngủ say. Sau khi trưởng thành thậm chí còn có thể đánh thức lực lượng của lão cự nhân, khống chế toàn bộ hoang tuyết nguyên. Tần Mệnh đắm chìm vào việc ngưng luyện. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày ngay cả khi Yên Vũ Quốc trở về Lăng Tiêu Thiên Quốc, hắn cũng không xuất hiện. Nhưng hắn không xuất hiện, không có nghĩa là Yên Vũ Quốc chủ sẽ bỏ qua cho hắn. Lúc Tần Mệnh đang đắm chìm trong việc ngưng luyện huyết dịch ở Vĩnh Đống Thổ Tầng, quốc chủ Yên Vũ Quốc sau khi đến Thiên Quốc đã vất vả tìm kiếm 7 ngày, cuối cùng cũng tìm được hắn. Vĩnh Đống Thổ Tầng cứng như huyền thiết, hơn nữa nhiệt độ lại thấp đến mức đáng sợ, ngay cả liệt diễm cũng có thể bị đóng băng, thậm chí còn có thể ngăn cách tất cả mọi thứ dò xét. Trước khi tổ tiên của Cực Hàn Chí Tôn phát hiện ra băng diễm, kỳ thật băng diễm vẫn luôn ẩn giấu trong Vĩnh Đống Thổ Tầng, hơn nữa còn ẩn giấu đến tận vạn năm. Tần Mệnh chìm trong lòng đất, biến nơi này thành một lò luyện khổng lồ, nhưng không phải là lò luyện thiêu đốt bằng lửa, mà là lò luyện băng lạnh lẽo. Hắn đào ra một vùng đất đóng băng rộng gần trăm dặm, dùng pháp tắc bố trí thành hình dạng lò luyện, tự mình ngồi bên trong, kích phát cực hàn chi khí trong pháp tắc, hấp thu lực lượng căn nguyên của băng sơn cự linh từ sâu trong lòng đất. Đối với bất kỳ ai mà nói, đây đều là một nhiệm vụ vừa phức tạp vừa gian nan, nhưng đối với Tần Mệnh mà nói, chỉ cần có thời gian là được. Pháp tắc mà hắn nắm giữ có thể giúp hắn hiểu rõ tất cả các loại lực lượng, phóng thích tất cả các loại lực lượng, cho nên từ việc bố trí trận pháp đến việc ngưng luyện, từ cực hàn chi khí đến huyết phách chi thuật rồi đến tế luyện chi lực, tất cả đều do hắn tự mình hoàn thành và khống chế một cách tinh diệu. Khi Yên Vũ Quốc chủ đến vùng đất đóng băng, nàng cũng bị hàn khí cuồn cuộn bên trong làm cho kinh hãi, không thể không kích phát lực lượng huyết mạch của mình để chống đỡ. Cho dù là vậy, nàng vẫn khó có thể tiến vào lò luyện. Quốc chủ, hân hạnh được gặp. Giọng nói của Tần Mệnh truyền ra từ trong lò luyện. Ta đã đến rồi, ngươi còn không chịu ra mặt sao? Giọng nói của Yên Vũ Quốc chủ êm tai, nhưng lại mang theo vài phần lạnh lùng. Người khác khi gặp nàng đều nhiệt tình nghênh đón, chưa từng có ai từ chối mị lực của nàng. Huống chi hôm nay nàng còn đặc biệt ăn mặc tỉ mỉ, mang theo mục đích mà đến, vậy mà Tần Mệnh lại không có ý định gặp mặt. Ta đang bận, đợi vài tháng nữa, nhất định sẽ đến bái phỏng. Ta không đợi được vài tháng. Quốc chủ có chuyện gì gấp sao? Đối với ta mà nói, rất quan trọng. Tần Mệnh trầm mặc một lúc, rồi mở lò luyện ra, mời Yên Vũ Quốc chủ vào trong. Hàn khí bên trong còn lạnh hơn bên ngoài gấp mấy lần, khiến Yên Vũ quốc chủ vừa vào đã cảm thấy huyết khí không thông, nàng phải dốc toàn lực vận chuyển linh lực mới có thể chống đỡ. Nàng kinh ngạc nhìn vách đá xung quanh với những hoa văn dày đặc, hàn khí cuồn cuộn không ngừng đánh vào lò luyện, vậy mà lại ngoan ngoãn trước những hoa văn đó, ngưng tụ thành từng điểm sáng băng, bay lơ lửng trong lò luyện. Ngươi đang làm gì vậy? Luyện huyết, Tần Mệnh chỉ vào bình băng bên cạnh, bên trong đã ngưng tụ được hơn 100 giọt tinh huyết, chỉ cần ngưng tụ đủ 1000 giọt, hắn có thể chuyển sang nơi khác để ngưng tụ hài cốt. Luyện huyết của ai? Luyện huyết của Vĩnh Đống Thổ Tầng. Tần Mệnh thu hồi pháp tắc, duỗi người một cái, mỉm cười nhìn mỹ nhân trước mặt, quốc chủ tìm ta có chuyện gì? Quốc chủ Yên Vũ quốc được xưng là đệ nhất mỹ nhân Trung Châu, quả thật là phong hoa tuyệt đại, dung nhan khí chất đều có thể nói là hoàn mỹ, bởi vì tu luyện mộng cảnh bí thuật, cả người đều tản ra một loại mỹ cảm mộng ảo, làm cho người ta say đắm. Nàng rất ít khi tỉ mỉ trang điểm cho mình, hôm nay xem như lần đầu tiên, cũng không phải để lấy lòng ai, mà là không muốn để cho lần duy nhất trong đời mình quá vội vàng. Váy áo hoa lệ tôn lên dáng người thướt tha, càng thêm động lòng người. Trang dung tinh xảo phối hợp với dung nhan vốn như mỹ ngọc không tì vết của nàng, càng khiến người ta kinh tâm động phách, phảng phất có thể thỏa mãn mọi ảo tưởng của nam nhân về nữ nhân. Nàng chỉ cần đứng ở nơi đó, tất cả những điều tốt đẹp của thời gian đều trở nên ảm đạm phai mờ trước nàng. Ngươi có hiểu vì sao ta đến đây không? Yên Vũ quốc chủ hạ quyết tâm rất lớn, nhưng giữa hàng lông mày vẫn không nhịn được hiện lên một tia cảm thương. Thiên phú của nàng từng khiến ân sư phải cảm thán, không tiếc dốc hết sức lực bồi dưỡng, tư chất, mà nàng thể hiện ra càng được Yên Vũ quốc ca tụng là người có khả năng nhất, không cần dựa vào nam nhân, mà bước vào tiên vũ, bản thân nàng cũng luôn nỗ lực về phương diện này. Cho dù là vượt qua thánh võ cảnh để tiến vào thiên võ cảnh, từ thiên võ cảnh bước vào hoàng võ cảnh, hay thậm chí là từ hoàng võ cảnh đến hoàng võ đỉnh phong, nàng đều không hề lợi dụng mộng cảnh để kích phát huyết khí dương khí của nam nhân. Mặc dù nàng đã dừng lại ở hoàng võ đỉnh phong rất nhiều năm, nhưng vẫn kiên định tin rằng mình có thể đột phá gông cùm xiềng xích, xung kích tiên võ cảnh. Như vậy, nàng không chỉ có thể giữ vững sự băng thanh ngọc khiết của mình, mà còn có thể tìm ra một phương pháp đặc biệt hơn, để Yên Vũ nữ nhi quốc của các nàng không còn phải dựa vào nam nhân nữa. Nhưng, tạo hóa trêu ngươi, Yên Vũ quốc không đợi được nàng thành công, mà suýt chút nữa đã bị chôn vùi trên tay nàng. Trong 2 tháng đó, nàng vẫn luôn quỳ gối trên tinh mộng đài, là để thỉnh tội với vong hồn của Yên Vũ quốc, thỉnh tội với tổ tiên Yên Vũ quốc, và cuối cùng nàng cũng hạ quyết tâm, nàng muốn dâng hiến thân thể của mình, xung kích cảnh giới tiên võ, nàng muốn cho Yên Vũ quốc một lời giải thích, để cho nam hoang man tộc vĩnh viễn chìm trong ác mộng, chịu đủ dằn vặt, sống không bằng chết, mà những người có thể giúp nàng đạt thành mục đích này, kỳ thật có rất nhiều, ví dụ như tiên võ của một tiên vực nào đó, tiên võ của một hoàng đạo nào đó, nhưng mỗi khi nghĩ đến những người đó, nàng lại cảm thấy vô cùng kháng cự, thậm chí là chán ghét. Có lẽ một thiên tài tuyệt thế nào đó của tiên vực hoặc hoàng đạo cũng có thể cho nàng hy vọng, nhưng nàng tuyệt đối không muốn tự mình dâng đến cửa, mặc cho những nam nhân cao cao tại thượng đó chà đạp đùa bỡn, trở thành thứ để bọn họ khoe khoang. Cho nên, người có thể lựa chọn dường như chỉ có một. Tần Mệnh nhìn Yên Vũ quốc chủ đang hoảng hốt trước mặt, âm thầm lắc đầu. Ta hiểu tâm tình của quốc chủ, nhưng ta không phải là lựa chọn của ngươi, ta thậm chí còn chưa phải hoàng võ đỉnh phong. Ngươi không cần phải vòng vo, ta biết rõ lựa chọn của mình. Yên Vũ quốc chủ nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn mặt Tần Mệnh, thậm chí không muốn nghĩ đến vẻ mặt cố ý che giấu sự vui mừng của Tần Mệnh lúc này. Ta không quá hiểu quy củ của Yên Vũ quốc các ngươi, nhưng ta thật sự không thích hợp. Ta nói rõ trước, quốc chủ, ngươi rất đẹp, Tần Mệnh ta là nam nhân đương nhiên cũng động lòng, nhưng ta... Tần Mệnh do dự một chút, hạ giọng nói, ta không còn thứ đó nữa. Yên Vũ quốc chủ khẽ cau mày, mở đôi mắt đẹp như phủ một tầng sương mù, ngươi nói cái gì? Ta đã ngủ say 50000 năm, đã sớm nhìn thấu thế sự hồng trần, không còn lưu luyến gì với một số phương diện nữa, cho nên có một số thứ đã bị thoái hóa. Tần Mệnh lúng túng giải thích. Yên Vũ quốc chủ nhìn Tần Mệnh, tầng sương mù trong mắt hóa thành nước mắt trong suốt, lăn xuống gò má, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy, ngươi đang sỉ nhục ta sao? Nàng cũng không biết mình đã phải hạ bao nhiêu quyết tâm mới bằng lòng dâng hiến thân thể, càng không biết mình đã do dự bao lâu mới có thể mặt dày chủ động đưa mình đến cửa. Nàng có thể tưởng tượng ra cảnh Tần Mệnh sẽ không kịp chờ đợi mà chà đạp nàng như một con sói dữ. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng lại có nam nhân cự tuyệt nàng, càng không thể tưởng tượng được Tần Mệnh lại có thể nghĩ ra loại lý do hoang đường đến mức khiến người ta tức giận như vậy, thoái hóa, bị thiến. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khuất nhục. Thân thể mềm mại khẽ run rẩy, nước mắt không ngừng lăn xuống gò má xinh đẹp. Ta biết ngươi đã hạ quyết tâm rất lớn mới đến đây, ta cũng có thể hiểu được tâm trạng của ngươi, nhưng ta rất xin lỗi. Tần Mệnh rất thản nhiên và thẳng thắn từ chối. Hắn đến thế giới thứ hai không phải vì chuyện nam nữ, huống chi còn là thừa dịp người ta gặp khó khăn. Yên Vũ quốc chủ yên lặng nhìn Tần Mệnh rất lâu, Mãi đến khi nước mắt ngừng rơi, ánh mắt mới khôi phục lại vẻ sáng ngời. Rất xin lỗi. Tần Mệnh xòe tay ra, xin lỗi lần nữa. Nhưng ngay khi hắn nghĩ rằng Yên Vũ quốc chủ sẽ từ bỏ và rời đi, thì nàng lại cởi cúc áo trước mặt hắn, để lộ chiếc cổ trắng nõn như ngọc. Nàng nhìn thẳng vào mắt Tần Mệnh, từng cúc áo được cởi ra, chiếc y sa màu đỏ tươi bao bọc lấy bộ ngực đầy đặn hiện ra rõ ràng trước mắt Tần Mệnh. Tần Mệnh cười khổ lắc đầu, cúi mắt xuống, được rồi, ta đầu hàng. Yên Vũ quốc chủ buông tay xuống, nhắm mắt lại, nàng đã hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải xung kích tiên võ cảnh. Có lẽ việc nàng muốn dựa vào thực lực của bản thân để đột phá tiên võ, chỉ là một mong muốn đơn phương, đã đến lúc phải chấp nhận hiện thực rồi. Tần Mệnh đi đến trước mặt Yên Vũ quốc chủ. Cơ thể mềm mại của Yên Vũ quốc chủ hơi căng cứng, hô hấp cũng trở nên dồn dập, nhưng nàng cố gắng để bản thân không nghĩ ngợi gì, yên lặng chờ đợi khoảnh khắc đó đến. Tần Mệnh khẽ cười nói, ngươi hiểu lầm rồi, hãy mở mắt ra xem đã. Lông mi dài của Yên Vũ quốc chủ khẽ run, một lúc lâu sau mới từ từ mở ra. Trong tay Tần Mệnh đang cầm một viên ngọc thạch trong suốt, tỏa ra ánh sáng kỳ ảo trên đầu ngón tay. Ảo thuật của Yên Vũ quốc các ngươi thiên về mộng cảnh, có nét giống với ác mộng, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng chung quy lại, đều thuộc về pháp tắc chúc phúc trong thiên đạo pháp tắc. Yên Vũ quốc chủ nhìn viên đá trong tay Tần Mệnh, lông mày liễu hơi nhíu lại, đến lúc này rồi còn nói đạo lý gì nữa? Biến thái sao? Viên tinh thạch này là do thiên mệnh chúng sinh sơn ngưng tụ, bên trong ẩn chứa lực lượng nguyên thủy thuần khiết nhất, cũng có lực lượng bổn nguyên của pháp tắc chúc phúc. Với cảnh giới hiện tại của ngươi, với thiên phú của ngươi, nếu như có thể lĩnh ngộ được điều gì đó từ bên trong, thì có thể đột phá bình cảnh, bước vào tiên võ cảnh. Tần Mệnh hiện tại có hai cỗ thanh đồng quan, không ngại lấy ra một ít tinh thạch, nhưng thứ này quá quý giá, hắn thật sự không muốn tặng không cho người khác, kết tinh của thần sơn. Cuối cùng Yên Vũ quốc chủ cũng lấy lại tinh thần từ trong hỗn loạn, kinh ngạc nhìn viên tinh thạch trong tay Tần Mệnh. Cầm lấy thử xem, hẳn là sẽ có ích. Tần Mệnh không quá hiểu rõ bí thuật truyền thừa của Yên Vũ quốc, nhưng tất cả các loại lực lượng như ảo thuật, mộng cảnh trên thế gian này, đều bắt nguồn từ đại chúc phúc thuật nằm trong top 10 của Tam Thiên Đại Đạo. Lúc hắn nghênh chiến Vĩnh Hằng Đại Đế, suýt chút nữa đã bại bởi pháp tắc chúc phúc này. Yên Vũ quốc chủ cẩn thận nhận lấy viên tinh thạch, ngươi lấy được từ đâu? Ngươi biết nó là thật là được rồi. Yên Vũ quốc chủ cẩn thận cảm nhận năng lượng đặc biệt bên trong viên tinh thạch, nếu đây thật sự là kết tinh do thần sơn ngưng tụ, thì mức độ quý giá của nó khó mà tưởng tượng được, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến người ta tranh giành điên cuồng, vậy mà Tần Mệnh lại trực tiếp đưa cho nàng. Yên Vũ quốc chủ vốn nên vui mừng, nhưng không hiểu sao lại không vui nổi, nàng đã khó khăn lắm mới quyết định dâng hiến bản thân, kết quả người ta thả lấy ra linh bảo quý giá cũng không muốn chạm vào nàng. Ta thật sự khó coi đến vậy sao? Hay là ngươi chán ghét nữ nhân Yên Vũ quốc chúng ta dơ bẩn? Yên Vũ quốc chủ bỗng nhiên cảm thấy chua xót, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Mệnh. Ta không muốn thừa dịp người ta gặp khó khăn, ngươi cứ cầm lấy, về từ từ nghiên cứu, nếu như không đủ, ta còn một viên nữa. Ta nghe nói ngươi có rất nhiều nữ nhân. Ánh mắt Yên Vũ quốc chủ càng thêm kỳ quái. Đi thong thả, không tiễn. Tần Mệnh mỉm cười ngẩng đầu tiễn khách. Yên Vũ quốc chủ nhìn Tần Mệnh thật sâu, khôi phục lại vẻ thanh lệ và bình tĩnh thường ngày, không nói thêm gì nữa. Nắm chặt viên tinh thạch rồi rời khỏi tầng đất đóng băng vĩnh cửu. Tần Mệnh nhún vai, tiếp tục ngồi đó ngưng tụ hàn khí của tầng đất đóng băng vĩnh cửu. Yên Vũ quốc chủ sau khi trở về Lăng Tiêu Thiên quốc liền lập tức bế quan, do hai vị thống lĩnh phụ trách bảo vệ. Tin tức này vốn là một tin tức đáng mừng, nó có nghĩa là Yên Vũ quốc chủ sắp bắt đầu lột xác, xung kích cảnh giới tiên võ. Nhưng sau khi tin tức được truyền ra, lại gây nên một trận sóng gió không nhỏ ở lãnh địa Yên Vũ quốc, cũng như toàn bộ lãnh thổ Lăng Tiêu Thiên quốc. Ai cũng biết Yên Vũ quốc, chủ cần phải trải qua những gì mới có thể tấn cấp tiên võ cảnh, cũng đều biết 7 ngày trước Yên Vũ quốc chủ đã đi tìm Tần Mệnh. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Yên Vũ quốc chủ, người được xưng tụng là mỹ nhân đẹp nhất Trung Châu, cuối cùng đã được một nam nhân hưởng dụng, mà người được hưởng thụ điều tuyệt vời này không ai khác chính là Tần Mệnh. Mặc dù bọn họ không có phúc được hưởng thụ, cũng hiểu rõ lý do Yên Vũ quốc chủ lựa chọn Tần Mệnh, nhưng vẫn có chút ghen tị. Nàng ấy có thể mang thai không? Tần Diễm đứng trên đỉnh núi, nhìn về phương xa, nơi có lãnh địa Yên Vũ quốc, chắc là không đâu, đó không phải là chuyện nam nữ tầm thường, mà giống như là một loại phương thức giao hòa rất phức tạp. Nói thế nào nhỉ, hình như cả hai bên đều được lợi. Đồng Ngôn vừa khoa tay múa chân vừa cố gắng giải thích. Ngươi không tức giận sao? Hắn đã có năm nữ nhân rồi. Giờ lại thêm một người nữa. Sắc mặt Tần Diễm rất khó coi. Có thêm một tiểu mẫu xinh đẹp tuyệt trần, ngươi không vui sao? Đồng Ngôn liếc hắn một cái, ta có thể làm gì được, tuyệt giao sao? Giết hắn sao? Hắn đã thành thần rồi. Ta là đang bất bình thay cho mẫu thân ta. Thôi đi, bây giờ ngươi mới nhớ đến ngươi có mẫu thân sao? Nếu ngươi có thể đột nhiên thay đổi, cha ngươi dù có cưới thêm 10 người 8 người nữa, thì mẫu thân ngươi cũng sẽ không để ý đâu. Sao ngươi lại đột nhiên nghĩ thông suốt như vậy? Kỳ thực những nữ nhân này rất đáng thương, tuy rằng bí thuật mà các nàng tu luyện rất đặc biệt, nhưng lại trói buộc các nàng. Cả đời chỉ có thể hiến thân một lần, vĩnh viễn không được chạm vào nam nhân khác, nếu không tu vi cảnh giới sẽ bị phế bỏ. Đồng Ngôn ngẩng đầu lên, kỳ quái nói, hình như ngươi trời sinh đã có ác cảm với nữ nhân. Ta có ác cảm với tất cả những sinh vật sống. Vậy để ta giới thiệu cho ngươi một bộ xương khô từ U Minh nhé. Ta đi đây. Chờ đã, cơ thể ngươi thật sự đã khôi phục rồi sao? Nếu còn vấn đề gì thì cứ ở trong Thanh Đồng Quan thêm vài ngày nữa đi. Đồng Ngôn vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ thận trọng của Tần Mệnh khi nhốt giọt tinh huyết đó vào Thanh Đồng Quan, cũng nhớ rõ vẻ mặt nghiêm túc của Tần Mệnh khi dặn dò Tần Diễm, sau khi dùng tinh huyết nhất định phải chú ý quan sát cơ thể mình, giống như việc dùng tinh huyết sẽ tạo ra ảnh hưởng đặc biệt nào đó, đối với Tần Diễm vậy. Đã khôi phục rất tốt rồi, Tần Diễm nhún vai, vận động thân thể, trông rất bình thường. Nhưng hắn lại có chút mê luyến cảm giác bùng nổ lúc tinh huyết nhập vào cơ thể, toàn thân tràn ngập lực lượng vô tận, thần văn bùng cháy với uy thế kinh người. Dường như từ linh hồn đến huyết nhục của hắn đều đã được lột xác, chân chính chạm đến cảnh giới mà phụ thân đã nói. Vẫn nên cẩn thận một chút, phụ thân ngươi không thể vô duyên vô cớ mà thận trọng như vậy được. Đồng Ngôn nhắc nhở hắn, Tần Mệnh có được đầu lâu của đế quân đã một năm rồi, nhưng đến bây giờ mới ngưng tụ ra được một giọt, cũng không phải là quá khó khăn, mà là sau khi Tần Mệnh ngưng tụ ra, hắn vẫn luôn tinh luyện và xử lý nó. Nếu không phải vì muốn uy hiếp thiên hạ, bảo vệ bọn họ trở về an toàn, thì Tần Mệnh cũng chưa chắc đã lấy giọt tinh huyết đó ra. Thượng quan Sắc Vi, Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết. Tần Diễm bỗng nhiên hừ lạnh vài tiếng, xoay người muốn rời đi. Ngươi có ý gì? Không có ý gì khác, ta thấy ngươi có vẻ rất bồn chồn, đã nhìn chằm chằm về phía Yên Vũ Quốc 3 ngày rồi. Tần Diễm rời đi. Đồng Ngôn dở khóc dở cười, có chút hối hận vì đã dẫn tiểu bối này theo. Theo tin tức Yên Vũ Quốc di chuyển đến Lăng Tiêu Thiên Quốc không ngừng lan rộng, tin tức Tần Diễm đại chiến với Cổ Thiên Giật cũng gây nên chấn động, càng kích thích thêm những tiên vực và hoàng đạo kia. Nhưng những chấn động bên ngoài không ảnh hưởng đến sự ổn định của Lăng Tiêu Thiên Quốc. Sau khi các tộc nương tựa lẫn nhau ổn định lại, bọn họ bắt đầu liên hợp bố trí phòng ngự cho Lăng Tiêu Thiên Quốc. Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, Hỗn Độn Lôi tộc đều hào phóng lấy ra không gian tinh thạch mà bọn họ đã tích lũy được trong vạn giới thí luyện trường suốt mấy vạn năm qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đặc biệt là Hắc Vu tộc và Hỗn Độn Lôi tộc bắt đầu thường xuyên giao lưu với Thất Nguyên Dực tộc, đều hy vọng có thể học hỏi được điều gì đó từ đối phương, để phát triển tốt hơn, đột phá nhiều hơn. Dù sao thì tình thế hiện tại mà bọn họ phải đối mặt vô cùng nguy hiểm, nếu chiến tranh không bùng nổ thì thôi, một khi đã bùng nổ thì sẽ là một trận chiến sinh tử, hơn nữa còn có thể liên tục bùng nổ trong những năm tháng tiếp theo. Bọn họ không chỉ cần chống đỡ trong một thời gian ngắn, mà còn có thể phải chống đỡ trong vài năm, thậm chí là vài chục năm. Nhưng vài ngày sau, một nhân vật có thân phận đặc biệt bỗng nhiên đến Lăng Tiêu Thiên Quốc, nói thẳng muốn bái phỏng Tần Mệnh, hắn tự xưng là Hoàng Đạo Thứ Hai. Hoàng Đạo Thứ Hai, Tần Diễm cùng những người khác đều tập trung ở rìa Thiên Quốc, nhìn qua màn chắn năng lượng, quan sát vị thiếu niên tuấn tú nho nhã bên ngoài. Hoàng Đạo Thứ Hai tên là Thiên Mạc, là Hoàng Đạo điệu thấp nhất thiên hạ hiện nay, cũng là Hoàng Đạo có nội tình thâm hậu nhất. Ngươi đừng nhìn các tiên vực thường xuyên đánh nhau kịch liệt với Thương Khung Vực, đệ nhất Hoàng Đạo. Nhưng tất cả tiên vực đều không nguyện ý trêu chọc Thiên Mạc Hoàng Đạo Thứ Hai. Thương Khung Vực được tôn là đệ nhất Hoàng Đạo càng chưa bao giờ trêu chọc Thiên Mạc, thậm chí cố ý tránh tiếp xúc. Lăng Tiêu Quốc chủ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người của Thiên Mạc, nếu như không phải đối phương tự giới thiệu, hắn cũng đoán không ra thân phận của đối phương. Vì sao? Tần Diễm cùng mọi người đều hứng thú hỏi. Tiền thân của Thiên Mạc kỳ thực chính là con dân Càn Nguyên Đế Quân để lại. Con dân Càn Nguyên Đế Quân còn sống, Tần Diễm cùng mọi người đều kinh ngạc. Đương nhiên còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Năm đó trước khi Càn Nguyên Đế Quân tự vẫn, vì bảo đảm con dân đời sau an toàn và kéo dài huyết mạch, đã rèn ra vài món thần khí đặc thù, tạo thành bí cảnh hoàn toàn độc lập, đời đời kiếp kiếp thủ hộ bọn họ. Xuất phát từ sự kính sợ đối với Càn Nguyên Đế Quân, 10 vạn năm qua chưa từng có ai dám quấy rầy nơi đó, cũng không có ai dám khiêu khích nơi đó. Đâu chỉ là thần khí, Càn Nguyên Đế Quân thậm chí còn có thể để lại tinh huyết của mình, thậm chí là hồn ti. Các thế lực không dám khiêu khích nơi đó, một là xuất phát từ sự tôn trọng đối với Càn Nguyên Đế Quân, hai là kiêng kỵ thực lực nơi đó. Kể từ sau khi Càn Nguyên Đế Quân chết, con dân của hắn vẫn sinh hoạt ở trong bí cảnh, rất ít xung đột với thế lực bên ngoài, bất quá thông qua thiên phú của đám con em bọn họ phái ra ngoài lịch lãm có thể suy đoán, bọn họ vẫn luôn rất cường thịnh, chưa từng suy bại. Đối với cái gọi là đệ nhất Hoàng Đạo hay đệ nhị Hoàng Đạo, thế gian vẫn luôn có tranh luận, nhưng Thương Khung Vực cường thế bá đạo, đời đời kiếp kiếp đều có thể cam đoan có một đến hai vị tiên võ còn sống, mà Thiên Mạc lại điệu thấp và thần bí, chưa từng ở bên ngoài thể hiện ra thực lực chân chính, cho nên danh hiệu đệ nhất hoàng đạo liền rơi xuống Thương Khung vực, mà Thiên Mạc thì nhận lấy danh hiệu hoàng đạo thứ hai. Nhắc tới hoàng đạo thứ hai, bất kể là Lăng Tiêu quốc chủ hay là Hỗn Độn Lôi chủ, biểu lộ đều rất nghiêm túc, bởi vì tất cả sinh linh trong thiên hạ này đối với Càn Nguyên đế quân đều có chút kính sợ, thậm chí là ngưỡng mộ. Hắn không chỉ là vị đại đế đầu tiên của tân thế giới, thiên phú hơn người, huyết mạch cường thịnh, tự nhiên không cần phải nói nhiều. Càng quan trọng hơn là hắn cam nguyện phân giải nhục thân, mai táng chính mình, để tránh tạo ra xung kích quá lớn đối với quá trình diễn biến của thiên địa, vừa đáng kính lại vừa đáng tiếc. Đương nhiên còn có một nguyên nhân chủ yếu chính là, rất nhiều đại đế đời sau đều là, thông qua việc tìm hiểu di thể của hắn mới có thể đột phá. Vì sao gọi là Thiên Mạc? Tần Diễm cùng mọi người đều hiểu rõ tình hình, cho nên không có chút hảo cảm nào đối với di tộc của Càn Nguyên đế quân. Bọn họ tự xưng với bên ngoài là Thiên Mạc, nguyên nhân cụ thể thì không rõ ràng lắm. Nhưng có tin đồn, kỳ thực bọn họ vẫn luôn giám sát chúng sinh, có chút liên hệ với ba tổ chức sát thủ lớn nhất hiện nay là Ám Thánh Giáo, Thái Dương Thần Cung, Sinh Tử Nha Môn, nhưng tình huống cụ thể thì không ai biết. Dù sao, Thiên Mạc tuyệt đối không đơn giản, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Hắn tới đây làm gì, có tiếp hắn vào không? Tuy rằng bọn họ có chút kính sợ Thiên Mạc, nhưng việc đột nhiên tới Lăng Tiêu Thiên Quốc lại khiến bọn họ không nắm chắc được ý đồ. Tần Diễm bỗng nhiên di chuyển sang một bên, rồi lại di chuyển sang bên kia, nhíu mày nói, hình như hắn đang nhìn ta. Người đàn ông bên ngoài bình chướng nhìn qua rất trẻ tuổi, giống như một thiếu niên 20 tuổi, hơn nữa phong thần như ngọc, anh tuấn tiêu sái, đôi môi hồng nhuận mang theo nụ cười nhàn nhạt, cả người toát ra cảm giác thoải mái dễ chịu. Thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm một hướng, mãi đến khi Tần Diễm di chuyển tới lui, ánh mắt của hắn mới chuyển động theo. Tộc trưởng Thiết Dực tộc tự mình đi ra khỏi bình chướng, đánh giá người đàn ông trước mặt. Lăng Tiêu Thiên Quốc gần đây phong quốc bế quan tỏa cảng, thứ lỗi cho sự bất kính của chúng ta, ngươi có thể đến vào ngày khác. Ta không quấy rầy Lăng Tiêu Thiên Quốc các ngươi, ta chỉ muốn gặp Tần Mệnh. Người đàn ông mỉm cười, ôn hòa như gió mát thoảng qua núi rừng, nho nhã lịch sự, khiến người ta khó có thể cự tuyệt. Tần Mệnh đang bế quan. Vậy ta, người đàn ông đưa tay lên, chỉ thẳng vào Tần Diễm từ bên ngoài bình chướng, ta muốn gặp hắn. Ngươi tùy tiện chỉ như vậy, ta làm sao biết ngươi muốn gặp ai? Ta cũng không biết hắn, nhưng hắn đã dùng thứ mà hắn không nên dùng. Vừa nói, người đàn ông vừa lắc lắc ngón tay với Tần Diễm ở phía sau bình chướng, mỉm cười chào hỏi. Tần Diễm nhíu mày, nhưng không hành động lỗ mãng. Chẳng lẽ người này đang nói tới tinh huyết từ đầu lâu của đế quân? Chẳng lẽ Thiên Mạc có thể truy tung tới huyết mạch của tổ tiên bọn họ? Đồng Ngôn cùng mọi người đều âm thầm cảnh giác, nếu như người đàn ông kia muốn nói tới tinh huyết, vậy bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn. Dù sao bí mật về đầu lâu đế quân quá lớn. Một khi bị tiết lộ, hậu quả khó mà lường được. Lê Tiễn cùng mọi người nhìn Tần Diễm với vẻ kỳ quái. Chẳng lẽ Tần Diễm đã dùng đồ của Thiên Mạc Hoàng Đạo thứ hai? Nhưng Tần Diễm sống lại và rời khỏi Luân Hồi Đảo mới được mấy ngày. Hơn nữa dường như hắn căn bản không biết gì về Thiên Mạc. Tộc trưởng Thiết Dực tộc lần nữa tiễn khách. Ở đây không có ai dùng thứ không nên dùng, cũng không có ai dùng đồ của Thiên Mạc các ngươi. Xin mời trở về. Người đàn ông tiếp tục nói với Tần Diễm ở phía sau bình chướng. Ngươi hiểu ta đang nói tới thứ gì? Hãy suy nghĩ kỹ càng, là để ta rời đi, hay là mời ta vào. Đừng ra ngoài. Đồng Ngôn ngăn Tần Diễm lại, ông ta hoài nghi người đàn ông này đang thăm dò. Ở lại đây. Triệu Lệ cũng đưa tay ngăn Tần Diễm lại. Nếu Tần Mệnh đã giao tinh huyết cho Tần Diễm, chắc chắn đã thanh lý sạch sẽ không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Nhưng Thiên Mạc với tư cách là hậu duệ của Càn Nguyên đế quân, có thể dùng một số phương pháp nào đó để cảm nhận được huyết mạch của đế quân, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cho nên người này hẳn là đã phát hiện ra huyết khí, nhưng sẽ không thể xác định huyết khí đến từ đầu lâu của đế quân. Ta sẽ không đợi lâu đâu, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Người đàn ông tiếp tục nhắc nhở Tần Diễm ở phía sau bình chướng. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện từ không gian yên tĩnh bên ngoài, khiến mọi người trong bình chướng thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt người đàn ông khẽ động, chậm rãi xoay người, nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, nụ cười càng thêm sâu, Tần Mệnh. Ngưỡng mộ đã lâu. Tần Mệnh quan sát người đàn ông trước mặt, đồng thời dùng ánh mắt dò hỏi tộc trưởng Thiết Dực tộc. Hắn là do đột nhiên cảm nhận được đầu lâu của đế quân được phong ấn trong quan tài đồng thau có chút dị thường, cho nên mới rời khỏi tầng đất đóng băng vĩnh cửu để ra ngoài xem xét tình hình. Người đàn ông lại lên tiếng trước, ta đến từ Thiên Mạc, tổ tiên là Càn Nguyên đế quân, còn ta chỉ là một sứ giả nhỏ bé trong tộc họ Thái Thúc, tên là Nghĩa Dung. Chỉ một câu Càn Nguyên đế quân đã khiến Tần Mệnh hiểu được vì sao quan tài đồng thau lại có dị động, thì ra là do cộng hưởng huyết mạch. Ngươi thay mặt Thiên Mạc tới để hạ chiến thư, hay là có điều gì muốn chỉ giáo? Thái Thúc Nghĩa Dung mỉm cười nói, kể từ khi tổ tiên mai táng, chúng ta liền tuân theo tổ huấn, không can thiệp vào chuyện bên ngoài. Bất kể các ngươi gây ra chuyện lớn cỡ nào, có mục đích gì, chỉ cần không uy hiếp tới thiên mạc, chúng ta tuyệt đối sẽ không chủ động trở thành kẻ địch của các ngươi. Ta tới đây hôm nay là muốn mời các ngươi trả lại một món đồ, thứ này đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng. Nếu tiền bối bằng lòng giao ra, thiên mạc chúng ta vô cùng cảm kích, đồng thời cũng sẽ tận lực giúp các ngươi hòa hoãn quan hệ với các hoàng đạo tiên vực. Hình như ta không lấy thứ gì của các ngươi cả. Thái Thúc Nghĩa Dung vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn Tần Mệnh một lúc lâu rồi nói, tiền bối dù là ngủ say hay là trùng sinh, thì tuổi thọ ít nhất cũng phải 50.000 năm rồi. Nói đùa với một tiểu bối như ta như vậy, có vẻ không thích hợp lắm. Từ khi ta rời khỏi Luân Hồi Đảo tới nay, ta chưa từng tới thiên mạc, cũng chưa từng tiếp xúc với thiên mạc, làm sao có thể lấy đồ của các ngươi được. Tần tiền bối giả vờ như vậy, khiến tiểu bối như ta rất khó xử. Trong tộc đặc biệt phái ta tới đây để lấy lại, là bởi vì bọn họ coi trọng ta. Nếu ta không lấy được thứ đó về, ta sẽ khó mà ăn nói với bọn họ. Vậy đi, tiền bối cứ ra giá, chỉ cần tiền bối có thể ra giá, Thái Thúc Nghĩa Dung, ta nhất định sẽ dốc hết sức để giúp tiền bối có được thứ tiền bối muốn. Thái Thúc Nghĩa Dung vẫn luôn mỉm cười, ngữ khí cũng vô cùng khách sáo. Nhưng càng như vậy, Đồng Ngôn cùng những người phía sau bình chứng lại càng cảnh giác hơn. Thân phận của người này chắc chắn không tầm thường, cũng tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì. Bọn họ thân kinh bách chiến, gặp vô số người, hiểu rõ nhất là phải cẩn thận đối phó với loại người nhìn như vô hại, nhưng thực chất lại thâm sâu khó lường này. Thái Thúc Nghĩa Dung thấy Tần Mệnh không có phản ứng gì, bèn nhắc nhở lần nữa, thứ đó, tiền bối không giữ được đâu, tốt nhất là nên trả lại cho chủ nhân của nó. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, một lúc sau mới nói, ta rời khỏi Luân Hồi Đảo mới chỉ 1 năm, tuy rằng có lấy được một ít đồ, nhưng tuyệt đối không có thứ gì liên quan tới thiên mạc các ngươi. Ngươi nói thẳng ra xem, rốt cuộc ta đã lấy thứ gì, mà lại khiến các ngươi phải phái người tới đây để uy hiếp cảnh cáo ta như vậy. Tiền bối nói vậy khiến ta rất khó xử. Nụ cười của Thái Thúc Nghĩa Dung không hề giảm bớt, trong ánh mắt cũng không nhìn ra điều gì khác thường, nhưng hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tần Mệnh như vậy. Tần Mệnh có thể đoán được mục đích Thái Thúc Nghĩa Dung tới đây, chắc chắn là vì đầu lâu của đế quân. Nhưng bọn họ không tới sớm hơn cũng không tới muộn hơn, hết lần này tới lần khác lại chọn đúng lúc này để tới. Rất có thể là do bọn họ đã cảm nhận được điều gì đó thông qua giọt tinh huyết mà hắn giao cho Tần Diễm. Nhưng khi Tần Mệnh quyết định ngưng tụ tinh huyết, hắn vẫn luôn áp chế khí tức đó. Sau khi ngưng tụ thành công, hắn cũng luôn dùng năng lượng hư vô trong quan tài đồng thau để thanh lý những dấu vết bên trong, đồng thời dùng năng lượng của thiên đạo để liên tục đánh vào hồn khí bên trong. Cho nên, giọt tinh huyết kia hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng nếu Càn Nguyên Đế Quân thật sự có để lại một loại bí khí nào đó, trước khi chết thì vẫn có khả năng bọn họ sẽ phát hiện ra huyết khí của hắn, nhưng cũng chỉ là phát hiện ra mà thôi, hẳn là không thể nào xác định hoàn toàn được, ít nhất là không thể xác định giọt tinh huyết kia đến từ đầu lâu, càng không thể xác định đầu lâu đó đang ở trong tay hắn. Ta không muốn xảy ra xung đột vô cớ với thiên mạc các ngươi, cũng không muốn các ngươi hiểu lầm. Ngươi tới đây, vừa mở miệng đã đòi linh bảo gì đó, ta đoán chắc là bởi vì người của ta đã sử dụng một giọt tinh huyết ở bên ngoài. Lời nói của Tần Mệnh rốt cuộc cũng khiến đáy mắt Thái Thúc Nghĩa Dung lóe lên một tia sáng sắc bén. Tần Mệnh mỉm cười nói, nhìn bộ dạng của ngươi, xem ra ta đoán đúng rồi. Nhưng đáng tiếc, ta đã rất vất vả mới ngưng tụ ra được giọt tinh huyết đó, ta không thể nào giao nó cho thiên mạc các ngươi được. Thái Thúc Nghĩa Dung nhìn thẳng vào Tần Mệnh, xin hỏi Tần tiền bối đã ngưng tụ ra tinh huyết từ đâu? Ta có tổng cộng 5 giọt tinh huyết, một giọt được ngưng tụ từ 17 món thần khí trong lăng mộ của đế quân. Sau khi dung hợp toàn bộ số thần khí đó, ta chỉ thu được 1 giọt tinh huyết. 4 giọt còn lại được ngưng tụ từ yêu thú trấn giữ lăng mộ của đế quân. Trong tộc các ngươi hẳn là có ghi chép, nó tên là Du Thiên Khuyển. Tần Mệnh dễ dàng bịa ra một cái cớ. Thái Thúc Nghĩa Dung vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng nào, vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Mệnh như vậy. Người biết Du Thiên Khuyển? Ta vừa vặn có một con. Du Thiên Khuyển được tạo ra từ tinh hoa của hỗn độn. Được sinh ra từ hồng mông chi khí, trong thiên hạ chỉ có duy nhất 1 con. Ta biết nhiều thứ hơn ngươi, thứ ta có cũng không ít hơn thiên mạc các ngươi. Tần Mệnh thản nhiên nhìn thẳng vào Thái Thúc Nghĩa Dung, lời giải thích của hắn hoàn toàn hợp lý. Những vật bồi táng trong lăng mộ của đế quân đã tồn tại ở đó 10 vạn năm. Việc chúng nhiễm phải một chút huyết khí là chuyện rất bình thường. Tuy rằng lượng huyết khí đó rất ít, nhưng chỉ cần có đủ nhiều thần khí, thì vẫn có thể ngưng tụ ra một giọt tinh huyết. Còn hài cốt của Du Thiên Khuyển đã canh giữ nơi đó 10 vạn năm. Càng dễ dàng nhiễm phải huyết khí, cho nên việc ngưng tụ ra được vài giọt tinh huyết cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, nếu những thế lực khác có được thần khí và hài cốt, chắc chắn bọn họ sẽ không nỡ lãng phí như vậy. Thái Thúc Nghĩa Dung tuy rằng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Tung tích của đầu lâu đế quân đến nay vẫn là một bí ẩn, hơn nữa là hoàn toàn không có manh mối. Cho dù bọn họ có điều tra thế nào cũng không tra ra được, mà trong thiên hạ, dường như chỉ có hỗn độn tiên vực ẩn nấp, trong vạn giới thí luyện trường mới có thể che giấu hoàn toàn đầu lâu của đế quân. Nhưng nhìn biểu hiện của Long tộc, dường như bọn họ cũng không có được nó. Mãi cho đến gần đây, pho tượng đế tổ trong tổ từ của bọn họ bỗng nhiên xuất hiện cảm ứng, chỉ về phương Bắc xa xôi. Sau khi điều tra tất cả những chuyện đã xảy ra ở phương Bắc trong khoảng thời gian đó, bọn họ phát hiện ra rằng, cảm ứng đó rất có thể là đến từ trận chiến giữa Cổ Thiên Giật và Yên Vũ Quốc. Trong tộc lại bắt đầu điều tra Tần Mệnh, kết quả phát hiện ra rằng, thời điểm Tần Mệnh thức tỉnh và rời khỏi Luân Hồi Đảo vừa đúng lúc lăng mộ của đế quân xuất hiện ở Hoang Hải, đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là thật sự có liên quan gì đó. Sau khi rời khỏi Luân Hồi Đảo, Tần Mệnh hành động cường thế bá đạo, rõ ràng là có chỗ dựa, chẳng lẽ việc này có liên quan tới việc hắn có được đầu lâu của đế quân. Hôm nay hắn đích thân tới đây, quả thật đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng yếu ớt, ngay trong Yên Vũ Quốc, điều này khiến hắn âm thầm phấn chấn. Nhưng lời giải thích của Tần Mệnh lại khiến hắn cảm thấy mơ hồ. Khi Thái Thúc Nghĩa Dung tới đây, hắn đã chuẩn bị tâm lý là Tần Mệnh sẽ không dễ dàng thừa nhận, nhưng lời giải thích này của Tần Mệnh dường như cũng rất hợp lý. Hơn nữa, năng lượng mà Tần Mệnh khống chế vô cùng phức tạp, việc hắn có thể ngưng tụ ra đế huyết từ thần khí cũng không phải là chuyện khó tin. Lăng Tiêu Quốc chủ cùng những người khác trong bình chướng nhìn nhau, thì ra Tần Diễm đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu cường đại, bá khí bức lui Cổ Thiên Giật là bởi vì Tần Mệnh đã ngưng tụ ra đế huyết, hơn nữa Tần Mệnh vừa mới nói hắn còn 4 giọt. Đế huyết, bảo bối chân quý cỡ nào? Chỉ không khác gì tiên đan, nhịp tim của bọn họ không khỏi gia tốc nhảy lên mấy lần, toàn thân dâng lên một cỗ nhiệt ý. Tần Mệnh nhìn Thái Thúc Nghĩa Dung, trịnh trọng giải thích, ta đã hiểu mục đích ngươi đến đây rồi, đầu lâu đế quân. Ngươi hoài nghi ta lấy đầu lâu đế quân. Nụ cười trên mặt Thái Thúc Nghĩa Dung không giảm, nếu như ở trên tay ngươi, tốt nhất ngươi hãy giao ra đây, đây cũng là cơ hội duy nhất, để song phương chúng ta có thể hữu hảo giải quyết vấn đề này. Tần Mệnh lại hỏi ngược lại, ta rất tò mò một vấn đề, trước đó lúc 4 tòa đế quân mộ mở ra, vì sao các ngươi không đi tranh đoạt? Lúc đế quân mộ này mở ra, các ngươi hình như cũng không có hiện thân, vì sao hiện tại lại bắt đầu điều tra? Chuyện của chúng ta cũng không làm phiền tiền bối phải lo lắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta tự đáy lòng hy vọng, tiền bối từ Luân Hồi Đảo, thức tỉnh không hề có quan hệ gì với việc đế quân mộ mở ra, nếu không, song phương chúng ta e là sẽ phải thường xuyên gặp mặt. Ta có đầu lâu hay không? Ta là người rõ nhất, khuyên các ngươi chớ nên lãng phí tinh lực trên người ta. Thân thể Tần Mệnh dần dần mơ hồ, lui về trong hư không, nhưng thanh âm lại phiêu đáng giữa thiên địa, thật lâu không tiêu tan, ta tự đáy lòng hy vọng, chúng ta sẽ không gặp lại. Nếu không các ngươi có thể sẽ phải bộc lộ nội tình bị kiềm chế 10 vạn năm, mà ta cũng sẽ để cho các ngươi thấy được lực lượng chân chính sau lưng Tần Mệnh ta. Thái Thúc Nghĩa Dung yên lặng đứng thật lâu, xoay người nhìn về phía bình chướng của Lăng Tiêu Thiên Quốc, cảm nhận được nam nhân đối diện vẫn luôn ẩn mình kia. Không tiễn. Giọng nói trầm thấp của Tần Diễm xuyên qua bình chướng, truyền ra bên ngoài. Không ra gặp mặt sao? Không cần thiết. Thái Thúc Nghĩa Dung giơ tay lên, lắc lắc ngón tay, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Hắn hoài nghi Tần Mệnh có đầu lâu đế quân. Trên trán đám người Lăng Tiêu Quốc chủ đều toát ra mồ hôi lạnh, tin tức này đủ dọa người, đầu lâu đế quân, đủ để dẫn bạo toàn thiên hạ. Hắn có thể ra bên ngoài nói lung tung hay không? Nếu như tin tức này truyền ra, Lăng Tiêu Thiên Quốc chúng ta làm sao chịu nổi? Thiết Dực tộc trưởng trở về, chau mày. Tin tức này so với Tần Mệnh đồ sát Nam Hoang chỉ e còn chấn động hơn. Những cổ tộc, hoàng đạo, tiên vực kia, chắc chắn sẽ ào ào kéo đến vây quanh. Chẳng cần mưu tính gì nữa, trực tiếp dùng vũ lực cướp đoạt. Hắn không dám, nếu không đầu lâu đế quân sẽ chẳng còn liên quan gì đến bọn họ nữa. Triệu Lệ lắc đầu nói. Mọi người nhíu chặt lông mày, đồng loạt nhìn hắn. Lời này nghe sao lại kỳ quái. Nguyên Kình trong lòng cuồng loạn, thấp giọng nói, đầu lâu đế quân chẳng lẽ thật sự ở trong tay các ngươi, ngươi đoán. Tần Diễm rời đi, quyết định vẫn là trở về trong quan tài đồng ở thêm vài ngày, thanh lý huyết khí trên người, đừng để bị người khác dòm ngó. Ngươi đoán. Trong lòng mọi người kinh hoàng, lời này so với trực tiếp cự tuyệt còn đáng sợ hơn. Tần Mệnh trở lại trong lò luyện tiếp tục ngưng luyện tinh huyết, ý thức lại bắt đầu liên lạc với bản tôn ở tân thế giới. Sự xuất hiện đột ngột của Thái Thúc Nghĩa Dung này khiến hắn có một loại cảm giác cảnh giác không nói nên lời. Di dân đế quân ẩn nấp gần 10 vạn năm, vì sao trước đó không chủ động tranh đoạt di cốt đế quân, mà là liên tiếp từ bỏ. Lấy địa vị của bọn họ, cho dù lúc ấy thực lực không đủ, dựa vào thân phận hẳn là có thể cưỡng ép đoạt được 1-2 bộ. Hơn nữa, bọn họ có huyết mạch đế quân cùng vũ khí còn sót lại, càng dễ dàng tiếp dẫn di cốt, ưu thế có thể nói là trời ban. Lúc cổ mộ chôn cất đầu lâu đế quân mở ra, vì sao đám di dân này không xuất hiện? Cứ hết lần này tới lần khác sau khi phát hiện ra khí tức tinh huyết, mới chủ động tìm đến cửa. Tần Mệnh mặc kệ có phải mình đa nghi hay không, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Trong tân thế giới, Bạch Tiểu Thuần đã rời khỏi Thiên Vương Điện, thâm nhập vào thế giới chân thực tự mình điều tra. Hắn đã tự mình xem xét quá trình phát triển hơn 50 năm của tân thế giới, bất kể là đại sự ghi chép trong Thiên Vương Điện, hay là sự kiện bản địa ghi chép của các thế lực, đều được hắn tự mình sàng lọc một lần, cũng từ đó lựa chọn ra đúng 1.9.000 sự kiện đáng giá điều tra rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần đem hơn 1.9.000 sự kiện kia tiến hành phân loại, phân biệt giao cho Thiên Vương Điện, Thiên Dực Tộc, Ngưu Sơn Tộc điều tra phần lớn trong đó, bản thân hắn giữ lại 127 sự kiện. Bởi vì thời gian cấp bách, hắn sắp xếp 127 mục tiêu, bắt đầu điều tra từ cái quan trọng nhất. Trước tiên, Bạch Tiểu Thuần tập trung vào bất tử ma tộc trong Ma Minh, bởi vì minh chủ Ma Minh khống chế khéo léo, liên minh thoát ly khỏi đại hỗn độn vực, này cũng không sụp đổ giống như dự đoán ban đầu của bên ngoài, mà là nhanh chóng phát triển, không ngừng lớn mạnh, cuối cùng diễn biến thành ma vực hoàn toàn mới hùng bá hải vực hiện tại. Mấy ma tộc trước đó thoát ly ra ngoài đều có ý định quay trở lại. Giống như câu nói mà minh chủ Ma Minh thường nhắc đến, người đến ma vực khác, chung quy là ngoại tộc, người đầu nhập vào ma tộc khác, trước sau vẫn là kẻ phụ thuộc. Mà ở đây, chúng ta có ma vực của riêng mình, có tôn nghiêm của riêng mình, ma vực của chúng ta càng cường đại, địa vị của chúng ta sẽ càng cao. Cho nên sự phát triển của tân ma vực ở giai đoạn đầu vô cùng thuận lợi, cũng thông qua nhiều lần hành động liên hợp đối ngoại, củng cố vững chắc lực ảnh hưởng của bọn họ. Trong tân ma vực, ủng hộ minh chủ Ma Minh và viêm ma tộc nhất chính là bất tử ma tộc. Đây là ma tộc từng bị hình thiên ma tộc đánh cho tàn phế trong lịch sử, suýt nữa diệt vong, sau khi chạy trốn vào đại hỗn độn vực dần dần hồi sinh. Trong quá trình diễn biến của tân thế giới lại phát triển mạnh mẽ. Bởi vì một mực ôm chặt lấy đùi minh chủ Ma Minh, được chiếu cố cũng rất nhiều, tài nguyên được chia sẻ cũng nhiều hơn. Minh chủ Ma Minh trong một khoảng thời gian, rất dài rất cần một kẻ ủng hộ trung thành lại cường hãn lại có tiềm lực như vậy, cũng cố ý để cho các ma tộc khác nhìn thấy chỗ tốt khi ủng hộ hắn, cho nên dốc hết sức bồi dưỡng bất tử ma tộc. Nhưng mà, tốc độ phát triển của bất tử ma tộc vượt xa dự kiến của minh chủ Ma Minh, cũng khiến toàn bộ ma vực cảm nhận được áp lực. Bọn họ dốc sức sinh sôi nảy nở, khiến số lượng tộc quần nhanh chóng mở rộng, huyết mạch của bọn họ không ngừng cô đọng, khiến cho bí thuật truyền thừa liên tiếp tái hiện. Giao hợp, tu luyện, cực kỳ man dợ đã theo sát bọn họ mấy chục năm, mà chính là mấy chục năm ngắn ngủi này, số lượng tộc quần của bọn họ đạt đến con số kinh người 5 vạn, huyết mạch thuần khiết càng là đạt tới 10 người. Minh chủ Ma Minh phát hiện vấn đề, liền nảy sinh ý định muốn áp chế bất tử ma tộc, nhưng lại do dự rất nhiều. Một khi hắn hiện tại biểu hiện ra thái độ chèn ép, đối với tân ma vực mới nhìn như vững chắc, nhưng thực chất lại rất nhạy cảm này mà nói thì ảnh hưởng quá lớn. Hắn không cách nào đoán trước được một khi xuất hiện hỗn loạn, tân ma vực mà hắn vất vả duy trì mấy chục năm sẽ phải đối mặt với biến cố như thế nào. Ngay lúc minh chủ Ma Minh còn đang do dự, bất tử ma tộc lại thông qua các loại thủ đoạn bí mật, thành công lôi kéo được 5 đồng minh cường lực, xác lập địa vị cường đại của bọn họ trong tân ma vực. Tuy rằng bề ngoài bất tử ma tộc vẫn rất nghe lời minh chủ Ma Minh, gần như cái gì cũng kiên quyết tuân theo, nhưng trong bóng tối đã không còn ngoan ngoãn như trước, dường như cũng ý thức được minh chủ Ma Minh đang cảnh giác bọn họ. Bắt đầu từ 10 năm trước, biến hóa vi diệu trong tân ma vực đã trở thành bí mật nửa công khai, tuy rằng không có biểu hiện trực tiếp, nhưng các ma chủ thông minh hiển nhiên đều đã nhận ra. Tình huống này cũng đã kích thích hình thiên ma tộc đóng quân ở hải vực khác, thậm chí còn kích thích dạ ma tộc và vu ma tộc ở đại lục khác. Ba đại ma tộc mạnh nhất đương thời bắt đầu thường xuyên phái người tiếp xúc với các ma tộc lớn nhỏ trong tân ma vực, ngay cả thất ngục phụ trách giám sát Ma Minh, cũng ý thức được tân ma vực đang thai nghén phong ba. Nếu minh chủ Ma Minh có biện pháp khống chế được cục diện, tân ma vực có thể vượt qua giai đoạn này, duy trì sự ổn định trong một thời gian rất dài, hơn nữa còn chân chính phát triển, nhưng nếu không khống chế được, tân ma vực rất có khả năng sẽ sụp đổ trong thời gian cực ngắn, đồng thời diễn biến thành một cuộc hỗn chiến quét sạch ma tộc, thậm chí còn ảnh hưởng đến hải vực. Thất ngục truyền tin tức cho Thiên Vương Điện bắt đầu giám sát trọng điểm, thậm chí 13 lần ủy thác Nguyệt Tình cùng các nàng đến bái phòng Ma Minh, trên danh nghĩa là an ủi quan tâm, trên thực tế là để tìm hiểu tình hình cụ thể bên trong Ma Minh. Bạch Tiểu Thuần không phải là quan tâm đến loại đối kháng này, cũng không phải biến hóa nguy hiểm của tân ma vực, mà là tốc độ phát triển khác thường của bất tử ma tộc. Tuy rằng tài nguyên biến hóa của tân thế giới đã mang đến rất nhiều cơ duyên mới, cũng khiến cho rất nhiều cường giả phát sinh biến hóa, nhưng tộc trưởng bất tử ma tộc biến hóa có chút quá lớn. Từ thiên vũ cảnh đến hoàng vũ cảnh chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã làm được, hiện tại càng là có được cảnh giới hoàng vũ đỉnh phong. Bất tử ma tộc trước sau còn sinh ra 5 vị ma hoàng, số lượng đã ngang bằng với hỏa ma tộc của minh chủ Ma Minh. Nói bình thường cũng rất bình thường, dù sao bọn họ cũng là bất tử ma tộc, nhưng nói không bình thường, lại rất không bình thường. Cân nhắc đến địa vị cùng ảnh hưởng của tân Ma Minh ở trong tân thế giới, Bạch Tiểu Thuần trước tiên chọn nơi này để điều tra, hắn dùng thủ đoạn quen thuộc, âm dương tú. Nhưng hắn cũng không trực tiếp khống chế một số bất tử ma quan trọng, mà là chọn 3 vị bất tử ma trẻ tuổi có cảnh giới bình thường, thân phận bình thường, nhưng được chọn vào đội thị vệ. Làm như vậy vừa có thể tránh đánh rắn động cỏ, lại có thể từ bên cạnh tìm hiểu tình huống phát triển của bất tử ma tộc. Tiến hành từng bước, bố trí xong bất tử ma tộc, Bạch Tiểu Thuần đi tới Hồng Hoang Đại Lục, điều tra Kim Bằng Hoàng Triều, có không gian ngân toa mà Tần Mệnh tự mình chế tạo cho hắn, hắn có thể tiếp dẫn thiên thế vượt qua không gian. Bạch Tiểu Thuần đặt mục tiêu thứ hai vào Kim Bằng Hoàng Triều, là bởi vì hắn vẫn luôn duy trì một phần cảnh giác đối với nơi này, không chỉ bởi vì dã tâm mà Đường Gia thể hiện ra, càng bởi vì Đường Ngọc Xương thông gia với thiên nhân tộc, thúc đẩy hai đại thế lực cường đại của Hồng Hoang Đại Lục liên hợp. Bọn họ vì muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, đã làm rất nhiều chuyện cực đoan, có một số ngay cả Thiên Vương Điện giám sát nơi này cũng phải nhắm mắt làm ngơ. Nhưng thứ chân chính khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảnh giác là một sự kiện tử vong 13 năm trước, sau khi Kim Bằng Hoàng Triều phân liệt, Đường Thiên Cương liền an bài Hoàng Thúc Đường Vân Nghĩa của hắn trấn thủ Bắc Cương, đối kháng với Thương Khung Quốc của Lý Gia. Tuy rằng Lý Dần cùng Đường Thiên Cương đã ước định song phương, trong vòng 50 năm không thể tiến hành bất kỳ chiến tranh xâm lược nào, nhưng dù là Đường Thiên Cương hay là Kim Bằng Hoàng Triều hiển nhiên đều nuốt không trôi cục tức này. 10 năm 20 năm đầu coi như ổn định, sau đó Đường Vân Nghĩa tiến vào Hoàng Vũ Cảnh, mà Kim Bằng Hoàng Triều khôi phục nguyên khí, hắn liền bắt đầu nhiều lần khiêu khích, khiến cho khu vực biên giới 30 dặm, mà hai bên rằng có thường xuyên xảy ra giao tranh quy mô nhỏ. Giao tranh lúc ban đầu còn có thể chịu đựng được, đều không gây nên bao nhiêu oanh động, cho đến 13 năm trước, một lần khiêu khích của Kim Bằng Hoàng Triều, cuối cùng đã tạo thành xung đột kịch liệt giữa hai bên, từ mấy chục người chiến đấu phát triển thành mấy trăm người, cho đến khi mất khống chế, cũng khiến thống soái của hai bên phải ra tay. Trận xung đột đó lại khiến Đường Vân Nghĩa tử vong. Trong ghi chép của Thương Khung Quốc viết rất rõ ràng, Đường Vân Nghĩa bị chiến mâu xuyên qua ngực, trái tim vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Chuyện này suýt chút nữa đã khiến hai bên khai chiến toàn diện, tình thế biên giới hết lần này tới lần khác căng thẳng, cuối cùng là do Thương Khung Quốc chủ Lý Dần đích thân đến Kim Bằng Hoàng Triều thương lượng, mới tránh được nguy hiểm chiến tranh. Nhưng Thiên Vương Điện, phụng mệnh giám sát Kim Bằng Hoàng Triều lại ghi chép lại một đoạn tư liệu, 130 ngày sau khi sự việc xảy ra, nghi ngờ nhìn thấy Đường Vân Nghĩa xuất hiện ở Hoàng Thành. Mặc dù nhìn thì có vẻ giống như Đường Vân Nghĩa chết giả, muốn hãm hại Thương Khung Quốc, cũng có khả năng là Thiên Vương Điện ghi chép sai lầm, nhìn nhầm người. Nhưng Bạch Tiểu Thuần khi xem xét tư liệu, đặc biệt chú ý đến hai ghi chép đến từ Thương Khung Quốc và Thiên Vương Điện này. Sở dĩ hắn hoài nghi, thứ nhất là Thương Khung Quốc ghi chép rất rõ ràng, cho nên Đường Vân Nghĩa không có khả năng không chết. Thứ hai là Thiên Vương Điện không có khả năng ghi chép sai. Nếu Vương Hầu phụ trách giám sát không tận mắt nhìn thấy Đường Vân Nghĩa, thì không thể nào ghi lại trong ghi chép. Bất kể có vấn đề hay không, Bạch Tiểu Thuần đều muốn đích thân đến Kim Bằng Hoàng Triều xem xét một phen. Nếu như là sai lầm, vậy thì không sao. Nếu quả thật là chết mà sống lại, vậy thì Kim Bằng Hoàng Triều rất có thể đã chạm đến một loại lực lượng đặc thù nào đó. Tuy rằng tân thế giới phát triển phồn thịnh, xuất hiện rất nhiều kỳ ngộ thần kỳ, nhưng lực lượng có thể khiến người chết sống lại, thế giới này còn chưa tồn tại, vẫn luôn được bọn họ luyện ngục nắm giữ vững chắc. Kim Bằng Hoàng Triều lấy nó từ đâu? Kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần rất đơn giản, chính là ra lệnh cho giáo chủ Kiếp Thiên Giáo Thát Tử Hàn đến bái phỏng Kim Bằng Hoàng Triều, thương lượng tình hình hợp tác gần đây, để Thát Tử Hàn thuận miệng nhắc đến chuyện của Đường Vân Nghĩa, xem có gì dị thường hay không. Nhưng mà, khi Bạch Tiểu Thuần bí mật lẻn vào Kim Bằng Hoàng Thành, lại ngoài ý muốn phát hiện ra một luồng tử khí rất yếu ớt. Nguồn gốc của tử khí chính là ở sâu trong hoàng cung. Bạch Tiểu Thuần thân là luyện ngục chi chủ, đối với tử khí vô cùng mẫn cảm, cho dù là khí tức nhỏ bé không thể nhận ra, đều có thể bị hắn nắm bắt một cách chính xác. Có chút thú vị. Bạch Tiểu Thuần ngồi trên lầu cao nhất của tửu lâu gần cửa chính hoàng cung, yên lặng thưởng thức rượu ngon, nhìn về phía sâu trong hoàng cung. Càng dò xét càng cảm thấy luồng tử khí kia rất đặc biệt, thậm chí ngay cả hắn cũng không nói rõ được cảm giác cụ thể, tóm lại là kỳ quái. Trời dần tối, một đệ tử Kiếp Thiên Giáo giả trang thành người bình thường đi tới tửu lâu, tìm được Bạch Tiểu Thuần đang ngồi bên cửa sổ, nhìn hắn với vẻ kỳ quái, ngươi chính là người đợi giáo chủ. Bạch Tiểu Thuần khẽ ừ một tiếng, mỉm cười nhìn người tới. Của ngươi? Người này là tâm phúc của Thát Tử Hàn, thường xuyên giúp hắn làm việc riêng, nên Bạch Tiểu Thuần cũng quen mặt, không suy nghĩ nhiều về thân phận của y, nhận lấy thư rồi xoay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần mở thư ra, bên trên chỉ có một dòng chữ ngắn gọn, nhắc tới tên, Đường Thiên Cương ánh mắt khác thường. Hay cho câu ánh mắt khác thường. Kim Bằng Hoàng Triều, hy vọng các ngươi không gây ra chuyện gì, nếu không Cẩm Tú Hoàng Thành này sẽ biến thành tử thành. Bạch Tiểu Thuần không trực tiếp đến dò xét Hoàng Cung mà rời khỏi Hoàng Thành, tìm kiếm ở những nơi khác. Trong Hoàng Cung có tử khí, không giống với phỏng đoán tử nhi phục sinh, chứng tỏ Đường Vân Nghĩa đã chết, nhưng lại tồn tại theo một cách khác, điều này càng thêm quỷ dị. Nếu Kim Bằng Hoàng Triều có thể để Đường Vân Nghĩa tồn tại như vậy, thì cũng có thể để những nhân vật quan trọng khác tồn tại theo cách này. Hắn muốn điều tra xem rốt cuộc trong Kim Bằng Hoàng Triều có bao nhiêu người như vậy. Ngày thứ ba, Bạch Tiểu Thuần ở phía đông trung vực phát hiện ra một luồng tử khí, cũng vô cùng yếu ớt và quỷ dị. Ngày thứ năm, Bạch Tiểu Thuần tiến vào Đông Cương, phát hiện ra một luồng tử khí. Sau đó, hắn rời khỏi biên giới Đông Cương của Kim Bằng Hoàng Triều, đi về phía đông, tiến vào Thủy Vân U Lâm. Hắn muốn xác định xem tình huống này chỉ có ở Kim Bằng Hoàng Triều, hay còn ở những nơi khác nữa. Kết quả là vào ngày thứ bảy, ở sâu trong khu rừng tràn đầy sinh khí, hắn đã tìm thấy luồng tử khí thứ ba, vị trí là chủ nhân của Thủy Vân U Lâm, một tông môn mới nổi Kim Cương Tông. 10 ngày sau, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên đổi hướng, vượt qua những dãy núi rừng rậm, tiến vào Thương Khung Quốc. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã đi khắp ngàn dặm cương vực, tìm được tổng cộng 5 luồng tử khí. Luồng tử khí cuối cùng, ở Thanh Vân Tông. Sự việc vượt xa dự đoán của Bạch Tiểu Thuần. Nếu Thủy Vân U Lâm có tử khí, thì có thể giải thích là Kim Bằng Hoàng Triều bí mật cấu kết với nơi đó. Nhưng Thương Khung Quốc lại có tới 5 luồng tử khí, còn liên quan đến Thanh Vân Tông, chứng tỏ hiện tượng tử vong bất thường này ẩn giấu bí mật sâu xa hơn. Bạch Tiểu Thuần suy đoán, chắc chắn không phải Kim Bằng Hoàng Triều tiếp xúc với một loại năng lượng nào đó, mà là có một loại năng lượng nào đó đã tìm đến Kim Bằng Hoàng Triều, đồng thời bí mật tìm đến nhiều thế lực khác. Bạch công tử, trong đêm khuya, Thải Y cảm thấy một sự triệu hoán kỳ lạ, vừa tò mò vừa cảnh giác rời khỏi Thanh Vân Tông, đi vào khu rừng bên ngoài. Thải Y cô nương, đã lâu không gặp. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười gật đầu. Thải Y ngẩn người nhìn nam nhân trước mặt, môi đỏ khẽ mở, không biết nên nói gì. Nàng không ngờ rằng đời này còn có thể gặp lại Bạch Tiểu Thuần. Tuy hai người không quen biết, thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng nàng biết rõ thân phận của hắn, là thuộc hạ mà Tần Mệnh tin tưởng nhất, cũng là huynh đệ mà y hết mực dựa dẫm. Toàn bộ kế hoạch diễn biến của tân thế giới ban đầu đều do hắn bí mật thao túng. Hiện tại, Bạch Tiểu Thuần còn trở thành luyện ngục chi chủ của U Minh Địa Ngục, giúp Tu La bày mưu tính kế U Minh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một nhân vật đặc biệt và thần bí như vậy, thậm chí không thể coi là con người, lại tìm đến nàng trong đêm khuya. Đây tuyệt đối không phải chuyện đáng mừng. Thải Y thậm chí còn có chút sợ hãi, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thanh Vân Tông. Bạch Tiểu Thuần chắc chắn không phải đến chào hỏi nàng, càng không thể là đến thăm Thanh Vân Tông. Rất có thể là có người hoặc có việc gì đó, ở Thanh Vân Tông đã kinh động đến Tần Mệnh. Đúng vậy, chắc chắn là đã kinh động đến Tần Mệnh. Bởi vì nếu không có lệnh trực tiếp của Tần Mệnh, Bạch Tiểu Thuần không thể rời khỏi U Minh Địa Ngục. Nếu không có lệnh trực tiếp của Tần Mệnh, Bạch Tiểu Thuần không thể để mắt đến Thanh Vân Tông, một nơi đặc biệt và nhạy cảm như vậy. Không cần căng thẳng, ta không có ác ý. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, bạch y bay phất phới, phong độ nhẹ nhàng, trông vẫn giống như thiếu niên ở Hoàng Thành 70 năm trước. Bạch công tử có gì phân phó? Thải Y cố gắng nở nụ cười, nhưng giọng nói lại hơi run. Nàng không nhịn được suy nghĩ lung tung, trong lòng cũng dâng lên nỗi sợ hãi. Ta không phải đến vì Thanh Vân Tông, cũng không phải nhằm vào Thanh Vân Tông. Chỉ là có một việc liên quan đến Kim Bằng Hoàng Triều, cũng liên quan đến Thương Khung Vực, muốn tìm hiểu một chút tình hình từ Thải Y cô nương. Thật sao? Sao ngươi lại tìm ta? Chuyện này rất nhạy cảm, không tiện kinh động đến người khác. Trên hồng hoang đại lục này, người thân thiết nhất với Tần Mệnh, người mà y tin tưởng nhất, hình như chỉ có tiểu sư muội ngươi. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần khiến Thải Y thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng vẫn có chút cảnh giác. Tân thế giới đã diễn biến hơn 50 năm, Thiên Vương Điện, Thiên Dực Tộc, Ngưu Sơn Tộc. Ba đại chiến tộc giám sát thiên hạ, không có việc gì là không giải quyết được. Tại sao lại phải mời Bạch Tiểu Thuần, luyện ngục chi chủ từ U Minh Địa Ngục ra? Chẳng lẽ sau nhiều năm như vậy, Tần Mệnh vẫn chưa chịu buông tha cho Kim Bằng Hoàng Triều? Tần công tử vẫn khỏe chứ? Ngoại trừ bận rộn một chút, mọi thứ đều tốt. Sư tỷ thì sao? Cũng hơi bận, nếu ngươi muốn gặp nàng, ta có thể đưa ngươi về thần vực. Không cần đâu, đợi sư tỷ bớt bận, ta sẽ đến gặp nàng. Bạch công tử, ngươi muốn tìm hiểu chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần khẽ cười, ra hiệu nàng đừng căng thẳng. Mấy năm trước, Thanh Vân Tông có nhân vật quan trọng nào bất ngờ qua đời không? Ta muốn nói đến những người suýt chết rồi được cứu sống, hoặc là những người mà các ngươi tưởng rằng đã chết, nhưng hiện tại vẫn sống khỏe mạnh. Thải Y lại cảnh giác, chẳng phải nói là muốn tìm hiểu về Kim Bằng Hoàng Triều và Thương Khung Quốc sao? Sao lại hỏi đến Thanh Vân Tông? Bạch Tiểu Thuần cố gắng giữ nụ cười ôn hòa. Trong Thanh Vân Tông còn có tượng của Tần Mệnh, dù thế nào chúng ta cũng sẽ không nhằm vào Thanh Vân Tông. Ngươi cứ yên tâm nói cho ta biết, Thải Y do dự một lúc, chuyện này quan trọng lắm sao? Nếu ngươi thật sự không tiện nói, ta sẽ không ép buộc. Kỳ thực cũng không cần phải tìm hiểu kỹ về Thanh Vân Tông, ta có thể đến Thổ Linh Tông xem thử. Thải Y do dự một hồi, rồi nói nhỏ, Mộ Bạch trưởng lão. Mộ Bạch trưởng lão suýt chết. Bạch Tiểu Thuần lật xem tư liệu nhưng không thấy ghi chép nào tương tự. Hình như là 6 năm trước, Khi Mộ Bạch trưởng lão đi thám hiểm biển sâu, bị mãnh thú tấn công, suýt mất mạng, người kiên trì trở về Thanh Vân Tông, nhưng bị thương rất nặng, có thể chết bất cứ lúc nào. Sau đó thì sao? Mộ Bạch trưởng lão là ân sư của Nguyệt Tình sư tỷ, năm đó cũng từng giúp đỡ Tần công tử, nên tông chủ Lăng Tuyết rất coi trọng, đích thân đến Vương Thành, cũng đến Huyết Tà Tông, Thổ Linh Tông, mong tìm được một số đan dược hoặc phương pháp đặc biệt nào đó để cứu mạng Mộ Bạch trưởng lão, nhưng đều không có hiệu quả. Sau đó, dưới sự chỉ điểm của Tiền gia ở Vương Thành, tông chủ Lăng Tuyết tìm được một người thần bí, người đó đảm bảo có thể cứu sống Mộ Bạch trưởng lão, nhưng có hai điều kiện. Thứ nhất là Thanh Vân Tông phải trả một cái giá lớn, bao gồm kim tệ, tinh thạch và một số linh quả quý hiếm. Thứ hai là phải đảm bảo tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, bất kỳ ai cũng không được nhắc đến, cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tông chủ Lăng Tuyết đồng ý với các điều kiện, đưa Mộ Bạch trưởng lão, lúc đó đang hấp hối, đến một nơi nào đó, rồi rời đi. Sau đó chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không biết, nhưng hơn 30 ngày sau, Mộ Bạch trưởng lão tự mình trở về Thanh Vân Tông. Tuy rằng rất yếu, nhưng ít nhất cũng giữ được mạng sống. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lúc, không hỏi thêm nữa. Hiện tại Mộ Bạch trưởng lão thế nào rồi? Không được tốt lắm, tuy rằng giữ được mạng sống, nhưng dường như sinh cơ bị tổn hại, linh hồn cũng rất yếu ớt, cần phải thường xuyên dùng đan dược để điều dưỡng sinh mệnh. Đã 6 năm rồi, cảnh giới của người vẫn chưa tăng lên. Thải Y buồn bã lắc đầu, nhắc đến Mộ Bạch trưởng lão, nàng cũng cảm thấy không vui. Tuy rằng người đã sống lại, nhưng dường như bị đả kích, trở nên sa sút, thường ngày không gặp người ngoài, ngay cả nàng cũng hiếm khi gặp mặt, cho dù có gặp thì cũng chỉ là vài câu hỏi thăm xã giao. Sao không đến thần vực? Mộ Bạch trưởng lão cũng đã sống lại rồi, chỉ là việc khôi phục có chút khó khăn, chút chuyện nhỏ này, chúng ta thật sự không tiện làm phiền thần vực. Thải Y lắc đầu, tuy rằng rất muốn đến đó, nhưng nàng thật sự không tiện, từ khi Tần Mệnh thành thần, nàng biết rõ hai bên không còn là người của cùng một thế giới nữa, nàng càng không thể bởi vì mình là sư muội của Tần Mệnh mà tự coi trọng bản thân. Kỳ thực Thải Y vẫn luôn mong Nguyệt Tình sư tỷ có thể trở về một lần, nàng vừa hay có thể nhân tiện nhắc đến, xem sư tỷ có cách nào lấy được tiên đan đặc biệt từ thần vực hay không, nhưng mà sư tỷ đã nhiều năm không đến đây rồi. Bạch công tử, ngươi có thứ gì có thể điều dưỡng sinh mệnh không? Ta có thể trao đổi với ngươi. Thải Y bỗng nhiên sáng mắt, nhìn Bạch Tiểu Thuần với vẻ mong đợi. Nghe nói U Minh địa ngục có rất nhiều tuyệt địa tử vong đặc thù, nơi đó sản sinh ra linh bảo sinh mệnh kỳ diệu. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, giơ ngón tay điểm nhẹ lên trán Thải Y, một sợi hồn ti chui vào trong đầu nàng. Thải Y đang định cảnh giác thì ý thức bỗng nhiên đau nhói, nàng loạng choạng vài cái, vịn vào cổ thụ bên cạnh rồi từ từ ngồi xuống. Bạch Tiểu Thuần nhìn Thanh Vân Tông ở phía xa, lặng lẽ đi tới. Thải Y đau đớn, trong lòng hoảng hốt một lúc, rồi dần dần bình tĩnh lại, nhưng khi nhìn khu rừng yên tĩnh xung quanh, nàng bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ. Đây là bên ngoài Thanh Vân Tông sao? Sao mình lại ra đây, còn ngồi dưới đất nữa? Thải Y cảnh giác nhìn xung quanh, kiểm tra cơ thể mình, nghĩ mãi mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ mình mộng du? Bạch Tiểu Thuần giống như một hồn ma, lặng lẽ đi lại giữa những ngọn núi của Thanh Vân Tông. Tuy rằng khắp nơi đều có đệ tử tuần tra, sâu trong núi cũng có các trưởng lão đang ngồi thiền, nhưng không ai nhận ra có người đã xông vào Thanh Vân Tông thần thánh của bọn họ. Bất kể các ngươi là ai, nơi này thật sự không thể động vào. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm, đi khắp các bí cảnh của Thanh Vân Tông, sau khi xác định không còn tử khí nào khác ẩn giấu, hắn lặng lẽ đi đến chân Dược Sơn, nơi Mộ Bạch trưởng lão bế quan tĩnh dưỡng là Dược Sơn, hắn cũng là Dược Sơn trưởng lão đương nhiệm. Ban đầu, hắn đã cải tạo liên tục 5 ngọn núi xung quanh, biến chúng thành Dược Sơn chuyên dụng của Thanh Vân Tông, dùng để tăng sản lượng của Dược Sơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Thanh Vân Tông, đồng thời tìm kiếm một khu vực bí cảnh rộng lớn ở bên ngoài rừng Vân La, để trồng linh quả đặc biệt, đồng thời cử đệ tử Dược Sơn đến đóng giữ. Trải qua 30-50 năm phát triển, địa vị của Dược Sơn không hề bị xem nhẹ vì sự phát triển vượt bậc của Thanh Vân Tông, nó vẫn là một trong những nơi đặc biệt nhất ở Thanh Vân Tông. Chỉ là sau khi chết đi sống lại, Mộ Bạch trưởng lão gần như không còn quản lý công việc của Dược Sơn nữa, mà chuyên tâm điều dưỡng, có khi mấy tháng liền không xuất hiện. Các đệ tử Dược Sơn biết tình hình của hắn, ngày thường không có việc gì cũng sẽ không đến quấy rầy. Hơn nữa hiện tại Dược Sơn cơ bản đã đi vào quỹ đạo, không cần phải quản lý quá nhiều. Khi Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ đến gần Dược Sơn, Mộ Bạch trưởng lão đang ở trên đỉnh núi bỗng nhiên cau mày, mở mắt ra, một tia sáng u ám lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt sâu thẳm của hắn. Bạch Tiểu Thuần rất nhạy cảm, nhận ra sự dao động yếu ớt của luồng tử khí kia. Hắn nhanh chóng ẩn mình, nấp sau rừng cây rậm rạp, nhìn về phía đỉnh núi. Bị phát hiện rồi sao? Tên trưởng lão này cảnh giác thật đấy, không giống như Thải Y nói là nửa sống nửa chết. Mộ Bạch trưởng lão đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, thần thức khuếch tán ra khỏi phòng, bao phủ toàn bộ Dược Sơn từ trên xuống dưới. Bạch Tiểu Thuần không đánh rắn động cỏ, lặng lẽ rời khỏi Dược Sơn. Trưởng lão, người cần gì ạ? Đệ tử bên ngoài mộ Bạch trưởng lão bỗng nhiên phát hiện trưởng lão đã thức dậy, vội vàng hành lễ hỏi han, nhưng sắc mặt trắng bệch của người ở bên trong cửa sổ trông có vẻ hơi đáng sợ. Gần đây có ai đến tông môn không? Mộ Bạch trưởng lão thản nhiên nói, giọng khàn khàn, mang theo vài phần lạnh lẽo. Mấy tháng nay vẫn luôn yên tĩnh, hình như không nghe nói có ai đến. Nếu có người đến bái phỏng Thanh Vân Tông, nhớ báo cho ta biết. Vâng ạ, đệ tử Dược Sơn cảm thấy hơi kỳ lạ, câu này trưởng lão đã nhắc nhở hơn 10 lần rồi, chẳng lẽ người đang đợi ai đó sao? Hay là có nguyên nhân gì khác? Bạch Tiểu Thuần nhìn sâu vào đỉnh Dược Sơn, lặng lẽ rời khỏi Thanh Vân Tông, trước khi trời sáng đã đến vương thành của Thương Khung Quốc. Hắn muốn điều tra tiền gia mà Thải Y đã nhắc đến, nơi này có thể kết nối với Thanh Vân Tông, rất có thể là nguồn gốc của mọi chuyện. Tiền gia là một trong những thương hội lớn của Thương Khung Quốc, dựa vào vương thành, chủ yếu kinh doanh dược liệu, những thứ khác gần như không động đến. Bởi vì thường xuyên chủ động lấy lòng hoàng thất, nên tiền gia phát triển rất tốt ở vương thành, thậm chí là cả nước. Nhưng so với những gia tộc kiểm soát các thương hội khác, tiền gia có vẻ khiêm tốn và bí ẩn, từ gia chủ đến thiếu chủ, cho đến những người phụ trách chính, đều rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài. Tiền gia không có gì đáng chú ý. Thiên Thu Hầu đứng cùng Bạch Tiểu Thuần ở một tửu lâu trong vương thành, hắn phụ trách toàn bộ việc giám sát Thương Khung Quốc, nhất là trong thời gian Thương Khung Quốc mới thành lập, hắn rất ít khi rời khỏi nơi này, luôn đi đi lại lại giữa vương thành và biên giới, điều tra và ghi chép các loại tình huống. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì, nhưng thần thức đã bao phủ toàn bộ vương thành. Kỳ lạ là hắn không dò xét được bất kỳ tử khí nào. Có gì cần ta đặc biệt lưu ý không? Thiên Thu Hậu nhìn Bạch Tiểu Thuần với vẻ kỳ quái. Thiên Vương Điện ở Tân Thế Giới có địa vị cực kỳ siêu nhiên, ngay cả thần vực cũng không thể nhúng tay, vậy mà Tần Mệnh lại giao toàn bộ cho Bạch Tiểu Thuần. Thiên Thu Hậu không phản cảm việc này, mà là vô cùng cảnh giác. Nhiệm vụ gì mà cần phải mời Bạch Tiểu Thuần từ U Minh Địa Ngục ra, lại còn cần giao cả Thiên Vương Điện nữa? Chỉ là bất kể là Tần Mệnh hay Bạch Tiểu Thuần, đều không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về hành động này. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần đột nhiên đến Thương Khung Quốc do hắn toàn quyền phụ trách, có nghĩa là vấn đề rất có thể xuất hiện ở đây. Bạch Tiểu Thuần hỏi, ngươi đã điều tra tiền gia chưa? Thiên Thu Hậu lắc đầu, thành thật đáp, tiền gia rất kín tiếng, không làm gì đặc biệt, ta điều tra không nhiều. Bạch Tiểu Thuần vừa suy tư vừa hỏi, tiền gia có nữ nhi nào gả ra ngoài không? Có. Gả cho ai? Gả vào vương thất. Lý Dần. So với nữ nhân, Lý Dần say mê võ đạo hơn, nhưng dù sao hắn cũng là quốc chủ. Bộ nội vụ vẫn sắp xếp cho hắn một số nữ nhân, đến nay đã gần 12 người rồi. Trưởng nữ tiền gia là Tiền Dận Nguyệt, 13 năm trước gả vào vương thất, là nữ nhân thứ 9 của Lý Dần, sinh cho hắn một cặp long phượng. Tiền Dận Nguyệt là người thông minh, khiêm tốn, chưa từng can thiệp chính sự, tiền gia cũng không quá phận lợi dụng quan hệ của nàng để tác oai tác quái, cho nên rất được Lý Dần yêu thích. Thiên Thu Hậu nói về chuyện của Thương Khung Quốc rất trôi chảy, nhất là những chuyện liên quan đến vị quốc chủ Lý Dần này. Còn nữa không? Nhị nữ Tiền gia, Tiền Di Thanh, 8 năm trước bái nhập Bách Hoa Tông. Tam tử Tiền gia, Tiền Tử Hiên, hiện đang phụ trách kinh doanh thương hội của Tiền gia, đến nay vẫn chưa cưới vợ. Thiên Thu Hậu giới thiệu ngắn gọn, không thêm vào bất kỳ phán đoán nào của mình. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một lát, đưa cho Thiên Thu Hậu một danh sách, phía trên là 5 thế lực mà hắn đã dò xét được tử khí ở Thương Khung Quốc. Cần phải giám sát trọng điểm những thế lực này sao? Thiên Thu Hậu nhìn danh sách, sắc mặt hơi biến, những thế lực này lại có cả Thanh Vân Tông. Nơi đó không hề tầm thường, nếu muốn giám sát trọng điểm, hắn cần phải bẩm báo với điện chủ. Từ hôm nay trở đi, đừng tiếp xúc với bất kỳ thế lực nào trong số này nữa, cũng đừng bố trí thêm bất kỳ sự giám sát nào. Bạch Tiểu Thuần cực kỳ cẩn thận, bất kể có vấn đề hay không, trước khi hoàn toàn đảm bảo an toàn, hắn không muốn đánh rắn động cỏ. Tiểu Thuần, ngươi có thể nói cho ta biết chúng ta đang làm gì không? Thiên Thu Hậu thực sự rất tò mò. Không biết thì hơn. Ngươi có kim tệ không? Cho ta mượn vài trăm. Bạch Tiểu Thuần không nói nhiều, rời khỏi tửu lâu, đi về phía tiền gia. Tuy tiền gia không có bất kỳ tử khí nào, nhưng có thể châm ngòi cho Thanh Vân Tông, bên trong chắc chắn ẩn giấu bí mật gì đó. Trang viên xa hoa của tiền gia nằm ở khu Bắc Vương Thành, tương đối hẻo lánh. Nhưng bởi vì phía trước trang viên chính là tổng điện thương hội của bọn họ, bên trong bày bán rất nhiều linh bảo và dược liệu, cho nên nơi này khá náo nhiệt, đủ loại xe chở hàng ra vào tấp nập, võ giả và các thế gia đến mua thuốc cũng không ít. Tiền gia là một trong những thương hội hàng đầu của vương quốc, lại chỉ chuyên kinh doanh dược liệu, có thể tưởng tượng linh thảo, linh quả của bọn họ rất đầy đủ, hơn nữa phẩm chất còn rất cao. Bạch Tiểu Thuần không biểu hiện gì đặc biệt, gọi vài loại thuốc vừa hiếm vừa không quá quý, sau khi thị nữ sắp xếp cho hắn nghỉ ngơi, liền đi đến kho hàng phía sau để lấy. Linh hồn. Bạch Tiểu Thuần nhân cơ hội dò xét trang viên phía sau, vậy mà phát hiện bên trong có cấm chế linh hồn rất mạnh, thần thức của hắn xông vào suýt chút nữa bị giữ lại, may mà hắn cảnh giác, nhanh chóng rút ra. Cấm chế có thể ảnh hưởng đến linh hồn của hắn, tuyệt đối không phải thứ mà Tiền gia có thể bố trí, cho dù là Vương Thất Lý gia cũng không làm được, sau lưng Tiền gia quả nhiên có thế lực lớn. Linh hồn, khởi tử hồi sinh, tử khí. Bạch Tiểu Thuần sâu chuỗi các điểm mấu chốt lại với nhau, cơ bản đã nghĩ ra mọi khả năng. Những người sắp chết kia sau khi bị bí mật đưa đi không phải được khởi tử hồi sinh, mà là bị thay thế linh hồn, đồng thời dùng một loại bí thuật nào đó để áp chế tử khí phát ra từ thân thể, cho nên bọn họ mới liên tục cần rất nhiều thứ để điều trị sinh khí. Có thể làm được đến mức này, vậy mà lại yêu cầu tất cả các thế lực được cứu đều không được hé răng nửa lời, trong này tuyệt đối có âm mưu to lớn. Chẳng lẽ là thiên mệnh đại đế? Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ nhanh chóng, lúc bắt đầu điều tra hắn đã có sự cảnh giác tương tự. Ở thế giới thứ hai xa xôi, người mạnh nhất về phương diện thần thức chắc chắn là thiên mệnh đại đế. Dù sao hắn cũng là đột phá sau khi có được linh hồn của Càn Nguyên Đế Quân, cho nên khi thần sơn rèn thiên bi, người có khả năng bị kinh động nhất chính là thiên mệnh đại đế có thần thức nhạy bén. Thuốc của ngài, xin hãy cất kỹ. Thị nữ mỉm cười dịu dàng, rất có hảo cảm với vị công tử mặt trắng lịch sự này. Ta còn cần một ít thuốc điều trị linh hồn, cô nương có thể giới thiệu cho ta vài loại được không? Ngài muốn loại nào ạ? Không cần quá đắt, có chút hiệu quả là được. Công tử chờ một chút. Thị nữ rời đi không lâu liền quay lại, đưa cho Bạch Tiểu Thuần 3 gốc linh thảo. Thuốc điều trị linh hồn trong tiệm chúng ta 2 tháng lại giảm giá 1 lần. Công tử đến thật đúng lúc, 3 gốc này, vừa đúng 200 kim tệ, ngài đưa 150 là được rồi. 160, cô nương cầm lấy. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười. Mắt thị nữ sáng lên, ngọt ngào nói lời cảm tạ. Bạch Tiểu Thuần rời khỏi thương hội, vứt mấy gốc dược liệu tùy tiện chọn kia đi, cầm 3 gốc linh hồn thảo rời khỏi Vương Thành. 3 gốc linh thảo này rõ ràng đã bị ô nhiễm, phía trên có hồn lực rất yếu ớt nhưng lại vô cùng đặc biệt. Nếu dùng để tu luyện linh hồn, hiệu quả sẽ mạnh hơn linh thảo bình thường một chút, nhưng lại có thể lặng lẽ ô nhiễm linh hồn của người sử dụng. Còn có thể ô nhiễm đến mức nào, lại sinh ra hiệu quả gì, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết. Chuyên kinh doanh dược thảo. 2 tháng lại giảm giá 1 lần cho dược thảo liên quan đến linh hồn. Hay cho tiền gia, hay cho sự xâm nhập vô hình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Tiểu Thuần không rõ có bao nhiêu người ở Thương Khung Quốc đã mua linh thảo, linh quả liên quan đến linh hồn từ thương hội tiền gia, nhưng chắc chắn không ít, dù sao cũng không phải 1-2 ngày, mà là mấy chục năm. Đây mới chỉ là một tiền gia ở Thương Khung Quốc, không biết có thương hội tương tự ở Kim Bằng Hoàng Triều hay không, ở Hạo Hãn Đại Lục lại có bao nhiêu nữa. Một khoảng thời gian sau, Bạch Tiểu Thuần tạm thời bỏ qua những nhiệm vụ khác, đi khắp Hồng Hoang Đại Lục, dò xét tất cả tử khí, khóa chặt tất cả thế lực có linh hồn dị thường. Để điều tra rõ ràng càng nhanh càng tốt, hắn dùng ngọc thạch mà Tần Mệnh để lại để liên lạc với tinh linh nữ hoàng và lão Tu La. Nhờ bọn họ bí mật hỗ trợ vượt qua không gian, dò xét tử khí và linh hồn. Kết quả là nửa tháng trôi qua, kết quả điều tra khiến Bạch Tiểu Thuần lạnh cả người. Trên Hồng Hoang Đại Lục rộng lớn mấy vạn km, tổng cộng tra được 107 nơi có tử khí, cùng với 17 thế lực có linh hồn dị thường giống như Tiền gia. May mắn là xu hướng này vẫn chưa lan sang Hồng Vũ Đại Lục và Hồng Trạch Đại Lục gần đó. Điều tra đến nước này, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cần phải liên lạc với Tần Mệnh. Quỷ Khắp Tùng Lâm nằm ở trung bắc Hồng Hoang Đại Lục, là một đầm lầy tử vong với tử khí nồng đậm, phạm vi hơn 400 dặm, suối chảy khắp nơi, khe rãnh chẳng chịt, khí độc và chứng khí nồng nặc bao phủ quanh năm. Tuy nhiên, bên trong không phải là không có cây cỏ, mà mọc một loại thiết thụ gai hiếm thấy, dày đặc, cành lá rậm rạp, cành cây to khỏe, đầy gai nhọn. Nơi này không có linh bảo gì đặc biệt, lại toàn kịch độc và gai nhọn, cho nên rất ít người đến đây mạo hiểm. Cũng không có linh yêu nào sinh sống, âm u tĩnh mịch. Tần Mệnh, tinh linh nữ hoàng, lão Tu La, 3 người bọn họ cùng lúc xuất hiện ở vùng đất hoang bên ngoài Quỷ Khắp Tùng Lâm, đứng từ xa nhìn vào rừng rậm. Bạch Tiểu Thuần chỉ vào màn sương độc trắng xóa dưới màn đêm, bên trong không hề có bất kỳ cấm chế nào, cũng không có dấu hiệu bị cải tạo, nhưng điều này lại chứng tỏ có vấn đề. Nếu thực sự có một thế lực thần bí nào đó, muốn bày mưu tính kế ở Hồng Hoang Đại Lục, trước tiên bọn họ sẽ có lãnh địa, cho dù không muốn bị người khác tìm ra, cũng cần phải bố trí một số trận pháp cao thâm xung quanh lãnh địa của mình, để che giấu hoặc phòng thủ. Nhưng nơi này lại hoàn toàn không có dấu vết cải tạo, không hề có bất kỳ cấm chế nào của trận pháp, chỉ có thể nói lên một điều, bọn họ không phòng bị người thường hay thế lực bình thường, mà là phòng bị thần linh của thế giới này. Bởi vì cho dù cấm chế có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản thần linh dò xét, cấm chế càng mạnh mẽ càng dễ gây chú ý, chi bằng không làm gì cả. Tuy Tần Mệnh và những người khác là thần linh có thể giám sát thiên hạ, nhưng không thể nào bao quát hết vùng đất rộng lớn hàng chục vạn km. Trên Cửu Châu đại địa có vô số núi sông, rừng rậm, hàng trăm triệu thành trì lớn nhỏ, có rất nhiều nơi dị thường với năng lượng cường đại, làm sao có thể để ý đến một nơi bình thường như vậy? Sau khi điều tra nhiều lần, Bạch Tiểu Thuần xác định rằng dưới quỷ khắp Tùng Lâm có tử khí rất mạnh, không phải khí tức của tử thi bình thường, cũng không phải khí tức của sự thối rữa, mà là tử khí giống như ở Thanh Vân Tông mà hắn đã dò xét được. Cho nên hắn hoài nghi, nơi đó chính là cái gọi là nguồn gốc. Tần Mệnh tuy rằng mong đợi Bạch Tiểu Thuần có thể tra ra manh mối gì đó, nhưng không ngờ lại nhanh chóng và chính xác khóa chặt được một mục tiêu như vậy. Hắn cũng vô cùng cẩn thận, hai tay nâng lên, hướng về hư không ấn xuống, ngừng kết thời không phương viên 500 dặm, mọi thứ đều tĩnh lặng bất động. Sau khi xác định không có bất kỳ dao động dị thường nào, mới bắt đầu ngưng thần dò xét quỷ khiếu Tùng Lâm. Bề ngoài của quỷ khiếu Tùng Lâm cũng giống như khi dò xét, không có bất kỳ tình huống dị thường nào. Đó chỉ là một khu rừng rậm đầm lầy bình thường, không có dấu vết bị cải tạo. Phía dưới cũng không phát hiện ra cấm chế phòng ngự nào, ngoại trừ hệ thống sông ngầm chẳng chịt, chính là bùn đất sền sệt. Nhưng Tần Mệnh quả thật đã tìm thấy nguồn gốc tử khí mà Bạch Tiểu Thuần chỉ. Đó là một bộ hài cốt hình người được chôn sâu dưới lòng đất 3.000 mét, ngồi xếp bằng ở đó, hấp thu khí độc trong lòng đất, đồng thời tỏa ra tử khí nồng đậm. Hắn dường như đã tồn tại rất nhiều năm, sinh ra linh trí, trong hộp sọ có hắc khí ngưng tụ, trong hốc mắt có minh hỏa nhảy nhót. Bộ xương này cứng cáp lại óng ánh, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, trước mặt cắm nghiêng một thanh thiết kiếm rỉ sét, có thể là binh khí lúc sinh tiền, không nỡ vứt bỏ. Xung quanh nó có hàng trăm cỗ quan tài, bên trong đều là những sinh linh đang ngủ say, có nhân loại cũng có mãnh thú, đều bị tử khí và hồn lực nồng đậm quấn quanh. Tìm được rồi. Bạch Tiểu Thuần chú ý tới sự thay đổi biểu cảm rất nhỏ của Tần Mệnh. Đừng ngưng kết thời không quá lâu, kẻo kinh động đến hắn. Lão Tu La nhắc nhở Tần Mệnh, nếu như nơi đó thật sự có hồn niệm của Thiên Mệnh Đại Đế, chắc chắn sẽ vô cùng cường đại, cũng rất cảnh giác, bất cứ điều gì bất thường cũng có thể khiến hắn đề phòng. Tần Mệnh giải trừ thời không ngưng động, ý thức cũng rút về từ nơi đó, tìm được một bộ xương khô, đã sinh ra linh trí, còn có hồn khí đặc biệt, nhưng mà thế nào? Đó là bộ xương khô hình thành một cách tự nhiên, không có dấu hiệu bị xâm phạm hay khống chế, cũng không có chút đế uy nào. Tần Mệnh lắc đầu, trong thế giới của mình, hắn có thể phán đoán rõ ràng bất cứ chuyện gì. Bộ xương kia quả thật có chút quỷ dị, nhưng chỉ có vậy, không phải là Thiên Mệnh Đại Đế mà hắn đang tìm kiếm. Bạch Tiểu Thuần khẽ nhíu mày, chẳng lẽ đã nhầm lẫn? Tinh linh nữ hoàng lại thở phào nhẹ nhõm, tốt nhất là đã nhầm, tốt nhất là thiên hạ này không có bất kỳ bóng dáng nào của đại đế, nếu không sẽ đồng nghĩa với một vòng chiến tranh mới. Nơi đó chỉ có một bộ xương khô thôi sao? Bạch Tiểu Thuần vẫn không yên tâm. Hắn không giống Tần Mệnh và nữ hoàng, hắn đã tự mình điều tra, hiểu rõ hơn về sự dị thường trong đó. Còn có hơn 300 cỗ quan tài, đang cung cấp năng lượng cho bộ xương khô, bên trong có người có thú, có một số đã mục nát, có một số dường như mới bị bắt đến. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày càng chặt, ngoài những thứ này ra, không còn gì khác thường nữa sao? Không có, Tần Mệnh lắc đầu, quả thật không có gì khác thường. Với năng lực của hắn, chỉ cần hắn cẩn thận dò xét một nơi, cho dù sâu trong lòng đất có chôn giấu bí mật gì, hắn cũng có thể cảm nhận được một cách mơ hồ. Ngươi đã lãng phí quá nhiều tinh lực vào việc này rồi, hãy tiếp tục điều tra mục tiêu tiếp theo đi. Lão Tu La cũng cảm thấy sự kiện tử khí này có chút kỳ quái, nhưng điều tra tới điều tra lui, lại chỉ tìm được một bộ xương khô. Chỉ cần là thứ do thế giới này sinh ra, bọn họ không cần phải truy cứu đến cùng, cũng không cần phải can thiệp, cho dù có quỷ dị hơn nữa, có mục đích sâu xa hơn nữa, hiện tại bọn họ chỉ muốn tìm kiếm linh hồn hoặc ý thức đến từ thế giới thứ hai. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc hồi lâu, lắc đầu không truy cứu nữa. Mục tiêu tiếp theo cần điều tra chính là Hồng Vũ Đại Lục, ta rất hiếu kỳ về Thạch Linh ở đó, bọn họ dường như đang thờ phụng một loại đồ đằng nào đó, Tần Mệnh từng chú ý tới đồ đằng của Thạch Linh. Nhưng với tư cách là linh thể thần kỳ được sinh ra ở thế giới mới, có một chút tín ngưỡng đặc biệt của riêng mình cũng là chuyện bình thường, nên hắn vẫn không để ý. Nhưng nếu Bạch Tiểu Thuần muốn điều tra thì cứ để hắn điều tra, Tần Mệnh đã nói rằng sẽ không can thiệp vào bất kỳ cuộc điều tra nào của Bạch Tiểu Thuần. Hắn tuyệt đối sẽ buông tay, cũng tuyệt đối tin tưởng Bạch Tiểu Thuần. Vẫn là câu nói đó, hãy chú ý ẩn nấp, tuyệt đối không được kinh động đến bất kỳ kẻ nào. Ý thức của Tần Mệnh dần dần tiêu tán. Lão Tu La và tinh linh nữ hoàng cũng chuẩn bị biến mất, bọn họ đã bắt đầu bế quan toàn diện, thử đột phá đến cảnh giới đại đế, không thể phân tán quá nhiều tinh lực trong thời gian dài. Chờ đã, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên gọi bọn họ lại, cau mày nhìn quỷ khắp Tùng Lâm ở phía xa. Chỗ nào không đúng, ý thức của Tần Mệnh và những người khác lần lượt ngưng tụ, rất hiếm khi thấy Bạch Tiểu Thuần chấp nhất với một chuyện như vậy. Yểm hộ, vẫn là yểm hộ. Ý ngươi là sao? Ẩn náu trong quỷ khắp Tùng Lâm là yểm hộ. Không thiết lập bất kỳ cấm chế nào cũng là yểm hộ, đặt một bộ xương khô thoạt nhìn quỷ dị nhưng thực chất lại rất bình thường ở đó, cũng là yểm hộ. Hơn 300 cỗ quan tài đáng sợ nhưng lại bình thường, cũng có thể là yểm hộ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đế hồn thực sự đang ở trong hơn 300 cỗ quan tài kia. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng quắc, kiên trì với kết quả điều tra của mình, hy vọng Tần Mệnh có thể điều tra lại một lần nữa. Tần Mệnh nhìn sâu vào Bạch Tiểu Thuần, một lần nữa ngưng kết thời không xung quanh, ngưng tụ một tia ý thức tiến vào sâu trong lòng đất. Hơn 300 cỗ quan tài nằm rải rác xung quanh bộ xương khô, đều tỏa ra tử khí cuồn cuộn, không ngừng vận chuyển năng lượng về phía bộ xương khô, mà bộ xương khô cũng không ngừng phản hồi, giống như đang rèn luyện những tiểu binh bên trong các quan tài này. Nhưng sau khi Tần Mệnh cẩn thận dò xét, hắn thật sự phát hiện ra một điểm khác thường, bên trong một cỗ quan tài, một thi thể toàn thân mục nát, không có gì đặc biệt lại không hề tỏa ra bất kỳ năng lượng nào. Tần Mệnh không ngừng tăng cường năng lượng thời không, toàn lực phong tỏa khu vực này, ý thức lao thẳng đến cỗ quan tài đó, sau đó dứt khoát rút lui, quá trình này kéo dài chưa đến nửa giây. Khi năng lượng thời không nồng đậm hoàn toàn tiêu tán, thi thể mục nát này khẽ động đậy, mở ra đôi mắt đỏ ngầu, bên trong dường như có huyết hà cuồn cuộn, nồng đậm và sâu thẳm. Hắn cảnh giác dò xét những cỗ quan tài xung quanh, đồng thời thúc giục bộ xương khô bên ngoài thay hắn kiểm tra rừng rậm đầm lầy bên ngoài. Sau khi ý thức của Tần Mệnh tiêu tán, hắn lập tức cuốn Bạch Tiểu Thuần đi, đồng thời đánh tan ý thức của tinh linh nữ hoàng và Tu La, xóa sạch dấu vết tồn tại của bọn họ. Thế nào? Bạch Tiểu Thuần đứng trong hư không tối đen, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tần Mệnh. Tuy rằng hắn kiên trì điều tra, nhưng cũng không hoàn toàn hy vọng sẽ điều tra ra được điều gì, dù sao chuyện này đối với bất kỳ ai cũng đều bất lợi. Đế hồn. Một tia đế hồn rất yếu ớt. Tần Mệnh trầm mặc một lúc, chậm rãi nói. Ý thức của hắn chỉ chạm nhẹ vào, nhưng lại bắt được hồn lực hoàn toàn khác biệt với năng lượng thông thường bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể tia linh hồn của Thiên Mệnh Đại Đế đang tồn tại trong thi thể mục nát kia, một cách che giấu thật tài tình, một cách che giấu tuyệt diệu. Thế giới thứ hai quả nhiên vẫn phát hiện ra nơi này rồi. Tinh linh nữ hoàng khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Điều mà bọn họ lo lắng và sợ hãi nhất cuối cùng vẫn phải xảy ra. Thế giới thứ hai. Thế giới mới. Cuộc va chạm tương tự như thời đại thiên đình và thời đại loạn võ sắp diễn ra, nhưng lần này còn nghiêm trọng và nguy hiểm hơn cả loạn cục thời kỳ hoang cổ, cửu phương thiên đế, 12 tiên vực, 36 hoàng tộc, còn có các cổ tộc hoang châu. Đây sẽ là một cuộc chiến tranh quy mô như thế nào, lại sẽ mang đến tai họa gì cho thế giới mới? Tuy rằng tinh linh nữ hoàng không muốn đối mặt với chiến tranh, không muốn thế giới mới, mà bọn họ vất vả lắm mới cứu vãn được lại gặp phải nguy cơ. Nhưng nếu có kẻ nào dám phá hoại nơi này, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, một lần nữa liều chết chiến đấu. Hãy mời U Minh Vương đến đây, tự mình giám sát quỷ khắp Tùng Lâm. Tiểu Bạch, ngươi hãy tiếp tục tuần tra lục địa và đại dương, đừng bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Tần Mệnh cảm thấy mình đã chọn đúng người, Bạch Tiểu Thuần không chỉ cẩn thận, mà còn rất nhạy bén và kiên trì. Vừa rồi nếu không phải Bạch Tiểu Thuần kiên trì, hắn thật sự đã suýt bỏ qua nơi này. Tên Thiên Mệnh Đại Đế này thật giảo hoạt, lão Tu La rất cảnh giác với sự tinh danh của tia đế hồn này, vậy mà lại dùng thủ đoạn bí mật như vậy để xâm nhập vào thế giới mới. Ban phát lòng nhân từ, cứu vớt người sắp chết, hơn nữa đều là những nhân vật quan trọng được lựa chọn kỹ càng trong các thế lực lớn. Các thế lực cảm kích ân cứu mạng, đương nhiên sẽ không công khai ra ngoài, hơn nữa trong nhà còn cất giấu một người chết, đến thời khắc mấu chốt còn có thể bất ngờ xuất hiện để bảo vệ gia tộc. Tương lai nếu trong gia tộc bọn họ có những nhân vật cấp lão tổ khác, hoặc những nhân vật quan trọng khác sắp chết, bọn họ chắc chắn sẽ cầu xin được đưa đến đó để hồi sinh. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, tất cả các lão tổ của các gia tộc và thế lực sẽ hoàn toàn bị khống chế, trở thành con rối của đế hồn. Khống chế những lão tổ này cũng đồng nghĩa với việc khống chế toàn bộ thế lực, sau vài chục năm, đế hồn sẽ khống chế toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Nghĩ đến đây, lão Tu La cảm thấy ớn lạnh, nếu như lúc đó Tần Mệnh không cảnh giác, nhất định phải điều tra thế giới thứ hai, hậu quả thật khó lường. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt phức tạp, tuy rằng đã kiên trì tìm ra đế hồn, nhưng hắn thà rằng không tìm thấy. Điều này có nghĩa là còn có nhiều đế hồn hơn nữa, cũng có nghĩa là bọn họ không còn bất kỳ may mắn nào nữa, nhất định phải đối mặt với một cuộc chiến tranh khủng bố có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đế hồn đã vào bằng cách nào, lại vào từ lúc nào, trong 50 năm nay các ngươi không hề phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào sao? Sau khi thế giới mới bắt đầu diễn biến, Thiên Bi đã biến thành thần sơn, tạo thành tụ linh trận, hấp thu năng lượng từ không gian hỗn độn, luyện hóa thành tự nhiên nguyên lực. Chỉ có thông qua phương thức này, những đế hồn đến từ thế giới thứ hai mới có thể tiến vào thế giới này, mà không kinh động đến chúng ta. Nhưng năng lực luyện hóa của tụ linh trận rất mạnh, đáng lẽ ra có thể tiêu diệt chúng, nhưng cũng không loại trừ khả năng có một vài tia may mắn lọt vào được. Tia đế hồn trong đầm lầy kia chính là một trong số đó. Tần Mệnh đầu tiên nghĩ đến chính là tụ linh trận, đó là con đường duy nhất để trà trộn vào thế giới mới, nếu không, bất kỳ năng lượng nào ở cảnh giới đại đế chạm vào lớp phòng ngự bên ngoài, cũng sẽ đánh thức hắn. Hắn vẫn luôn tỉnh táo, không giống như thần sơn ở thế giới thứ hai đã ngủ say nhiều năm. Hơn nữa hắn còn là người thực sự nắm giữ thế giới này, Không giống như các đại đế ở thế giới thứ hai chỉ là một phần tử trong thế giới đó. Nhưng uy lực của tụ linh trận rất mạnh, bọn họ vì muốn tránh hấp thu những năng lượng khác, cũng là muốn cung cấp cho thế giới mới năng lượng nguyên thủy tinh khiết nhất, cho nên chín tòa thiên bi cùng nhau khống chế, hoàn toàn có thể tiêu diệt bất kỳ năng lượng nào. Bản thân những đế hồn đến từ thế giới thứ hai này sẽ không quá mạnh, nên có thể bị tiêu diệt, nhưng nếu số lượng rất nhiều, vẫn có thể có một vài tia lọt vào được. Ví dụ như, thiên mệnh đại đế có thể ném ra hàng chục tia đế hồn, thăm dò không gian rộng lớn. Ta sẽ phụ trách tìm ra bọn chúng, các ngươi hãy sắp xếp việc giám sát. Bạch Tiểu Thuần không chắc những đế hồn này có bao nhiêu năng lượng, càng không biết các đại đế ở thế giới thứ hai mạnh đến mức nào. Hắn không dám tùy tiện giám sát, những việc này cần Tần Mệnh cẩn thận cân nhắc. Người tiếp theo định điều tra Thạch Linh sao? Đông Hoàng chiến tộc và Thạch Linh bộ lạc đang đánh nhau kịch liệt, ta có thể từ Đông Hoàng chiến tộc tìm kiếm đột phá khẩu, điều tra Thạch Linh bộ lạc. Nếu đã xác định có đế hồn, Bạch Tiểu Thuần sẽ phải cẩn thận điều tra mọi tình huống khả nghi. Tần Mệnh nhớ lại đồ đằng của Thạch Linh bộ lạc, cũng nảy sinh cảnh giác mới. Hãy để Đông Hoàng Hạo Nguyên phối hợp với ngươi, bất kỳ tổn thất nào ta cũng sẽ bù đắp. Chúng ta nên bế quan rồi, so với những tiên võ khác, lão Tu La càng có hy vọng đột phá đến cảnh giới đại đế. Hắn nhất định phải làm được, nếu không chỉ dựa vào một mình Tần Mệnh, rất khó đối phó với chín vị thiên đế của thế giới thứ hai. Thế giới thứ hai của ngươi thế nào rồi? Tinh linh nữ hoàng hỏi Tần Mệnh, hiện tại người mà Tần Mệnh có thể tin tưởng ngoài đạo tôn ra chỉ có nàng và lão Tu La, nên nàng cũng đang cân nhắc việc bế quan sâu, thử đột phá đến cảnh giới đại đế. Mọi việc đang tiến hành theo đúng kế hoạch, nhưng ta cần thêm nhiều thông tin chi tiết hơn, mới có thể giao tiếp với thần sơn ở đó. Nếu thế giới mới và thế giới thứ hai thật sự khai chiến, thần sơn ở đó sẽ đứng về phía nào? Bạch Tiểu Thuần hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, tuy rằng bọn họ vẫn luôn lo lắng về chín vị thiên đế ở đó, nhưng chín tòa thần sơn kia cũng không thể bỏ qua, khuynh hướng của bọn chúng, trong một số thời khắc mấu chốt rất có thể sẽ trở thành nhân tố quyết định ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh. Thần sơn thoạt nhìn lấy thương sinh làm trọng, có lòng yêu thương bao la, có chính nghĩa vĩ đại, nhưng bọn chúng không có tình cảm theo nghĩa thông thường, mọi phán đoán của bọn chúng đều dựa trên sự ổn định của thế giới và sự sống còn của chúng sinh. Nếu như một ngày nào đó bọn chúng đột nhiên cho rằng Tần Mệnh là mối đe dọa, chắc chắn bọn chúng sẽ dốc toàn lực để tiêu diệt Tần Mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu vậy, áp lực mà bọn họ phải đối mặt sẽ càng lớn hơn. Hiện tại vẫn còn khó nói trước, cục diện hỗn loạn này liên quan đến sự sống còn của hai thế giới, không ai có thể nhìn thấu, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chúng ta vừa cần dựa vào thần sơn ở đó, vừa phải cảnh giác với thần sơn ở đó. Bọn chúng có thể là đồng minh tốt của chúng ta vào lúc này, nhưng cũng có thể trở thành mối đe dọa lớn nhất vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Ý thức của Tần Mệnh biến mất khỏi Hoang Nguyên, đến Thiên Vương Điện, lựa chọn U Minh Vương, Tử La Vương cùng Tam Vương Thất Hầu khác, giao cho bọn họ toàn quyền phụ trách giám sát Hồng Hoang Đại Lục. Giờ đã xác định có đế hồn, nên bắt đầu thực hiện việc giám sát. Tuy rằng hiện tại Thiên Vương Điện đã có hơn 100 vị vương hầu, nhưng Tần Mệnh vẫn chọn những lão vương lão hầu đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu. Bọn họ làm việc cẩn thận hơn, cũng hiểu rõ ý đồ của Tần Mệnh hơn. Sau khi cẩn thận bố trí, Tần Mệnh trở lại không gian hư vô, kiểm tra thanh đồng quan của mình, đồng thời bắt đầu lựa chọn những người tiếp theo sẽ được đưa đến thế giới thứ hai. Nếu phát hiện tung tích của Thiên Mệnh Đại Đế, liền mang ý nghĩa chiến tranh giữa hai thế giới đã không thể tránh khỏi, thậm chí có thể bộc phát trong thời gian ngắn. Cái gọi là thời gian ngắn, có thể là 10 năm 8 năm, cũng có thể chỉ vỏn vẹn 1-2 năm mà thôi. Điều này phụ thuộc vào việc chuẩn bị của những tàn hồn đại đế ẩn nấp trong tân thế giới, cùng với thời gian bại lộ. Tần Mệnh vẫn không lựa chọn đột phá tiên võ cảnh, thà rằng đưa người khác đến đó đột phá, cũng không thể mang theo tu vi tiên võ, trùng kích không gian bình chướng của thế giới thứ hai, như vậy vừa đánh thức thần sơn đồng thời cũng có thể đánh thức đại đế nơi đó. Cứ như vậy, lựa chọn thích hợp cho Tần Mệnh không nhiều. Suy đi tính lại, tạm thời chọn 4 người. Kịch độc Chí Tôn Lăng Huyên, kịch độc áo nghĩa của nàng có thể phát huy tác dụng càng lớn ở thế giới thứ hai. Hơn nữa cảnh giới vừa vặn kẹt ở Hoàng Vũ Đỉnh Phong, có lẽ có thể ở nơi đó tìm kiếm cơ hội đột phá. Một vị kịch độc Chí Tôn tiên võ, cảnh bất kể là đối với việc chinh chiến thế giới thứ hai hay là thủ hộ tân thế giới, đều cực kỳ quan trọng, cho nên việc Lăng Huyên đột phá là thế ở trong tầm tay. Cực Hàn Chí Tôn Diệp Thanh Thần, nàng ở hỗn loạn tuyết nguyên có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Nếu như có thể đạt được băng diễm thất lạc, Diệp Thanh Thần rất có thể sẽ sớm trùng kích tiên võ cảnh, phối hợp hoàn cảnh đặc thù của hỗn loạn tuyết nguyên. Cùng với băng sơn cự linh sắp thành hình, nàng sẽ trở thành người thủ hộ mạnh nhất của Lăng Tiêu Thiên Quốc. Khương Ngọc Lam, Tần Mệnh muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Lăng Tiêu Thiên Quốc, đặt nền móng dẫn dắt Lăng Tiêu Thiên Quốc rời khỏi thế giới thứ hai, cần một tộc nhân thiên dực tộc, mà Khương Ngọc Lam bất luận là thực lực, trí tuệ hay là năng lực, đều rất khá. Mấu chốt là thanh trảm long đao trong tay Khương Ngọc Lam, sau khi được Tần Mệnh tự mình tu luyện, có uy lực áp chế long tộc rất lớn. Còn có Hắc Phượng, mặc dù tính cách có chút quái dị, nhưng Hắc Phượng thuần huyết giống như ngũ trảo kim long, có thể khiến cho thế giới bên kia sinh ra hoài nghi, không ai có thể nắm chắc lai lịch của chúng. Tần Mệnh lần lượt tiếp xúc với bọn họ, cho 2 tháng chuẩn bị, làm chút che giấu, để tránh đột ngột biến mất khiến người ta sinh nghi. Ngoài ra, Tần Mệnh bắt đầu rèn đúc siêu cấp chiến thuyền, có thể giống như thanh đồng quan vượt qua hư không, có thể thừa nhận công kích của tiên võ cảnh, càng có thể dung nạp hàng triệu thậm chí nhiều sinh linh hơn. Chuẩn bị sẵn sàng cho việc di chuyển Lăng Tiêu Thiên Quốc, hỗn độn lôi tộc. Vào lúc Tần Mệnh bắt đầu bận rộn, Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Hồng Hoang Đại Lục, bí mật đến Bắc Bộ Hồng Vũ Đại Lục, bái phỏng đệ nhất hoàng tộc Hồng Vũ Đông Hoàng chiến tộc, Bạch Tiểu Thuần. Đông Hoàng Hạo Nguyên, khó có thể tin nhìn thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trong mật thất bế quan của mình. Đông Hoàng tộc trưởng, đã lâu không gặp. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười chào hỏi. Gọi ta là tộc trưởng thật xa lạ, sao ngươi lại tới đây? Đông Hoàng Hạo Nguyên đứng dậy, nhưng không mời hắn đến nơi khác ngồi, mà trước tiên khởi động bình chướng của mật thất, cách ly nơi này. Tuy Bạch Tiểu Thuần có chút giao tình với hắn, nhưng cũng không phải bằng hữu thân thiết, không có khả năng đến đây trò chuyện. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần bây giờ là luyện ngục chi chủ của U Minh Địa Ngục, trên danh nghĩa là đứng đầu tam đại luyện ngục, thay thế Tu La cai quản U Minh, không có khả năng tùy tiện vượt qua sinh tử lưỡng giới, đến Đông Hoàng chiến tộc. Trừ phi, Bạch Tiểu Thuần nhận được chỉ thị của Tần Mệnh. Trừ phi, Bạch Tiểu Thuần có nhiệm vụ quan trọng, nhưng tân thế giới đang ở thời kỳ phát triển phồn thịnh, tình huống dị thường nào đáng để Tần Mệnh gọi Bạch Tiểu Thuần từ U Minh Địa Ngục ra, Thiên Vương Điện không xử lý được nguy hiểm gì, hay là không tiện xử lý. Trong lúc nhất thời, Đông Hoàng Hạo Nguyên suy nghĩ miên man, không có chút vui mừng khi gặp lại cố nhân, ngược lại cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Người làm bạn với Tần Mệnh lâu nhất, chúng ta đều là huynh đệ, không cần vòng vo, ta muốn tìm hiểu toàn bộ ghi chép của Đông Hoàng chiến tộc, các ngươi về Thạch Linh bộ lạc. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp tìm đến Đông Hoàng Hạo Nguyên, không chỉ bởi vì Đông Hoàng Hạo Nguyên bây giờ là tộc trưởng, có đầy đủ quyền hạn, mà quan trọng hơn là Đông Hoàng Hạo Nguyên hoàn toàn đáng tin cậy. Thạch Linh bộ lạc. Đông Hoàng Hạo Nguyên nhíu mày, trầm ngâm một lát, ngươi muốn biết gì? Trong đầu ta đều nhớ rõ, còn kỹ càng hơn cả ghi chép trong sử sách. Từ khi Thạch Linh bộ lạc di chuyển đến cực bắc, Đông Hoàng chiến tộc bọn hắn liền ý thức được mối đe dọa từ đám linh tộc này, cũng dưới sự thúc giục của hắn mà phát động cuộc chiến tranh lần thứ nhất. Nhưng lúc ấy nguyên khí của bọn hắn chưa khôi phục, lại đánh giá thấp thực lực của Thạch Linh bộ lạc, suýt nữa đã thành thảm kịch. Cũng từ đó trở đi, song phương kết xuống thù hận, đều coi đối phương là mối đe dọa, các loại chiến tranh liên tục không ngừng. Tuy Thạch Linh bộ lạc càng ngày càng mạnh, chiến tranh càng ngày càng thảm khốc, nhưng Đông Hoàng chiến tộc bọn hắn cũng đồng dạng lớn mạnh trong những trận ác chiến này. Bạch Tiểu Thuần cũng không khách khí, nói cho ta biết tất cả những điểm khác thường của Thạch Linh bộ lạc, phạm vi này hơi rộng. Nếu nói khác thường, đám Thạch Linh kia chỗ nào cũng khác thường. Đông Hoàng Hạo Nguyên không thể không thừa nhận đám Thạch Linh kia cường đại, có thể khống chế Sơn Hà đại địa, thân thể cứng rắn dị thường, hơn nữa còn có thể bộc phát ra liệt diễm đáng sợ hơn cả dung nham. Ta có một nghi vấn, đám Thạch Linh này chắc không phải do tinh linh đảo thả ra chứ? Lúc Tần Mệnh chữa trị thế giới đã rót quá nhiều linh lực vào những khe nứt dưới đáy biển, khiến cho một số nham thạch dưới đáy biển thức tỉnh, đó chính là lai lịch của Thạch Linh bộ lạc. Tần Mệnh tạo ra chúng. Đông Hoàng Hạo Nguyên, rốt cuộc hiểu rõ vì sao đám linh tộc này lại không kiêng nể gì cả, thì ra sau lưng chúng không phải là tinh linh đảo, mà là Tần Mệnh. Không phải cố ý, tân thế giới diễn biến tương đương với khai thiên tích địa lúc ban sơ, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều tiên thiên thánh linh, Thạch Linh chính là một trong số đó. Người cụ thể muốn biết phương diện nào, Thạch Linh là linh thể được năng lượng nguyên thủy thức tỉnh, chúng có linh trí rất cao, cũng có năng lực thiên phú, đặc biệt là viên đá đầu tiên được sinh ra, có thể so với thánh linh đứng đầu. Việc nó có thể khống chế thống lĩnh những thạch linh khác cũng dễ hiểu, nhưng ta luôn cảm thấy tốc độ tập hợp của chúng quá nhanh, phương thức hình thành bộ lạc rất đột ngột. Khi Bạch Tiểu Thuần cẩn thận phân tích thạch linh bộ lạc, hắn đã tưởng tượng mình là một viên đá, từ khi được thai nghén đến khi thành hình, rồi đến quan sát thế giới, sau đó dung nhập vào thế giới, lặng lẽ phát triển. Mặc dù cuối cùng cũng sẽ hình thành hình thức tồn tại giống như thạch linh bộ lạc, nhưng thạch linh bộ lạc có vẻ hơi nhanh. Chúng có linh trí. Nhưng không có nghĩa là vừa sinh ra đã có ý thức, đã hiểu rõ thế giới. Hơn nữa chúng còn thờ phụng một loại ấn ký đồ đằng kỳ quái. Bạch Tiểu Thuần cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua loại đồ đằng này. Nó rất phức tạp, rất huyền diệu, hoàn toàn không thể nào tìm hiểu được. Nhưng có một số dấu vết hoa văn bên trong không chỉ đơn thuần là Sơn Hà đại địa, mà còn liên quan đến nhiều tầng diện hơn. Bạch Tiểu Thuần thà rằng đa nghi, cũng không muốn bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Hắn thậm chí còn cố ý liên hệ tất cả những điểm khác thường với đám đại đế ở thế giới thứ hai kia. Đông Hoàng Hạo Nguyên quanh năm giao chiến với Thạch Linh bộ lạc, hiểu rõ rất nhiều tình huống ở đó, nhưng phần lớn là về thực lực, chứ không phải là tập tính và quá trình tiến hóa. Hắn cẩn thận suy nghĩ, cự linh bộ lạc phát triển rất nhanh, tuy rằng vẫn luôn bị giới hạn trong khu vực phía Bắc, nhưng không ngừng có thêm thạch linh từ khắp nơi tụ tập đến, số lượng đến bây giờ đã đạt tới hơn 1.000. Đúng rồi, tộc trưởng của chúng, kẻ đứng đầu kêu gọi thạch linh hình thành bộ lạc, đã ít nhất 5 năm không xuất hiện, bế quan hay là rời đi? Chuyện này không xác định. Đông Hoàng Hạo Nguyên vẫn luôn kiêng kỵ chuyện này, nếu tộc trưởng thạch linh bế quan, có nghĩa là hắn ta sắp chính thức bước vào Hoàng Vũ đỉnh phong. Ngay cả Hoàng Vũ cảnh bình thường cũng đã mạnh như Hoàng Vũ đỉnh phong, nếu hắn ta thật sự trở thành Hoàng Vũ đỉnh phong, thì sẽ có thực lực như thế nào? Nếu hắn ta bí mật rời đi, chắc chắn là đang âm mưu điều gì đó, hoặc là đang không ngừng tìm kiếm thêm thạch linh từ những nơi khác, tuy hắn rất muốn điều tra rõ ràng, nhưng thạch linh bộ lạc có thể xem như là đại địa chi linh, chúng khống chế địa tầng và núi rừng một cách hoàn mỹ, bọn hắn muốn xâm nhập điều tra là hoàn toàn không thể, muốn truy tung ra bên ngoài thì càng không thể nào tìm được. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, hỏi, gần đây các ngươi còn có kế hoạch khai chiến với thạch linh bộ lạc nữa không? Ngày nào cũng đánh, ta xem nơi đó như là bãi săn luyện binh rồi. Sau khi Đông Hoàng Hạo Nguyên tiếp quản Đông Hoàng chiến tộc, tuy không có cải cách gì quá cao siêu, nhưng đã dùng mấy chục năm để chấn hưng tinh thần thượng võ của chiến tộc. Những bộ tộc thế lực khác vẫn còn đang luận bàn, tỉ võ với nhau theo lối cũ, còn Đông Hoàng chiến tộc bọn hắn đã khinh thường việc giao thủ với đồng tộc. Ai muốn tăng cao thực lực thì cứ đến liều mạng với đám thạch linh kia. Ai muốn chứng minh bản thân, thì cứ việc giết thêm vài tên thạch linh. Ai muốn thăng chức thống lĩnh, thì cứ dùng thạch linh để tích lũy chiến công. Cho nên hiện tại Đông Hoàng chiến tộc có thể nói là tràn đầy sinh lực, càng xứng đáng với danh hiệu chiến tộc. Mỗi ngày đều có rất nhiều tộc nhân tự động tiến về phía Bắc, dùng hết mọi thủ đoạn để khiêu chiến thạch linh bộ lạc. Có kế hoạch tác chiến quy mô lớn hơn không? Đông Hoàng Hạo Nguyên lắc đầu nói, chúng ta đã chuẩn bị một kế hoạch hành động, để xem tộc trưởng thạch linh có còn ở trong lãnh địa hay không. Nhưng cân nhắc đến thực lực của thạch linh bộ lạc, nếu muốn đột phá tầng tầng phòng ngự của chúng để xâm nhập vào bên trong, e rằng phải trả giá không nhỏ. Cho nên tộc nhân không mấy coi trọng kế hoạch hành động vô nghĩa này, vẫn luôn chưa chính thức thông qua. Trong vòng 10 ngày, Đông Hoàng chiến tộc sẽ toàn diện tấn công thạch linh bộ lạc, mục tiêu hành động sẽ thay đổi từ thăm dò sang tiêu hao. Đây là ai sắp xếp? Đông Hoàng Hạo Nguyên cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần có ý kiến gì với thạch linh bộ lạc? Bọn hắn đối đầu với thạch linh bộ lạc nhiều năm như vậy, rất rõ ràng thực lực của chúng, nếu muốn triệt để đánh bại thạch linh bộ lạc, Đông Hoàng chiến tộc bọn hắn không chỉ đơn giản là trả giá đắt, mà rất có thể sẽ phải gánh chịu hậu quả lưỡng bại câu thương. Dù sao đám thạch linh kia không biết đau, cũng không có cảm xúc, nếu muốn tiêu diệt chúng, không phải chỉ là chặt tay chân, càng không phải là đánh nát, mà phải triệt để tiêu diệt linh nguyên trong cơ thể chúng. Nhưng thạch linh rất giảo hoạt, một khi gặp phải nguy hiểm tính mạng, linh nguyên sẽ lập tức chuyển, chui từ trong cơ thể xuống lòng đất, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ cần linh nguyên không bị tiêu diệt, không bao lâu sau chúng sẽ lại xuất hiện, giống như không có chuyện gì xảy ra. Cho nên nếu muốn tiêu diệt một tên thạch linh, ít nhất phải hy sinh 3 năm tộc nhân chiến tộc cùng cảnh giới. Mọi tổn thất trong cuộc chiến này, Tần Mệnh sẽ bồi thường sau. Nhưng trong vòng 10 ngày, các ngươi phải hành động, quy mô phải lớn, khí thế phải mạnh, phải triệt để đánh cho thạch linh bộ lạc trọng thương. Kỳ thật Bạch Tiểu Thuần đã nghĩ ra rất nhiều cách để thăm dò thạch linh bộ lạc. Cách trực tiếp nhất chính là nhờ Đông Hoàng chiến tộc bắt sống vài tên, sau đó bí mật khống chế. Nhưng hắn sợ tộc trưởng thạch linh có vấn đề, như vậy rất có thể hắn ta đã lưu lại ấn ký trên người tất cả thạch linh. Một khi bị thăm dò, sẽ dễ dàng kinh động đến tộc trưởng. Cho nên hắn chỉ có thể dùng cách thô bạo nhất, cũng là cách có vẻ bình thường nhất chiến tranh. Phát động toàn diện chiến tranh, áp chế toàn diện, tốt nhất là có thể kích thích tộc trưởng thạch linh ra mặt, để hắn ta thể hiện ra một chút năng lực bất thường. Ta sẽ cố gắng thuyết phục trưởng lão hội. Đông Hoàng Hạo Nguyên chậm rãi gật đầu, tuy rằng việc này có chút khó khăn, nhưng nếu Bạch Tiểu Thuần đã nhắc đến Tần Mệnh, thì có lẽ chuyện này có liên quan đến một số bí mật, hắn sẽ cố gắng phối hợp. Có một điều, Đông Hoàng Minh Nguyệt nhất định phải mắc sai lầm sau khi khai chiến, sau đó trọng thương rút lui. Những cuộc tấn công tiếp theo, các ngươi tự mình lo liệu. Vì sao? Đông Hoàng Hạo Nguyên nhíu mày, đây là chuyện gì? Hiện tại người mạnh nhất Đông Hoàng chiến tộc bọn hắn chính là Đông Hoàng Minh Nguyệt. Thôn phệ áo nghĩa cũng là năng lực mà thạch linh bộ lạc kiêng kỵ nhất, nếu nàng không tham gia, Đông Hoàng chiến tộc sẽ tổn thất càng thêm nặng nề. Ngươi không cần biết thì hơn. Nếu Đông Hoàng Minh Nguyệt còn ở đó, thì có nghĩa là áo nghĩa còn đó, thì có nghĩa là thiên uy còn đó. Nếu tộc trưởng thạch linh thật sự có vấn đề, hắn sẽ không dễ dàng thể hiện ra. Chỉ có điều Đông Hoàng Minh Nguyệt đi, tộc trưởng thạch linh mới có thể không kiêng nể gì mà thi triển năng lực. Tuy hắn ta sẽ không trực tiếp điều động đế uy, nhưng khi đối mặt với nguy hiểm tính mạng, hắn ta vẫn có thể sử dụng một chút năng lực khác. Nếu như phán đoán sai lầm, thạch linh bộ lạc không có quan hệ gì với tàn hồn đại đế, Tần Mệnh cũng sẽ bồi thường cho bọn hắn sau. Không phải ta sợ tổn thất, mà là ta không biết phải ăn nói thế nào với tộc nhân. Đông Hoàng Hạo Nguyên thật sự khó xử, tuy hắn là tộc trưởng, nhưng nếu không có lý do chính đáng, hắn cũng không thể nào đưa ra đề nghị như vậy, dù sao bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra trong cuộc chiến này, đều phải dùng tính mạng của tộc nhân để bù đắp. Thiếu mất một Đông Hoàng Minh Nguyệt, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm rất nhiều tộc nhân bỏ mạng. Hắn nguyện ý phối hợp vô điều kiện với Tần Mệnh, nhưng không thể lấy tính mạng của tộc nhân ra làm trò đùa. Ta hiểu nỗi khó xử của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đánh trận này. Sau đó Tần Mệnh sẽ bồi thường, nhưng ít nhất cũng phải nửa năm sau, chứ không phải là ngay lập tức. Giọng điệu của Bạch Tiểu Thuần rất nghiêm khắc, nếu Đông Hoàng chiến tộc thật sự quyết tâm, hoàn toàn có thể áp chế toàn diện Thạch Linh bộ lạc. Về phần tổn thất, sau đó Tần Mệnh sẽ phối hợp với hắn can thiệp vào luân hồi, bảo đảm những người chết đều có thể thuận lợi đầu thai chuyển thế. Đông Hoàng Hạo Nguyên rất khó xử, không thể nói lý do gì sao. Rất xin lỗi. Rất quan trọng. Rất quan trọng. Đông Hoàng Hạo Nguyên hít sâu một hơi, do dự một lúc, ta sẽ cố gắng hết sức. Xế chiều hôm đó, Đông Hoàng Hạo Nguyên triệu tập tất cả trưởng lão, nhắc lại hành động thăm dò, còn trực tiếp nâng thăm dò lên thành chiến tranh toàn diện. Giống như dự liệu, hắn ta bị toàn thể trưởng lão phản đối kịch liệt. Đông Hoàng chiến tộc hiện tại đã là hoàng tộc chính thống của Hồng Vũ Đại Lục, cũng là hoàng tộc duy nhất trên mảnh đại lục rộng vạn dặm, tuy đáng để kiêu ngạo, nhưng không hẳn đã ổn định, Nam Ẩn Thần Sơn vẫn luôn lớn mạnh, Chiến Hoàng Cung, Bá Vương Điện phát triển cực nhanh, Cẩm Tú Vương Quốc cũng không cam lòng tụt lại phía sau, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị đuổi kịp và vượt mặt. Quan trọng hơn là, với tư cách là hoàng tộc duy nhất của Hồng Vũ Đại Lục, bọn họ phải gánh vác uy danh của cả Hồng Vũ Đại Lục, nhất định phải đủ cường đại, đồng thời phải đủ sức chấn nhiếp hoàng tộc của các đại lục khác vào những thời khắc then chốt. Cho nên Đông Hoàng chiến tộc không chỉ phải mạnh mà còn phải bảo toàn thực lực đủ mạnh. Trong mắt bọn họ, Thạch Linh bộ lạc chính là đá mài đao, có thể mài lưỡi đao trong tay bọn họ ngày càng sắc bén, hơn nữa còn chưa đủ để uy hiếp đến địa vị hoàng tộc của bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hành động cưỡng ép thăm dò đã khiến bọn họ lo ngại, nhưng cân nhắc đến uy hiếp từ Thạch Linh tộc trưởng, một số trưởng lão vẫn nguyện ý mạo hiểm. Nhưng ý nghĩa của việc tấn công toàn diện là gì? Không chỉ tổn thất nguyên khí nghiêm trọng, tương lai không còn Thạch Linh bộ lạc làm đá mài đao, bọn họ lấy gì mài đao? Không chỉ Đông Hoàng Hạo Nguyên không thể hiểu nổi, Đông Hoàng Minh Nguyệt càng không rõ. Đông Hoàng Hạo Nguyên không thể không vắt óc nghĩ cách liệt kê ra những mối uy hiếp từ Thạch Linh bộ lạc, ví dụ như Thạch Linh bộ lạc hiện tại đã không còn là đá mài đao nữa, có khả năng uy hiếp đến địa vị hoàng tộc của bọn họ, ví dụ như Thạch Linh tộc trưởng đã nhiều năm không xuất hiện, rất có thể đang đột phá đến cảnh giới Hoàng Vũ đỉnh phong. Tóm lại, mọi cách có thể nghĩ ra đều đã nghĩ ra, nhưng vẫn bị phản đối kịch liệt, hơn 7 phần trưởng lão trong tộc phản đối cuộc chiến này. Bạch Tiểu Thuần không thể không lộ diện, bí mật gặp mặt Đông Hoàng Minh Nguyệt, đồng thời đích thân yêu cầu Đông Hoàng Minh Nguyệt phối hợp với Đông Hoàng Hạo Nguyên, liều mình bị trọng thương để giết chết một hai Thạch Linh, cường đại trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Trải qua 7 ngày thương thảo kịch liệt, Đông Hoàng Hạo Nguyên cuối cùng cũng thuyết phục được hội đồng trưởng lão với sự phối hợp của Đông Hoàng Minh Nguyệt. 3 ngày sau, cao tầng Đông Hoàng chiến tộc đột nhiên hạ lệnh tấn công toàn diện, không chỉ Thạch Linh bộ lạc không kịp phản ứng, ngay cả Đông Hoàng chiến tộc cũng trở tay không kịp. Nhưng dưới sự chỉ huy của tộc trưởng, các thống lĩnh và toàn bộ trưởng lão, tộc nhân Đông Hoàng chiến tộc vẫn bộc phát ra nhiệt huyết cao độ, bọn họ tràn qua dãy núi, phát động thế công mãnh liệt vào Thạch Linh bộ lạc. Thế công đột ngột cùng, với sức mạnh toàn tộc xuất kích đã nhanh chóng đánh sập lớp phòng ngự bên ngoài của Thạch Linh bộ lạc, hàng trăm Thạch Linh tan tác, chỉ có 30 luồng linh nguyên may mắn thoát được. Thạch Linh bộ lạc phản kháng, sau khi rút lui 300 dặm đã thành công ổn định đội hình, hơn nữa hai đại cự linh nổi điên đã đánh Đông Hoàng Minh Nguyệt bị trọng thương. Thảm bại của Đông Hoàng Minh Nguyệt ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chiến ý của Đông Hoàng chiến tộc, nhưng sự liều lĩnh của Đông Hoàng Minh Nguyệt vẫn cổ vũ không ít mãnh tướng, hơn nữa nàng ta đã một mình tiêu diệt hai đại mãnh tướng, tạo ra đột phá khẩu cho Đông Hoàng chiến tộc. Cuộc chiến bùng nổ dữ dội đã nhanh chóng gây chấn động Bắc Địa, không ai ngờ rằng Đông Hoàng chiến tộc lại phát động một cuộc chiến tranh quy mô lớn như vậy, mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Nhưng nếu Đông Hoàng chiến tộc có thể đánh bại Thạch Linh bộ lạc, toàn bộ Hồng Vũ Đại Lục sẽ tạm thời không có bất kỳ thế lực nào kiềm chế được hoàng tộc số 1 Đông Hoàng chiến tộc này, Đông Hoàng chiến tộc sẽ có thể rảnh tay ứng phó với sự phát triển của các đại cường tộc, đại phái, Chiến Hoàng Cung, Bá Vương Điện sau khi nhận được tin tức thậm chí còn có ý định nhúng tay vào, can thiệp vào cuộc tấn công của Đông Hoàng chiến tộc. Bạch Tiểu Thuần chắp tay đứng giữa không trung, nhìn từ xa cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. Lũ Thạch Linh này quả thực có ưu thế trời ban. Bọn chúng điều khiển Sơn Hà Đại Địa một cách dễ dàng như trở bàn tay, ung dung tự tại, hơn nữa luôn có thể bộc phát ra uy lực cực lớn. Bọn chúng còn giống như U Linh bất tử tộc, khó mà hủy diệt, không sợ bị thương, không biết đau đớn. Cho dù người đánh nát cánh tay của chúng, hủy hoại hơn nửa thân thể, chỉ cần bổn nguyên còn tồn tại, chúng có thể nhanh chóng khôi phục. Thậm chí còn có thể thấy từng linh nguyên có thể cắn nuốt lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, nhanh chóng tăng lên cảnh giới, thể hiện ra thực lực càng mạnh hơn. Đông Hoàng chiến tộc đánh rất gian nan, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại quan sát rất kỹ. Giống như rừng rậm quỷ khấp, nếu Thạch Linh bộ lạc thật sự có vấn đề, tộc trưởng chắc chắn sẽ ẩn giấu rất kỹ, cho nên muốn tìm ra vấn đề, phải nghiên cứu từ những chi tiết nhỏ. Vào lúc cuộc chiến tranh khiến toàn bộ bắc địa của Hồng Vũ Đại Lục đồng loạt chú ý, Đông Hoàng chiến tộc đã cưỡng ép tiến vào hơn 500 dặm, xông vào nơi sâu nhất của Thạch Linh bộ lạc, cuối cùng cũng đánh thức Thạch Linh tộc trưởng đang ngủ say trong lòng đất. Thạch Linh tộc trưởng như một hỏa diễm cự linh, cuộn trào nham thạch ngập trời cùng những cơn cuồng phong cự thạch khủng bố, phát động phản kích dữ dội vào Đông Hoàng chiến tộc. Ý thức của Tần Mệnh lặng lẽ tạo thành một kết giới xung quanh hắn và Bạch Tiểu Thuần, che giấu khí tức, nhìn về phía chiến trường xa xa. Thạch Linh tộc trưởng cực kỳ hung bạo, thậm chí có chút mất kiểm soát. Hắn ta đang bế quan đột phá tiên võ cảnh. Bạch Tiểu Thuần nở một nụ cười, đến thật đúng lúc. Vị Thạch Linh tộc trưởng này vậy mà không phải đang đột phá Hoàng Vũ đỉnh phong, mà là đã vượt qua cảnh giới đỉnh phong, muốn đột phá tiên võ cảnh. Quá trình lột xác từ Hoàng Vũ đến tiên võ là cực kỳ quan trọng, bất kỳ sự cố nào cũng có thể ảnh hưởng đến cả đời sau này. Thạch Linh tộc trưởng bị cưỡng ép cắt ngang, rất dễ mất lý trí. Cho dù chỉ là một chút thôi, cũng có thể bị bọn họ phát hiện ra vấn đề. Tần Mệnh tập trung quan sát, thời cơ này quả thực đã được nắm bắt rất tốt. Đông Hoàng Hạo Nguyên và những người khác cũng phát hiện ra khí tức của Thạch Linh tộc trưởng có gì đó không ổn, không chỉ cực kỳ hung bạo, mà còn dao động dữ dội giữa Hoàng Vũ đỉnh phong và tiên võ cảnh, thậm chí ngay cả cơ thể hắn ta cũng đang phình to và biến đổi. Tiên võ? Hắn ta vậy mà muốn đột phá tiên võ? Không chỉ Đông Hoàng Hạo Nguyên bùng nổ, mà các thống lĩnh cũng liên tiếp nổi điên, phát động tấn công dữ dội. Bọn họ đều may mắn vì đã quyết định tấn công toàn diện lần này. Nếu để Thạch Linh tộc trưởng tấn công vào tiên võ cảnh, Đông Hoàng chiến tộc bọn họ sẽ rơi vào thế bị động, đá mài đao này cũng sẽ thực sự biến thành đá gãy đao. Tuy rằng bọn họ rất kinh ngạc khi Thạch Linh tộc trưởng có thể đột phá tiên võ cảnh nhanh như vậy, nhưng đã phá rồi thì phải phá cho triệt để. Tần Mệnh nhìn về phía chiến trường xa xa, che giấu dấu vết tồn tại của mình, đồng thời dò xét năng lượng trên chiến trường. Việc vây công của Đông Hoàng Hạo Nguyên và những người khác đã trở thành then chốt của toàn bộ chiến trường. Chiến tranh ở các khu vực khác bắt đầu yếu đi, mọi người đều phân tâm chú ý đến chiến trường bên đó. Thế nhưng, cuộc vây công của Đông Hoàng Hạo Nguyên và những người khác không kéo dài được bao lâu. Sau một vụ nổ dữ dội gần như tự sát của Thạch Linh tộc trưởng, trăm dặm sơn hà xung quanh hoàn toàn bị hủy diệt. Vụ nổ kinh hoàng đã khiến Đông Hoàng Hạo Nguyên và những người khác bị thành từng mảnh, văng tứ tung. Thế nào? Bạch Tiểu Thuần nheo mắt, vội vàng hỏi Tần Mệnh. Trong 12 tiên vực có hai linh tộc tiên vực, Vĩnh Hằng Linh vực và Thương Linh tiên vực, chỉ có Thương Linh tiên vực mới sinh ra đại đế. Tần Mệnh nói một câu ngắn gọn, rồi biến mất khỏi thế giới, không còn quan tâm đến trận chiến tiếp theo nữa. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần có rút lại, tuy Tần Mệnh không nói rõ, nhưng chắc hẳn là vậy rồi. Trong rừng rậm quỷ khắp có đế hồn của Thiên Mệnh đại đế, trong Thạch Linh bộ lạc có đế hồn của Thương Linh đại đế, liên tiếp dò xét hai nơi đã tìm thấy hai sợi đế hồn. Rốt cuộc là do hắn phán đoán chính xác, hay là do may mắn, hay là đế hồn nhiều hơn so với dự tính của bọn họ. Tần Mệnh càng thêm cảnh giác, liên tiếp dò xét được hai đế hồn, hơn nữa còn là đế hồn của những đại đế khác nhau. Rốt cuộc nên cảm thán Bạch Tiểu Thuần nắm bắt nguy hiểm quá chuẩn xác, hay là đế hồn trong thế giới mới thật sự quá nhiều. Trước đó hắn dự đoán có 3-5 cái là được rồi, bây giờ xem ra có thể còn nhiều hơn, cũng có nghĩa là thế giới mới đã ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Một kẻ đang âm thầm khống chế Hồng Hoang Đại Lục, một kẻ khống chế những thánh linh đầu tiên của thế giới mới, còn những kẻ khác thì sao? Bọn chúng ẩn náu ở đâu, lại đang âm thầm bày mưu tính kế gì? Tần Mệnh giáng lâm thần vực, đích thân gặp điện chủ Thiên Vương Điện, tộc trưởng Thiên Dực tộc, tộc trưởng Ngưu Sơn tộc, tự mình hạ lệnh ba đại chiến tộc phải toàn lực phối hợp với Bạch Tiểu Thuần, đồng thời ám chỉ thế giới mới đang phải đối mặt với một nguy cơ cực lớn, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Càn quét thiên hạ, hủy hoại tất cả những gì bọn họ đã phải đổ máu giành lấy. Tuy đám người điện chủ không đoán ra được loại chiến tranh nào có thể hủy diệt thế giới, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được mối nguy hiểm từ sự lo lắng ngày càng tăng của Tần Mệnh. Tần Mệnh tiếp tục tới U Minh địa ngục, nhắc nhở Mạnh Hổ, Hồng Liên, Cốt Long, Minh Phượng, Thanh Thi Thao Thiết, bề ngoài vẫn tiếp tục bố trí các loại chiến tranh, nhưng mấy người bọn họ phải bế quan, tùy thời nghe theo hiệu lệnh. Cốt Long, Minh Phượng, Thanh Thi Thao Thiết tuy không biết chuyện của thế giới thứ hai, nhưng Tần Mệnh đã đích thân, hơn nữa còn trực tiếp ra lệnh, bọn chúng tuyệt đối không dám không tuân theo. Tình huống của thế giới mới được truyền đến Thanh Đồng Quan, ở thế giới thứ hai thông qua bản thể phóng thích, vượt qua hư không, đồng thời cũng thông báo cho phân thân ở đó. Thế giới thứ hai, hỗn loạn tuyết nguyên, Tần Mệnh đã ngưng tụ xong máu tươi từ lớp băng vĩnh cửu, bắt đầu nung chảy núi tuyết, tái tạo lại bộ hài cốt bên trong. Xem ra ta phải ở lại đây một thời gian rồi. Tần Mệnh ngồi trên đỉnh núi lạnh lẽo, nhìn ra xa cánh đồng tuyết mênh mông bát ngát, lẩm bẩm, tâm trạng nặng nề. Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi thật sự điều tra ra được, trong lòng vẫn cảm thấy một áp lực nặng nề. Hắn thích mạo hiểm, cũng khao khát chiến đấu, nhưng hắn không còn là tần mệnh của ngày xưa nữa. Hắn đang gánh vác sự an nguy của thế giới mới, gánh vác hy vọng của 100 tỷ sinh linh. Một khi trận chiến này bùng nổ, nó sẽ quyết định sự tồn vong của 2 thế giới, thậm chí còn quyết định vận mệnh của vô số sinh linh. Khác với lần thiên đình tuyên chiến trước đây, hiện tại hắn phải đối mặt với áp lực lớn hơn, kẻ địch phải đối mặt cũng đáng sợ hơn. Hắn thật sự rất cần thời gian, thế giới mới cũng cần thời gian. Nhưng nếu đế hồn đã bắt đầu bày mưu tính kế ở đó, đồng thời đang theo dõi tình hình khôi phục của thế giới mới, bọn chúng chắc chắn sẽ thừa dịp thế giới mới còn đang yếu ớt mà phát động tấn công, cũng có nghĩa là chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thời gian dành cho hắn không còn nhiều nữa. Triệu Lệ tìm đến Tần Mệnh, vốn định tìm hiểu một chút về tình hình của Băng Sơn Cự Linh, tiện thể thảo luận về hành động tiếp theo, nhưng khi thấy Tần Mệnh đang ngẩn người nhìn về phương xa, trong lòng hắn không khỏi trùng xuống, chúng ta phải ở lại sao? Chúng ta sắp khai chiến rồi. Tần Mệnh khẽ nói. Bọn họ thật sự đã tìm được nơi đó rồi sao? Triệu Lệ cau mày. Bạch Tiểu Thuần đã phát hiện ra 2 đế hồn, nghi là của Thiên Mệnh Đại Đế và Thương Linh Đại Đế. Thiên Mệnh Đại Đế đang âm thầm bố trí ở Hồng Hoang Đại Lục, Thương Linh Đại Đế đã khống chế những thánh linh mạnh nhất được sinh ra từ sự diễn biến của thế giới mới. Chiến tranh không thể tránh khỏi. Triệu Lệ thầm nghĩ, nhanh như vậy đã phát hiện ra 2 đế hồn, hắn không biết nên kinh ngạc trước năng lực của Bạch Tiểu Thuần hay là trước số lượng của đế hồn. Hắn rất may mắn vì Tần Mệnh đã kiên trì đến đây dò xét, nếu không bọn họ sẽ phải đối mặt với sự thôn phệ toàn diện của thế giới thứ hai mà không hề có sự phòng bị nào, hậu quả thật khó lường. Ưu thế duy nhất của chúng ta là đã phát hiện ra nơi này trước, đồng thời cũng phát hiện ra sự ẩn náu của đế hồn trong thế giới mới, nhưng thời gian có hạn, chúng ta cần phải tận dụng thật tốt. Triệu Lệ trầm ngâm một lúc, nói, không ngoài 2 kế sách. Thứ nhất, cứ hành động hết mình, có thể đánh thì đánh, có thể cướp thì cướp, cướp đoạt linh bảo, thánh khí của thế giới thứ hai, trang bị cho chúng ta, tăng cường thực lực. Nếu 2 thế giới khai chiến, chúng ta có thêm 1 tiên võ thì sẽ có thêm 1 phần thắng. Với tình hình hiện tại của thế giới thứ hai, trừ phi các tiên vực đánh thức đại đế của mình, nếu không sẽ không có ai phát hiện ra thân phận của chúng ta, bọn họ vẫn sẽ cho rằng chúng ta đến từ Luân Hồi Đảo. Các tiên vực thường rất kiêu ngạo, trừ phi thật sự không chống đỡ nổi, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không mặt dày đánh thức đại đế đã ngủ say hơn 50.000 năm. Thứ hai, giả vờ trở về Luân Hồi Đảo ngủ say, rút lui hoàn toàn khỏi thế giới thứ hai, trở về thế giới của chúng ta bí mật phát triển, đợi thời cơ thích hợp, diễn một vở kịch bi thương. Ví dụ như Hình Thiên chiến trận nổi loạn, âm mưu khống chế tất cả thiên bi để thay thế ngươi, tạo ra thần chiến, khiến thiên hạ đại loạn. Như vậy, đế hồn ở đó sẽ cảm thấy thời cơ đã đến, kích thích chủ thể của thế giới thứ hai tấn công thế giới mới. Chúng ta sẽ chờ sẵn ở đó, một lần tiêu diệt 2-3 đại đế. Nhưng cả 2 kế sách đều có nguy hiểm tiềm ẩn. Nguy hiểm của kế sách thứ nhất là tuy rằng cửu phương đại đế đều đang ngủ say, sẽ không quan tâm đến thế giới của bọn họ, nhưng thiên mệnh đại đế và thương linh đại đế trên thực tế đã thức tỉnh. Ít nhất là ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nếu như có ngày bọn họ muốn tìm hiểu một chút về thực lực của tiên vực của mình, chuẩn bị cho cuộc chiến toàn diện, bọn họ sẽ lập tức chú ý đến việc thế giới này có thêm một người tên là Tần Mệnh. Người khác không biết Tần Mệnh là ai, nhưng bọn họ lại biết rất rõ. Nguy hiểm của kế sách thứ hai là, chúng ta không chắc chắn trong thế giới mới rốt cuộc có bao nhiêu đại đế. Nếu như có 4 thì sao, một khi bọn họ tấn công toàn diện vào thế giới mới, chúng ta căn bản không chống đỡ nổi, cho dù chống đỡ được, cũng sẽ biến thế giới mới thành một đống đổ nát. Nếu như chúng sinh trong thiên hạ oán thán khắp nơi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến năng lực khống chế thiên đạo của ngươi. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, Triệu Lệ phân tích rất thấu đáo, cũng đã nhìn ra những nguy hiểm tiềm ẩn. Ngươi nghiêng về kế sách nào? Thứ nhất, chúng ta hiện giờ quá yếu, mọi bố cục đều lộ rõ vẻ mỏng manh, cho nên nhất định phải tăng cường thực lực, cũng phải tận khả năng lôi kéo một nhóm thế lực. Hơn nữa, cho dù đại đế nơi này phát hiện ra chúng ta, Thần Sơn còn kiềm chế, bọn họ không thể nói thức tỉnh là thức tỉnh. Nói rời đi là rời đi, trong thời gian ngắn toàn lực xuất thủ, đến lúc đó chúng ta còn có cơ hội toàn mạng rút lui. Triệu Lệ nghiêng về chủ động xuất thủ, cũng sùng bái thực lực vi tôn. Tài nguyên của thế giới thứ hai quá phong phú, hơn nữa phương thức tốt nhất để tăng cường thực lực chính là chiến tranh. Bọn họ ở đây 10 ngày, tương đương với ở thế giới mới 1 năm. Tần Mệnh trầm mặc không nói, hai mắt không tiêu cự nhìn cánh đồng tuyết. Hắn không phải do dự, mà là lo lắng nhiều hơn, cũng cân nhắc toàn diện hơn. Dù sao một khi chiến tranh thảm bại, hắn sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, phải gánh vác vận mệnh 100 tỷ sinh linh thế giới mới. Triệu Lệ hiểu rõ áp lực mà Tần Mệnh đang gánh chịu, tuy rằng chiến tranh sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng nhanh như vậy đã phát hiện ra đế hồn, có nghĩa là thời gian chiến tranh bùng nổ đã bị kéo gần vô hạn, thực lực chân chính của 9 vị đại đế ở đây như thế nào. Không có sinh tử giao phong, ai cũng không rõ ràng. Hơn nữa, xa trường sinh tử, biến số quá nhiều. Ý đồ thực sự của 9 tôn thần sơn nơi này là gì? Không có sinh tử tồn vong, có thể ngay cả thần sơn cũng không biết mình sẽ lựa chọn như thế nào. Bí mật của táng thần đỉnh là gì? Suốt 10 vạn năm bị áp chế, ngay cả thần sơn cũng không hoàn toàn hiểu rõ, có nghĩa là một khi bùng nổ, bí mật này sẽ càn quét toàn bộ thế giới thứ hai, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thế giới mới. Chênh lệch thực lực giữa hai thế giới rốt cuộc là như thế nào? Nếu như các đại đế liên thủ kiềm chế tần mệnh, hoàng vũ tiên võ của thế giới mới có thể chống đỡ được sự xâm lăng của thế giới thứ hai hay không? Nếu như không chống đỡ được, cho dù tần mệnh thắng, thế giới mới cũng sẽ đổi chủ. Trong tình huống phải đối mặt với sự uy hiếp toàn diện của thế giới thứ hai, thần dân của thế giới mới sẽ lựa chọn như thế nào? Thực lực của tần mệnh đến từ thế giới mới, không chỉ là thiên đạo vương đạo, mà còn có chúng sinh nguyện lực. Một số biến cố ở đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc phát huy thực lực của tần mệnh. Hai sách lược đều có lợi có hại, cũng đều không thấy được tương lai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuộc chiến này bất kể là hiện tại hay tương lai, đều sẽ tồn tại vô số biến số. Chúng ta có thể làm chính là chọn một con đường, sau đó kiên định bước tiếp. Hiện tại tần mệnh gánh vác sứ mệnh của ức vạn sinh linh, rất muốn làm việc nắm chắc hơn, nhưng hiện thực lại buộc hắn phải liều lĩnh một lần nữa, thô bạo một lần nữa. Chọn định mục tiêu, ngang nhiên xông pha, một đường huyết chiến đến cùng, rốt cuộc là chém giết ra một tương lai tươi sáng, hay là chém giết đến núi thây biển máu, vậy thì phải xem tạo hóa của chính mình. Triệu Lệ khẽ nói, thoạt nhìn, chúng ta không có chút phần thắng nào, nhưng chúng ta chẳng phải rất am hiểu việc tìm kiếm hy vọng trong nghịch cảnh sao. Tuy rằng biến số báo hiệu nguy cơ, nhưng ngàn vạn biến số càng có thể thai nghén ra hy vọng, hơn nữa chúng ta vẫn luôn ở đây, cũng sẽ vĩnh viễn ở đây. Tần Mệnh khẽ cười. Chậm rãi gật đầu, không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể tiến về phía trước. Chọn sách lược thứ nhất, chúng ta sẽ thăm dò thế giới thứ hai, săn giết thế giới thứ hai, vũ khí, linh bảo, còn có hoàng vũ, chúng ta có thể bắt bao nhiêu thì bắt bấy nhiêu. Người nói rất đúng, cho dù thiên đế nơi này đã nhận ra chúng ta, trong thời gian ngắn cũng không thể thoát khỏi sự dây dưa của thần sơn. Chúng ta chỉ cần có thể kịp thời phát giác nguy cơ, là có thể toàn thân trở ra. Ngươi phải chế tạo một chiến thuyền. Có thể mang tất cả những người nguyện ý đi theo chúng ta trở về. Đã đang chế tạo rồi, dùng vĩnh hằng vương quốc của ta làm cơ sở, chế tạo một siêu cấp chiến thuyền có thể chứa trăm vạn sinh linh. Nếu như còn tinh lực, ngươi không ngại tự tay rèn một món vũ khí đặc thù, tương tự như Thái Dương Thần Luân, Càn Khôn Ấn, Táng Thần Đỉnh, có thể bảo đảm khi ngươi nghênh chiến đại đế, sẽ không quá mức ỷ lại vào thế giới mới. Triệu Lệ có thể nghĩ đến ngày đó, tần mệnh không thể không tự mình giao chiến với đại đế của thế giới thứ hai. Đó sẽ là một trận ác chiến kinh thiên động địa. Có thế giới mới làm hậu thuẫn, thực lực của tần mệnh sẽ mạnh mẽ chưa từng có, lấy một địch hai cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu như những đại đế đó kéo tần mệnh rời khỏi thế giới mới thì sao? Đến lúc đó tần mệnh sẽ không thể mượn nhờ thế giới chi lực từ thế giới mới. Việc này quả thực phải chuẩn bị. Tần mệnh gật đầu, nói với Triệu Lệ, bảo Lăng Tiêu quốc chủ, có thể phái người ra ngoài điều tra rồi. Các tiên vực vẫn không có động tĩnh gì, rất có thể đang ấp ủ một cơn bão. Chúng ta đã chuẩn bị săn giết thế giới này, thì phải trực tiếp giao chiến vài trận với các tiên vực và hoàng đạo. Triệu Lệ bỗng nhiên cười cười, cổ vũ tần mệnh, chúng ta không muốn có chiến tranh, nhưng huynh đệ chúng ta thật sự rất am hiểu chiến tranh. Sau khi Triệu Lệ trở về Lăng Tiêu Thiên Quốc, Đồng Ngôn, Tần Diễm, Hỗn Thế Chiến Vương, Dương Đỉnh Phong, cũng đều hiểu rõ cục diện hiện tại. Nhưng bọn họ không hề căng thẳng, ngược lại càng thêm mong đợi, chuyện đại cục cứ để tần mệnh đau đầu đi, bọn họ rốt cuộc có thể buông tay buông chân ở thế giới rộng lớn này. Mà cùng chiến một phen, thế giới mới cho dù là năng lượng hay là hoàn cảnh đều không thể để cho bọn họ trong thời gian ngắn đột phá tiên võ cảnh, nhưng nơi này lại hoàn toàn có thể. Một thời gian trước vừa mới chia sẻ một con hoạt tiên long, chỉ cần đại chiến thêm vài trận nữa, lại được hưởng dụng thêm chút tiên đan, hoàn toàn có thể tiến một bước dài về phía tiên võ cảnh. Còn về thời gian cụ thể đột phá, thì phải xem vận may. Lăng Tiêu quốc chủ đang lo lắng về thái độ của các tiên vực và hoàng đạo, lập tức phái người ra ngoài điều tra. Thế nhưng, hắn vốn tưởng rằng sẽ tốn chút công sức, nhưng không ngờ người được phái đi chưa đến 3 ngày đã trở về. Hơn nữa còn mang về một tin tức kinh người: Thiên La Vực, Thiên Mệnh Vực, Hỗn Độn Tiên Vực, Thôn Thiên Ma Vực, Tứ Đại Tiên Vực hẹn ước tại Huyền Thiên Thánh Địa, cùng nhau thương nghị thảo phạt tần mệnh, đồng thời chân thành mời các hoàng đạo khác gia nhập liên minh. Đây là tin tức công khai sao? Tần mệnh rời khỏi Tuyết Nguyên, trở về Lăng Tiêu Thiên Quốc, các tộc trưởng nhận được tin tức, liền lần lượt chạy đến đây. Dương Đỉnh Phong vừa đến, cũng rất kinh ngạc. Thương lượng thì thương lượng, cần gì phải công bố khắp thiên hạ như vậy? Các ngươi làm sao biết được tin tức này? Sắc mặt Lăng Tiêu quốc chủ nghiêm trọng, hình như tin tức xuất hiện đồng thời ở khắp nơi trên thế giới, hẳn là do Thiên Mạc tự mình thao túng tuyên truyền. Thiên Mạc, sao các ngươi biết? Bởi vì địa điểm gặp mặt rất đặc biệt. Gọi là gì ấy nhỉ? Đồng Ngôn ngồi xuống, ánh mắt đảo qua những người đang ngồi đây, dường như sắc mặt ai nấy đều kỳ quái. Huyền Thiên Thánh Địa, còn được gọi là Thái Sơ Thánh Địa, Phần Thiên Thánh Địa, còn có một cái tên khác vang dội hơn nữa, Cửu Thiên Luyện Binh Tràng. Dương Đỉnh Phong và những người khác trao đổi ánh mắt, nghe có vẻ lai lịch rất lớn. Các ngươi hình như không có phản ứng gì cả. Lê Tiễn và những người khác càng thêm kỳ quái, hình như Tần Mệnh bọn họ lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Giới thiệu một chút đi. Đồng Ngôn nhìn bọn họ, thứ này không thể giả vờ biết được. Thái Sơ Thánh Địa, Cửu Thiên Luyện Binh Tràng gì đó, chưa từng nghe nói qua. Lăng Tiêu Quốc chủ nói, chín tôn thần sơn sau khi từ thế giới cũ đến đây, vì khai phá vùng hỗn độn này, đã rèn ra ba món vũ khí đặc thù. Lần lượt là Thái Dương Thần Luân, đại biểu cho cực hạn của Dương, nguồn gốc của chúng sinh, dùng để chống lại U Minh Địa Ngục, thực hiện cân bằng âm dương. Thứ hai là Càn Khôn Ấn, dùng để trấn áp hư không, thúc đẩy hỗn độn diễn biến, đồng thời củng cố không gian thế giới. Thứ ba chính là Táng Thần Đỉnh. Lúc trước khi rèn ba món thần khí này, chín tôn thần sơn trước tiên đã liên thủ chế tạo một cái luyện binh lô khổng lồ, nghe nói là dùng thần thạch tách ra từ các thần sơn tạo thành, vừa kiên cố vừa thần bí. Về sau ba món thần khí lần lượt thành hình, luyện binh lô cũng hao hết năng lượng và gần như hỏng. Có thể thần sơn cảm thấy vứt bỏ luyện binh lô như vậy thì đáng tiếc, cũng có thể là vì nguyên nhân khác. Sau khi thế giới mới được thai nghén, bọn họ không trực tiếp hủy diệt luyện binh lô mà ném nó về phía Trung Châu Đại Lục. Tuy rằng luyện binh lô đã hỏng, nhưng dù sao nó cũng là thiên địa đỉnh lô đã rèn ra ba món thần khí, cũng có thể nói là món vũ khí đầu tiên mà chín tôn thần sơn chế tạo ra, cho nên luyện binh lô vẫn có tiềm lực rất lớn. Sau khi rơi xuống đại lục đã bộc phát ra một luồng năng lượng khổng lồ, đồng thời hình thành một vùng bí cảnh độc lập, tự nhiên hấp dẫn vô số cường giả đến đây thăm dò. Cũng có rất nhiều sinh linh đã nhận được cơ duyên từ nơi đó, đặc biệt là một số luyện khí tông sư, càng coi nơi đó là thánh địa để triều bái. Những người rèn ra thiên quốc lúc trước, cũng đã từng nhận được cơ duyên từ nơi đó, trở thành luyện khí tông sư. Nghe nói, Càn Nguyên Đế Quân cũng là từ nơi đó tìm ra được bí mật của Táng Thần Đỉnh. Sau đó lần theo dấu vết tìm được Táng Thần Đỉnh thật sự, trở thành truyền kỳ đứng đầu thái cổ. Nhưng sau khi Càn Nguyên Đế Quân chết, chín tôn thần sơn đã nhận ra sự đặc thù của nơi đó, liền phong ấn nơi đó lại, để tránh có người lần theo dấu vết từ đó mà tìm đến Táng Thần Đảo, Thái Dương Thần Luân và Càn Khôn Ấn. Từ đó về sau, bí cảnh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Mãi đến khi thí thần chiến bùng nổ, năng lượng cuồng bạo lan tràn khắp thế giới, cũng trùng kích đến phong ấn ở nơi đó, xuất hiện những khe nứt bí ẩn, mà những khe nứt này về sau bị hậu nhân của Càn Nguyên Đế Quân khống chế, tạo thành Huyền Thiên Thánh Địa. Dương Đỉnh Phong và những người khác trao đổi ánh mắt, đáy mắt đều lóe lên tia sáng, quả là nơi tốt. Nơi đó chắc chắn chôn giấu rất nhiều bí mật, có vô số cơ duyên. Bọn họ vừa mới định tìm kiếm linh bảo, vậy mà Tứ Tiên Vực lại chủ động đưa đến cửa, có cần phải phối hợp như vậy không? Lê Tiễn không mong đợi như bọn họ, ngược lại trầm giọng nói, nếu Tứ Tiên Vực muốn hội minh tại Huyền Thiên Thánh Địa, chắc chắn đã được Thiên Mạc cho phép, thậm chí còn có khả năng là Thiên Mạc chủ động đề nghị địa điểm hội minh. Thiên Mạc đây là muốn tuyên chiến với chúng ta sao? Những di dân kia tuy rằng đã ẩn mình mấy vạn năm, nhưng lực ảnh hưởng và sức hiệu triệu đều không thể xem thường. Lăng Tiêu Quốc chủ nói, người chúng ta phái đi điều tra còn mang về một tin tức nữa, Huyền Thiên Thánh Địa không chỉ mở ra cho Tứ Tiên Vực, mà còn mở ra cho toàn thiên hạ. Ý là Thiên Mạc bọn họ chỉ cung cấp một địa điểm hội minh, sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Dương Đỉnh Phong hừ lạnh một tiếng, mở cửa Huyền Thiên Thánh Địa, cung cấp địa điểm đàm phán, bản thân đây đã là một loại thái độ rồi, cái gọi là không can thiệp chỉ là nói ngoài miệng mà thôi. Tiêu Bất Phàm và những người khác chậm rãi gật đầu, Thiên Mạc mặc kệ nói gì, bày tỏ thái độ gì, trên thực tế cũng đã tuyên chiến rồi. Đó không phải là một thế lực tầm thường, không chỉ thực lực thâm sâu khó lường, mà còn có thể khống chế tổ chức sát thủ ám thánh giáo. Hơn nữa còn nắm giữ món vũ khí tuyệt thế mà Càn Nguyên Đế Quân đã rèn ra cho bọn họ trước khi chết. Lăng Tiêu Quốc chủ nói, ta có thể tưởng tượng thế giới bên ngoài đã bắt đầu sôi sục rồi, ngay cả Hoàng Đạo Tiên Vực cũng cảm thấy hứng thú với Huyền Thiên Thánh Địa, huống chi là những thế lực khác và các tán tu khắp nơi. Nơi đó rất có thể có cơ duyên khắp nơi, cũng có thể chôn giấu rất nhiều bí mật. Tần Mệnh hỏi, Thiên Mạc khống chế Huyền Thiên Thánh Địa 5 vạn năm rồi, chẳng lẽ không có thế lực nào khác từng tiến vào sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.